Chương 2120, Thượng Tiên Sứ, Tiên Bảo Các bên ngoài, lão giả ngăn cản Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười ngượng ngùng cười, công tử, chúng ta có thể đàm. Có thể đàm, lúc này, cái kia A Mạc cũng đuổi tới, không chỉ nàng, trong điện rất nhiều tiêu thụ nữ tử cũng đuổi tới. Lão giả thế nhưng là cái này Tiên Bảo Các chủ quản, có thể nhập hắn mắt đồ vật, cơ hồ là ít càng thêm ít. Mà hắn vậy mà tự thân đuổi theo ra tới, đây tuyệt đối là gặp đến cái gì siêu cấp bảo vật. Nên biết, mỗi thu một kiện siêu cấp thần vật, đây chính là có tiền hoa hồng. Lúc này, cái kia A Thiến đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, tiếu dung vô cùng sán lạn, công tử, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta tiến trong điện đàm. Một bên, cái kia Tiểu Mạc do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì, ngoan ngoãn lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đầy mặt lấy lòng A Thiến, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng một bên Tiểu Mạc, ta cùng nàng đàm. A Thiến biểu lộ cứng đờ. Lão giả kia hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, Tiểu Mạc, nhanh chiêu đãi công tử. Tiểu Mạc trước là ngây cả người, sau đó vội vàng bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, công tử, cái kia. Vậy chúng ta tiến điện đàm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể, nói, hắn tại Tiểu Mạc dẫn dắt bên dưới, hướng về trong điện đi tới. Lão giả kia nhìn thoáng qua bên cạnh A Thiến, không nói gì, lập tức đi vào theo. A Thiến sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Huyền không có nói nàng nói xấu, nhưng là, chủ quản là người nào? Diệp Huyền một cái thái độ, chủ quản liền có thể đem sự tình đoán cái 7-8 phần. Nàng A Thiến là nơi đây Tiên Bảo Các tiêu thụ người tốt nhất, cũng là có hy vọng nhất trở thành phó chủ quản, nhưng là hiện tại, chuyện này sợ là treo. Đương nhiên, cái này quyết định ở Diệp Huyền thực lực. Nếu là Diệp Huyền có thể là Tiên Bảo Các mang đến ích lợi thật lớn, cái kia nàng tựu thật nguội. Hết thảy dùng lợi ích làm trọng, tiến sau điện. Diệp Huyền cùng cái kia lão giả chủ quản đối diện mà ngồi. Lão giả chủ quản nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử, thứ cho lão hủ lắm miệng, huyết mạch này là công tử chiếm được ở đâu đây này. Diệp Huyền cười nói, một cái di tích ngẫu nhiên đoạt được. Lão giả lại hỏi, cái gì di tích? Diệp Huyền cười nói, cái kia di tích đồ vật đều bị ta giở trống. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta còn là tới nói chuyện cái này 10 giò tinh huyết có thể bán bao nhiêu a? Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói công tử nghĩ bán bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, 4.000 đầu tinh mạch, hắn trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Trả giá chính là như vậy, hướng cao chém, dù sao hàng tốt, không sợ đối phương không nói. Lão giả đột nhiên nói, thành giao, nghe vậy, Diệp Huyền kém chút đem mới vừa uống tiên trà phun ra ngoài. Lúc này, lão giả lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt, công tử điểm điểm. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó... Lão tử không cẩn thận, Diệp Huyền ngược lại là cũng không có nuốt lời, hắn thu hồi nạp giới, sau đó đem Bạch Ngọc Bình đưa cho lão giả. Lão giả thu hồi Bạch Ngọc Bình, trên mặt dâng lên một vẻ tiếu dung, nụ cười kia, ý vị thâm trường. Yêu thần giới, đây chính là yêu thế giới, mà trong tay bình này tinh huyết đối yêu thú mà nói, đó chính là siêu cấp thần vật. Cái này không chỉ có thể là Tiên Bảo Các mang đến ích lợi thật lớn, còn có thể là Tiên Bảo Các mang đến to lớn yêu mạch quan hệ. Lúc này... Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng một bên Nhu Thuận Tiểu Mạc, cười nói, tiểu cô nương, chúng ta lần này thành giao, người có thể có bao nhiêu tiền hoa hồng đây? Tiểu Mạc nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ ta không biết đây, dưới tình huống bình thường, nàng là có thể có chí ít trên 100 đầu tinh mạch tiền hoa hồng. Nhưng là, cái này định mức thực sự quá lớn quá lớn. Trên 100 đầu tinh mạch, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt lão giả khẽ mỉm cười. Công tử yên tâm, nên tiền hoa hồng bao nhiêu tựu tiền hoa hồng bao nhiêu, ta không biết đi ham món lợi nhỏ nha đầu điểm này tinh mạch. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Tiểu Mạc trước mặt. Bên trong, vậy mà khoảng chừng 200 đầu tinh mạch. Gấp bội, Tiểu Mạc ngây cả người, sau đó run giọng nói, tiêu chủ quản, cái này. Nhiều, tiêu chủ quản cười nói, mặt khác 100 đầu tinh mạch là ban thưởng ngươi. Nghe vậy, Tiểu Mạc lập tức làm một lễ thật sâu, đa tạ tiêu chủ quản. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại mặt hướng Diệp Huyền, lần nữa thi lễ, đa tạ công tử. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn hướng tiêu chủ quản, ta muốn hướng Tiên Bảo Các mua sắm một chút vũ trụ chi tâm, có sao? Tiêu chủ quản cười nói, đương nhiên là có, không biết công tử nghĩ muốn bao nhiêu khỏa vũ trụ chi tâm? Diệp Huyền hỏi, quý các có bao nhiêu vũ trụ chi tâm? Tiêu chủ quản cười hỏi, Diệp công tử nghĩ muốn bao nhiêu? Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Đối phương đây ý là, mình muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu a. Thật là tài đại khí thô a. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiêu chủ quản, mạo muội hỏi một chút,

Diệp công tử, mau mời. Nói xong, hắn lại sâu sắc thi lễ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu chủ quản, nhìn tới, cái này Thanh Huyền kiếm đưa đến tác dụng a. Diệp Huyền đi theo Tiêu chủ quản đi tới Tiên Bảo Các bên trong, mà Tiên Bảo Các bên trong, một đám người vội vàng cung kính hành lễ. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó cùng Tiêu chủ quản đi tới nội điện, tiến vào nội điện về sau, Diệp Huyền thấy được một nữ tử. Tiêu chủ quản vội vàng nói, Dương công tử, vị này là ta Tiên Bảo Các Thượng Tiên Sứ. Thượng Tiên Sứ, Diệp Huyền đánh giá một chút Thượng Tiên Sứ, trong mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Trước mắt nữ tử này ít nhất là trụ tâm cảnh đệ lục trọng cường giả. Lúc này, Thượng Tiên Sứ khẽ mỉm cười, Dương công tử, người tốt. Diệp Huyền cười nói, Tiên cô nương, người tốt. Thượng Tiên Sứ đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, kiếm của ngươi cất kỹ. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, Tiên cô nương, ta kiếm này có thể bán bao nhiêu? Thượng Tiên Sứ khẽ lắc đầu, vô giới chi bảo, vô giới chi bảo. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, chân quý như vậy sao? Thượng Tiên Sứ nhìn xem Diệp Huyền, công tử là cần dùng gấp tiền tài sao? Diệp Huyền gật đầu, là có chút. Thượng Tiên Sứ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay đến Diệp Huyền trước mặt. Công tử, ta trước đó biết được, ngươi thật giống như cần cái kia vũ trụ chi tâm, ta chỗ này vừa tốt dự trữ một chút vũ trụ chi tâm, ngươi trước tiên có thể cầm đi dùng. Diệp Huyền nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phổ thông vũ trụ chi tâm vậy mà có trên 100 khỏa. Mà nhị trọng cảnh vũ trụ chi tâm cũng có hơn 50 khỏa, tam trọng cảnh vũ trụ chi tâm tắc lại 12 khỏa, tứ trọng vũ trụ chi tâm có 6 khỏa, ngũ trọng vũ trụ chi tâm có 3 khỏa, lục trọng vũ trụ chi tâm có 1 khỏa. Hào lễ, Diệp Huyền không có thu nạp giới, hắn nhìn hướng Thượng Tiên Sứ, vì cái gì? Thượng Tiên Sứ đột nhiên lại lấy ra một viên lệnh bài phóng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, đây là Huyền Thiên lệnh, có này lệnh, tức ta Tiên Bảo Các tôn quý nhất khách quý, có quyền điều động trừ tổng các bên ngoài bất luận cái gì phân các tài nguyên. Nếu là công tử có nhu cầu, còn có thể điều động chúng ta trừ tổng các sở hữu cường giả, bao quát lục trọng cảnh cường giả. Nghe vậy, bên cạnh Tiêu chủ quản nghe là vô cùng kinh hãi. Cái này quyền lợi quá kinh khủng, nên biết, Tiên Bảo Các tại cái này chư thiên vạn giới thế nhưng là có mấy chục vạn nhà phân các. Cho dù là cái này kinh khủng yêu giáo, đối Tiên Bảo Các cũng là muốn kính ba phần. Có thể nói, Diệp Huyền bây giờ có được vô thượng quyền lợi. Tiêu chủ quản trong lòng vô cùng nghi hoặc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một thanh kiếm, tự cho vị này Dương công tử lớn như thế quyền lợi. Này lại sẽ không quá mạo hiểm, đương nhiên, hắn cũng không dám nghi vấn Thượng Tiên Sứ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền tới, chờ một chút. Âm thanh hạ xuống, một lão giả chậm chậm đi đến. Nhìn thấy lão giả, Tiêu chủ quản sắc mặt đại biến, lập tức làm một lễ thật sâu, cung kính nói, gặp qua Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ, cái này cũng là Tiên Bảo Các bên trong một vị thực quyền nhân vật, là tổng các người. Cho dù ở tổng các, đều là quyền thế ngập trời cái chủng loại kia nhân vật. Tả Thượng Sứ đi tới trong điện về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ôm quyền, Dương công tử, người tốt, ta là Tiên Bảo Các Tả Thượng Sứ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Tả Thượng Sứ quay đầu nhìn hướng Thượng Tiên Sứ, huyền khí truyền âm, Tiên Sứ, người không có quyền tặng hắn Huyền Thiên lệnh. Chỉ có các chủ hoặc là ba chúng ta vị Thượng Sứ đồng ý, mới có thể tặng hắn Huyền Thiên lệnh. Thượng Tiên Sứ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Dương công tử, mượn kiếm dùng một chút, có thể chứ? Diệp Huyền cười cười, đương nhiên, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Thượng Tiên Sứ trước mặt, Thượng Tiên Sứ trực tiếp đem kiếm đưa cho Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ nhìn thoáng qua trước mặt kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thượng Tiên Sứ nhìn xem Tả Thượng Sứ, không nói lời nào. Tả Thượng Sứ rơi vào trầm mặc, sau một hồi, Tả Thượng Sứ nhìn hướng Thượng Tiên Sứ, huyền khí truyền âm, kiếm này bất phàm, dù cho so với ta Tiên Bảo Các trấn các chi bảo cũng không kém, thế nhưng là, chỉ bằng vào kiếm này, tự tặng hắn Huyền Thiên lệnh, vẫn còn có chút lỗ mãng. Thượng Tiên Sứ nhưng là lắc đầu, ta cảm thấy, có thể cược. Tả Thượng Sứ trầm giọng nói, mạo hiểm. Thượng Tiên Sứ trầm mặc một lát sau, nói, nhượng nam sứ quyết định. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, hắn có thể cảm giác đến, lúc này Thanh Huyền kiếm ngay tại nhanh chóng vượt qua thời không, rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Huyền kiếm rơi tại một nữ tử trên tay, nhưng rất nhanh, hắn liền không cách nào lại cùng Thanh Huyền kiếm liên hệ. Lúc này, bên cạnh Thượng Tiên Sứ đột nhiên nói, công tử đừng vội, kiếm chờ một chút liền còn. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, Thanh Huyền kiếm liền lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng chân trời vang vọng, có thể. Có thể, Nghe vậy, bên cạnh Tả Thượng Sứ do dự một chút, cuối cùng không hề nói gì. 2-1, Thượng Tiên Sứ đem trong tay Huyền Thiên lệnh đưa cho Diệp Huyền, Dương công tử, thu xuống này lệnh, người chính là ta Tiên Bảo Các tôn quý nhất khách quý. Diệp Huyền nhìn xem Thượng Tiên Sứ, ta cần nỗ lực cái gì sao? Thượng Tiên Sứ nói, ta Tiên Bảo Các nếu là có diệt các chịu y, công tử phải xuất thủ tương trợ, đương nhiên, là đủ khả năng phạm vi bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, liền như vậy, Thượng Tiên Sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, dạng này, các ngươi thật giống như rất thiệt thòi. Thượng Tiên Sứ khẽ mỉm cười, các chủ có câu nói, gọi thích liều mới sẽ thắng, có thể liều, kia là việc chân tay, bởi vậy, các chủ ưa thích cược, các chủ cảm thấy, nhân sinh nhiều khi đều cần cược. Hôm nay, ta Tiên Bảo Các nhìn như thiệt thòi, nhưng có lẽ tương lai Dương công tử có thể cho ta Tiên Bảo Các mang đến không ngờ tới thu hoạch đây. Diệp Huyền dương lên trong tay thanh huyền kiếm, cũng bởi vì một thanh kiếm, tiên cô nương tựu dám như thế đánh cược. Thượng Tiên Sứ cười nói, đúng. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt viên kia chứa vô số tinh mạch nạp giới, trầm mặc. Hắn lần thứ nhất phát hiện, những vật này phỏng tay a. Cầm, hắn tự nhiên là dám cầm, nhưng là, cái này một cầm, tự đại biểu cho một phần nhân quả, cùng Tiên Bảo Các kết xuống một phần nhân quả, mà mặt sau, nếu là Tiên Bảo Các tìm hắn làm việc, hắn làm sao cự tuyệt? Không tiện cự tuyệt a. Không cầm, mà hắn hiện tại trước mắt cần nhất liền là tài nguyên tu luyện. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cầm a. Diệp Huyền trong lòng hỏi, vì cái gì? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, chủ nhân đã từng nói, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy trước mặt nạp giới, sau đó nói, cha ta nhượng ta thu. Tiểu Tháp, Thượng Tiên Sứ khẽ mỉm cười, không biết lệnh tôn là. Diệp Huyền cười nói, một cái kiếm tu. Kiếm tu, Thượng Tiên Sứ cười cười, không có lại hỏi, người thông minh đều sẽ điểm đến là dừng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một cái bạch ngọc bình bay đến Thượng Tiên Sứ trước mặt, tiên cô nương, trong cái bình này, có mấy giọt tinh huyết, hy vọng đối ngươi có trợ giúp, xem như ta một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Thượng Tiên Sứ khẽ gật đầu, đa tạ, nói, nàng nhận lấy bạch ngọc bình, Diệp Huyền ôm quyền, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Diệp Huyền rời đi sau, Thượng Tiên Sứ mở ra bạch ngọc bình, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này, đây là cái gì huyết mạch? Chương 2122, Trang Chi Đạo. Huyết mạch, lúc này Thượng Tiên Sứ trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng không giống tiêu chủ quản, chính là đơn thuần nhìn huyết mạch bên trong lực lượng, nàng xem là huyết mạch bản chất. Nàng vốn là Tiên Bảo Các thực quyền nhân vật, cường đại huyết mạch, nàng gặp qua không ít, nhưng là, chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc thù, cường đại như thế huyết mạch. Giờ khắc này, nàng càng thêm kiên định, nàng không có cược sai. Thiếu niên này tuyệt không phải người bình thường. Một bên, Tả Thượng Sứ đột nhiên nói, thiếu niên này, muốn điều tra một thoáng lai lịch sao? Thượng Tiên Sứ lắc đầu, như vậy có chút mạo phạm. Tả Thượng Sứ khẽ gật đầu, cũng là, lúc này, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nói, huyết mạch này, nếu là cho yêu thú. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền ly khai Tiên Bảo Các về sau, hắn lập tức tìm một chỗ địa phương an tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp, thôn vệ vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng thôn vệ vũ trụ chi tâm. Hắn hiện tại tựu một mục tiêu, đó chính là tăng trưởng tu vi. Mục tiêu của hắn không phải trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng, cũng không phải đệ lục trọng, mà là trụ tâm cảnh phía trên. Mạnh lên, vì sao muốn mạnh lên? Không mạnh, làm sao trang bức? Hắn cũng nghĩ như đại ca như vậy, gặp người liền tới câu, lão tử muốn chết. Hắn cũng nghĩ như lão cha như vậy, không quản đối mặt ai, đều tới câu, tựu cái này. Ngươi tựu cái này, hắn càng muốn như thanh nhi như vậy, động một chút lại tới câu, nhà ngươi ở nơi nào? Trang bức là một chuyện xấu sao? Không, hắn thấy, trang bức nhưng thật ra là một chuyện tốt. Nhân sinh, muốn có truy cầu, nếu không, cùng cái kia cá ướp muối có gì khác biệt? Rất nhiều người đều cho là hắn trang bức là vì thỏa mãn trên tâm lý một loại nào đó biến thái khoái cảm. Thực ra nếu không, hắn trang bức, chính là muốn để chính mình phấn đấu càng thêm có ý nghĩa. Người có dã tâm, người có dục vọng, người có truy cầu, đây là sai sao? Có dã tâm cùng dục vọng cùng truy cầu, người mới sẽ đi liều mạng phấn đấu. Trong thế tục, nhân sinh không hơn trăm ngã, vì sao không để cho mình qua tiêu sái một chút? Và lại, xã hội này liền là như vậy, người không trang, người khác trang. Nếu không tin, có thể nhìn bên người, như cái kia hương dã tầm đó, đồng hương thân thích trong lúc, con nhà ai nếu là ở bên ngoài có chút thành tựu, hắn phụ mẫu còn không đem bức trang đến tới không trung. Lại như cái kia trong thành thị, đồng môn tụ hội, ai không phải lẫn nhau tâng bốc, lẫn nhau khoe khoang, lẫn nhau trang bức. Chớ nói những tiểu nhân vật này, liền là những đại nhân vật kia không phải cũng như vậy sao? Tỷ như, từng có người nói ta đối tiền không có hứng thú. Lại như, trước định hắn một cái tiểu mục tiêu. Theo Diệp Huyền nhìn tới, phàm nói không nghĩ trang bức người, không ngoài hai điểm, đệ nhất, thực như bức, đã xem thường tại trang bức, thứ hai, không có năng lực trang bức. Con người khi còn sống, hoặc là chính là mình trang bức, hoặc là chính là mình xem như làm nền, đi tôn lên người khác trang bức. Hắn tự nhiên là muốn làm cái trước, dù sao, hắn nhìn lão cha trang bức tựu rất khó chịu, nhưng ngươi lại không làm gì được hắn. Còn có cái kia đại ca, động bất động tới câu, cầu giết. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền có chút tê cả da đầu. Hắn mục tiêu cuối cùng liền là một ngày nào đó đem đại ca đánh một trận, đem lão cha đánh một trận. Cho tới Thanh Nhi, cái này không thể đánh, bởi vì muốn đánh đại ca cùng lão cha, còn phải Thanh Nhi hỗ trợ mới được, tự mình một người, sợ là có như vậy điểm độ khó. Tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, toàn bộ yêu giáo ngay tại điên cuồng siêu tầm hắn. Lúc trước Diệp Huyền phóng yêu giáo bồ câu, cái này không chỉ là tại miệt thị yêu giáo, càng là tại đánh yêu giáo mặt. Mà lại, hiện tại mọi người đã biết được, Diệp Huyền giết yêu giáo cường giả. Tại vùng vũ trụ này, ai dám nghịch yêu giáo? Dám, cơ bản đều đã ngỏm rồi. Yêu giáo tứ đại điện hệ thống tình báo đều đã xuất động, không thể không nói, yêu giáo hệ thống tình báo vẫn là vô cùng kinh khủng, không bao lâu, bọn hắn chính là đã biết được Diệp Huyền tiến vào yêu thần thành. Khi biết tin tức này về sau, yêu giáo bắt đầu từ từ phong tỏa toàn bộ yêu thần thành. Đón lấy, vô số cường giả bắt đầu ở trong thành từ từ bài tra. Tiểu tháp bên trong, sau 3 tháng, Diệp Huyền đã đem cái kia hơn 100 khỏa vũ trụ chi tâm thôn vệ, tại thôn vệ những cái kia vũ trụ chi tâm về sau, hắn trực tiếp đạt tới trụ tâm cảnh đệ tam trọng. Thôn vệ chừng 100 khỏa vũ trụ chi tâm mới đạt tới đệ tam trọng. Cái này khiến Diệp Huyền hơi có chút vô ngữ. Hắn biết mỗi đề thăng một lần, lần sau tăng lên độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Trên trăm đầu tinh mạch mới đột phá một tầng, cái này khiến hắn đều có chút nhức cả trứng. Bất quá còn tốt, tại đạt tới đệ tam trọng về sau, thực lực của hắn được đến thật to gia tăng. Đáng giá nói một chút chính là, hắn hiện tại một kiếm chảm tương lai, thời gian được đến thật to tăng trưởng, hắn hiện tại một kiếm ra, một kiếm kia có thể tại một canh giờ sau chém giết đối phương. Một canh giờ, có lợi có hại, lợi là đối phương nghĩ muốn phòng vệ, khó như lên trời, có thể nói, hắn một kiếm này ra, cho dù là ngũ trọng cường giả, cũng sẽ dễ dàng bị hắn chém giết, thậm chí đệ lục trọng cường giả đều khó mà phòng vệ. Tệ liền là tại cái này trong vòng một canh giờ, hắn nhất định phải không bị đối phương giết chết. Đây chính là một kiếm này khuyết điểm lớn nhất, nhưng không có cách nào, nhanh, đối phương có thể cảm thụ đến, có thể phòng vệ, mà chậm, chính hắn nhất định phải trong lúc này tiếp tục sống sót. Đương nhiên, nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có thể ra một kiếm, hắn có thể trong nháy mắt bên trong ra mấy kiếm, mà cái này mấy kiếm có thể tại một canh giờ sau chém giết đối phương. Có lẽ có người sẽ nói, tương lai đối phương không phải mạnh hơn sao? Nhưng vấn đề là, chính là một canh giờ chênh lệch thời gian, cái này một canh giờ, đối phương cho dù có đột phá, lại có thể đột phá tới trình độ nào đi đâu. Trừ một kiếm chảm tương lai, hắn một kiếm chảm mệnh, uy lực cũng đã nhận được thật to gia tăng. Tại huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, liền xem như đệ ngũ trọng cường giả, cũng khó có thể ngăn cản hắn một kiếm chảm mệnh, thời gian trôi qua chi lực tăng thêm huyết mạch chi lực, đủ để dễ dàng trấn sát một vị đệ ngũ trọng cảnh cường giả. Còn nếu là tăng thêm chư thiên vạn giới chi lực cùng chư thiên vạn giới chi thế, cái này một kiếm sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đều tại đem mình học không ngừng hỗn hợp thành một kiếm. Một kiếm, giết người, một kiếm là được, một kiếm độc tôn, đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu thôn vệ vũ trụ chi tâm, mà bây giờ, hắn là thôn vệ đệ nhị trọng vũ trụ chi tâm, đương thôn vệ sạch một khỏa đệ nhị trọng cảnh vũ trụ chi tâm lúc, hắn có chút chấn kinh. Cái này đệ nhị trọng vũ trụ chi tâm so đệ nhất trọng vũ trụ chi tâm năng lượng còn tinh khiết hơn rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Cái này khiến Diệp Huyền nhìn thấy đạt tới đệ tứ trọng hy vọng. Điên cuồng thôn phệ, nhục thân của hắn tại đạt tới đệ tam trọng về sau, cũng đã nhận được thật to tăng cường, bởi vậy, có thể thừa nhận cái này vô cùng vô tận năng lượng. Cho tới của hắn huyết mạch chi lực, vậy thì càng không cần phải nói, vũ trụ này chi tâm năng lượng, còn xa xa không gây thương tổn được hắn huyết mạch. Mà nhượng Diệp Huyền có chút não đầu đau nhức chính là, huyết mạch này chi lực không có tăng cường. Đến hiện tại, hắn các phương diện, bao quát thần hồn đều chiếm được thật to tăng cường, nhưng là, huyết mạch này chi lực không có chút nào tăng cường. Dùng tiểu tháp mà nói tới nói chính là, huyết mạch chi lực cường cùng không mạnh, đều xem hắn điên còn là không điên. Hắn có nhiều điên, huyết mạch chi lực liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng là hiện tại, hắn cái này kháo sơn vương cơ bản rất khó điên. Cái này khiến Diệp Huyền đứt gãy để thăng huyết mạch chi lực ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, hắn dù cho kích hoạt huyết mạch chi lực, cũng khó có thể tiến vào loại kia triệt để điên cuồng trạng thái. Hắn cũng không biết chính mình vì sao kích hoạt huyết mạch chi lực phía sau còn có thể có thần trí. Vấn đề này, có lẽ chỉ có lão cha mới biết. Lại qua 2 tháng, Diệp Huyền đã đem sở hữu đệ nhị trọng vũ trụ chi tâm thôn vệ sạch, mà giờ khắc này, khí tức của hắn đã tới một cái đỉnh phong, rời đệ tứ trọng cảnh chỉ kém nửa bước. Bất quá, hắn có lòng tin, bởi vì hắn còn có một chút đệ tam trọng vũ trụ chi tâm cùng với đệ tứ trọng vũ trụ chi tâm, không chỉ như vậy, hắn còn có một quả đệ lục trọng vũ trụ chi tâm. Nói thật, hắn đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thôn vệ quả kia đệ lục trọng vũ trụ chi tâm. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, từ từ sẽ đến. Liền tại Diệp Huyền muốn thôn vệ một quả đệ tam trọng vũ trụ chi tâm lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, một cái cự thủ thẳng thắn đập xuống. Oanh, hắn vị trí căn phòng này phòng ầm vang sụp đổ, mà Diệp Huyền đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một lão giả, trừ cái đó ra, tại bốn phía, còn có hơn 10 đạo cường đại khí tức. Trong này, phần lớn đều là tứ trọng cảnh cường giả. Yêu giáo, Diệp Huyền nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái này yêu giáo vậy mà nhanh như vậy liền tìm đến chính mình. Diệp Huyền không có xuất thủ, nhưng là, trong tay hắn trong vỏ kiếm thanh huyền kiếm nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền, bốn phía, một chút bởi vì động tĩnh mà vây qua tới cường giả khi nghe đến lão giả lời nói lúc, trong lòng kinh hãi. Diệp Huyền, đây chính là lúc trước tuyên bố muốn tới cùng yêu giáo quyết nhất tử chiến cái kia kiếm tu. Đương nhiên, Diệp Huyền nuốt lời không có tới, mọi người là biết đến, bởi vậy, mọi người tại nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Đây chính là cái kia không giữ chữ tín kiếm tu. Bốn phía, càng ngày càng nhiều người cùng yêu vây qua tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói ta không phải Diệp Huyền. Lão giả nhíu mày, ngươi không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi khả năng nhận sai, ta thật không phải là Diệp Huyền. Lão giả quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên nam tử, ngươi có lầm hay không? Nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, không có lầm, hắn hẳn là Diệp Huyền. Lão giả trầm giọng nói, nên, ngươi không xác định, nam tử nói, ban đầu xác định, nhưng là hắn. Nói, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ngươi thật không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, thật không phải là Diệp Huyền. Nam tử trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Dương Huyền. Nam tử cau mày, Dương Huyền. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút. Sau đó có chút vô tội, chư vị, các người tìm Diệp Huyền liền tìm Diệp Huyền, tới tìm ta Dương Huyền làm cái gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thật không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền dựng lên tay phải, ta có thể thề với trời, nếu ta không phải Dương Huyền, tự nhượng ta thần hồn câu diệt. Mọi người, tiểu tháp bên trong, thần chiêu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Loại này lời thề thật không thể loạn phát, sẽ gặp báo ứng, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, nữ nhân. Người còn là tuổi còn rất trẻ. Thần chiêu, chương 2123, gì là thiên tài? Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Người tới, chính là cái kia Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, không biết ngươi chừng nào thì đổi họ đây. Diệp Huyền cũng không đang giả bộ, cười nói, Vân Xuyên huynh, lại gặp mặt. Vân Xuyên cười nói, Diệp công tử, trước ngươi có thể để ta yêu giáo khổ đợi hồi lâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải cố ý. Vân Xuyên nhíu mày, không phải là cố ý, đó chính là ra một vài vấn đề. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là cố ý. Vân Xuyên biểu lộ cứng đờ. Trong tràng, những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cố ý, Vân Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta rất tín nhiệm ngươi, bởi vậy, ngày đó mới bỏ qua ngươi. Có thể ngươi nhưng thất ước, nhượng ta thất tín với ta điện chủ phía trước, ngươi làm như thế, cũng không phúc hậu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, ngươi sai. Ngày đó không phải ngươi thả qua ta, là ta bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Vân Xuyên hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, khi thấy trong tay chỉ có vỏ kiếm không có kiếm lúc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, lập tức gầm thét, đại gia tiểu. Còn chưa dứt lời. Chính thấy bên cạnh hắn chúng yêu giáo cường giả đầu đột nhiên cùng nhau bay lên, máu tươi tựa như suối phun phóng lên cao, huyết tinh cực kỳ. Một màn này làm cho trong tràng tất cả mọi người mộng. Bao quát Vân Xuyên, lúc này Vân Xuyên hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết Diệp Huyền có một kiếm, có thể chạm tương lai, nhưng là, một kiếm kia cũng không có mạnh đến loại trình độ này a. Nên biết, trong chàng những cường giả kia, có một chút đều là tứ trọng cảnh a. Miểu sát tứ trọng cảnh, cái này Diệp Huyền lại mạnh lên, còn là trước đó tại ẩn giấu thực lực. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, Vân Xuyên huynh, xin từ biệt. Âm thanh hạ xuống, hắn xoay người ngự kiếm mà lên. Chuồn đi, nơi này chính là yêu giáo đại bản doanh, hắn mặc dù tự tin, nhưng có thể không có tự tin đến có thể dùng sức một người đối kháng toàn bộ yêu giáo. Đánh không lại tựu chuồn đi, không mất mặt, nhưng mà, hắn mới vừa ngự kiếm mà lên, chân trời không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một cái trống trời cự thủ tự chân trời bỗng nhiên chụp lại. Một trường này đánh tới, như ngày đó sụp đổ xuống bình thường, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng muốn bị nghiền nát đồng dạng. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đã ngươi không nhượng lão tử đi, vậy lão tử tựu không đi. Chiến chính là, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo, một đạo kiếm quang phóng lên cao, xé nát hết thảy. Oanh, chân trời, bàn tay khổng lồ kia ầm vang vỡ nát. Chân trời chấn động, mà lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Lão giả thân mang một bộ hắc bào, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, nhượng người không rét mà run. Ngũ trọng cảnh cường giả, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, giết ta yêu giáo người, còn muốn đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không đi vậy liền không đi. Lão giả hai mắt híp lại, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, như có lời, còn mời kiếp sau lại nói. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, cuồng vọng. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra. Oanh, một quyền ra, thiên địa kịch liệt run lên, như đại địa chấn đồng dạng. Một quyền này, trực tiếp đánh vào thanh huyền trên kiếm, thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị buộc ngừng, nhưng sau một khắc, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy thần sắc, bởi vì thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Trong chớp mắt, hắn chính là đã tóc trắng xóa, thân thể gầy gò như xương khô. Thọ nguyên đã tận, lão giả nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt có chút mờ mịt, làm sao có thể. Nên biết, yêu thú đều là có phi thường dài thọ mệnh. Mà vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình thọ mệnh bị rút sạch. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem lão giả, người đã chết, không cần nhiều lời, lãng phí thời gian. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó nói cái kế tiếp. Oanh, lão giả đột nhiên hóa thành một đống bụi bặm, triệt để bị xóa đi. Cái kế tiếp, Diệp Huyền âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ trấn nhiếp nhân tâm bá khí. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ cuối cùng đứng lên. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Vân Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi khi đó cũng không phải là che giấu thực lực, mà là thực lực ngươi lại tăng lên. Ngươi vì sao có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy? Diệp Huyền nhìn hướng Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, gì là thiên tài? Không chịu tư chất hạn chế, không chịu thiên địa hạn chế, bất kỳ cái gì võ học, nhìn qua liền sẽ, một học liền tinh, chỉ cần một chút, liền biết bất luận cái gì võ học kẽ hở. Đây chính là thiên tài, nếu là ngươi đã từng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy lúc này. Nói, hắn chỉ chính mình, ngươi may mắn thấy được. Mọi người, Vân Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong lòng như cái kia sóng chiều cuồn cuộn. Lúc trước hắn thấy Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng đã có thể dễ dàng chém giết đệ ngũ trọng cảnh cường giả. Thời gian ngắn ngủi tựu đề thăng nhiều như vậy, đây là không bình thường. Mặc dù thế gian thật có một chút yêu nghiệt, những này yêu nghiệt không thể theo lẽ thường đi mà nói, nhưng Diệp Huyền đây cũng quá khoa trương chút. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, như không có vị kế tiếp, vậy ta liền đi. Nói xong, hắn hướng về nơi xa ngoài thành đi tới. Trang xong bức tựu tranh thủ thời gian chạy, trang bức, cũng muốn có chừng có mực, đương Diệp Huyền đi đến trước cửa thành lúc, cái kia cổng thành đột nhiên đóng cửa. Diệp Huyền dừng bước lại, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên nam tử thân mang một bộ rộng lớn bạch bào, thần sắc bình tĩnh, tại trước ngực hắn, có một cái nho nhỏ yêu chữ thêu thùa. Hắn đứng ở nơi đó, tựu như cái kia mênh mông vô tận tinh không, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Một chút thực lực kẻ yếu, càng là cảm giác đến một cỗ vô hình áp bách chi lực, cỗ áp bức này chi lực làm cho bọn hắn có chút khó mà thở dốc. Người này chính là tứ đại điện một trong cổ yêu điện điện chủ Khôi Thần, tại yêu giáo, kia là thuộc về chân chính thực quyền nhân vật. Khôi thần, trong tràng, đã có người nhận ra khôi thần, tức thì nhao nhao kinh hô. Khôi thần so sánh hắn điện điện chủ, là tương đối cao giọng, mà lại, yêu thần thành một ít sự vật cơ bản đều là khôi thần tại chủ quản, bởi vậy, so sánh thứ ba điện điện chủ, khôi thần cũng không có thần bí như vậy. Trong tràng, những cái kia yêu giáo cường giả nhao nhao lùi đến khôi thần phía sau. Khôi thần đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ gật đầu, rất không tệ. Rất không tệ, nghe vậy, một chút yêu giáo cường giả không nhịn được nhìn hướng Diệp Huyền. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, khôi thần ánh mắt cực kỳ cao, người bình thường căn bản không vào được hắn mắt, mà giờ khắc này, hắn vậy mà nói Diệp Huyền rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, bốn điện điện chủ một trong. Khôi thần gật đầu, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, người ra tới thật là nhanh. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi còn muốn phái mấy cái lục trọng cảnh cường giả tới nhượng ta luyện luyện tay, sau cùng mới điện chủ tự thân xuất mã, không ngờ tới, ta mới giết hai người, ngươi tự thân ra tới. Khôi thần nhìn xem Diệp Huyền, ta yêu giáo lập giáo về sau, đến nay không người dám như vậy xem thường ta yêu giáo. Ta đối với ngươi phía sau thế lực, rất là tò mò, có thể nói một chút sao? Diệp Huyền nhưng lắc đầu nở nụ cười, ta nói về sau, yêu giáo sẽ bỏ qua ta sao? Khôi thần lắc đầu, sẽ không. Ngươi như vậy khiêu khích ta yêu tộc, phải dùng mạng ngươi tới thường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia nói cùng không nói có gì khác biệt. Điện chủ, ta nhìn ngươi ta cũng không cần lại nói nhảm, nghe qua yêu giáo tứ đại điện chủ từng cái mạnh như thần, ta Diệp Huyền bất tài, nghĩ lĩnh giáo một hai. Khôi thần khẽ gật đầu, tới. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự nơi xa chân trời vang vọng, hãy khoan. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, hai người chậm rãi đi tới. Chính là tiên bảo các thượng tiên sứ cùng với cái kia tả thượng sứ. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, bọn hắn sao lại tới đây? Khôi thần cũng là chân mày hơi nhíu lại. Thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ đi đến trong tràng, thượng tiên sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng khôi thần, khôi điện chủ, theo ta được biết, các ngươi yêu giáo cùng Diệp công tử sở dĩ phát sinh nhiều như vậy mâu thuẫn, vốn là bởi vì một kiện cực nhỏ sự tình đưa tới, nháo đến bây giờ, thực sự không nên. Khôi điện chủ, có thể hay không cho ta tiên bảo các một bộ mặt, song phương như vậy coi như thôi, ta tiên bảo các nguyện bồi thường yêu giáo tổn thất. Bồi thường, khôi thần khẽ mỉm cười, người này mới vừa thuấn sát ta yêu giáo mười mấy người, thượng tiên sứ, người cảm thấy đây là chuyện tiền bạc sao? Cho tới như lời ngươi nói mâu thuẫn, xác thực, ta yêu giáo cùng hắn xác thực là bởi vì một chuyện nhỏ đưa tới mâu thuẫn, nhưng hắn hành sự nhưng có để lối thoát. Cũng không có, không phải sao? Nghe vậy, thượng tiên sứ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền cười nói, cha ta từng nói, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Người yêu giáo lấn ta, chẳng lẽ ta còn muốn nhẫn nhịn hay sao? Kiếm tu, như gặp chuyện bất bình phải nhịn, cái kia còn tu kiếm làm cái gì? Khôi thần khẽ gật đầu, vậy ngươi mà lại nhìn xem, hôm nay ta yêu giáo liền muốn khinh ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt, ta Diệp Huyền dù không bằng đại ca cường đại như vậy. Nhưng lúc này, ta cũng muốn trang bức một thoáng. Nói, hắn nhìn hướng khôi thần, ta Diệp Huyền liền tại đây, cầu ngươi yêu giáo giết ta. Cầu giết, khôi thần tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tựa như hỏa sơn bạo phát tịch mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ yêu thần thành sôi trào lên. Lúc này, bên cạnh thượng tiên sứ hai mắt híp lại, tay phải cũng là chậm chậm nắm chặt. Khôi thần nhìn hướng thượng tiên sứ, thế nào, tiên bảo các là muốn ra sức bảo vệ người này sao? Thượng tiên sứ trầm mặc, không thể không nói, lúc này nàng có chút khó xử. Không cách nào điều hòa Diệp Huyền cùng yêu giáo ở giữa mâu thuẫn, mà nàng nếu là ra sức bảo vệ Diệp Huyền, tự mang ý nghĩa muốn cùng yêu giáo đối nghịch, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Còn nếu là khó giữ được, cái kia huyền thiên lệnh ý nghĩa ở đâu? Thế gian ai còn tin tưởng tiên bảo các khách quý đãi ngộ? Bảo đảm còn là khó giữ được. Một bên, tả thượng sứ đột nhiên trầm giọng nói, bảo đảm. Thượng tiên sứ nhìn hướng tả thượng sứ. Tả thượng sứ sắc mặt có chút khó coi, huyền khí truyền âm, trước đó ta không tán thành cho huyền thiên lệnh, chính là sợ trên người người này có lớn nhân quả, nhưng đã cho, vậy hắn liền là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý. Lúc này nếu là từ bỏ hắn, chúng ta cùng người này kết xuống thiện nhân nhất thời tan thành mây khói, không chỉ như vậy, trên đời cũng lại không người tin tưởng ta tiên bảo các khách quý đãi ngộ. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, nhưng như thế, chẳng khác nào là cùng yêu giáo là địch. Tả thượng sứ gần giọng nói, hắn yêu giáo đều không nể mặt chúng ta không cần cho hắn mặt mũi. Thượng tiên sứ trầm mặc một lát sau, nói, gọi người. Tả thượng sứ nhìn phía xa khôi thần, gần giọng nói, khôi điện chủ, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, hôm nay, chỉ cần ta Tiên Bảo Các có người tại, tự nhất định bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi yêu giáo như thật muốn động thủ, vậy lão tử nhưng muốn xxx các ngươi. Mọi người, chương 2124, ai cũng không gánh nổi ngươi. Tiên Bảo Các, theo tả thượng sứ dứt lời địa, trong tràng hào khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tiên Bảo Các lại muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, mà lại, còn không tiếc cùng yêu giáo là địch. Đây chính là yêu giáo a. Tiên Bảo Các mặc dù cũng thế lớn, nhưng yêu giáo kia là ăn chay sao? Đây chính là một đám ăn người yêu a. Mà lại, hiện tại còn là tại yêu thần thành, nơi này chính là yêu giáo địa bàn. Tiên Bảo Các là điên rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy Tiên Bảo Các là điên rồi. Diệp Huyền kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Tiên Bảo Các sẽ ra sức bảo vệ chính mình. Ngoài ý muốn nhất còn là cái kia khôi thần, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiên Bảo Các chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiên Bảo Các vậy mà tới thật, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Khôi thần không nhịn được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Diệp Huyền cùng Tiên Bảo Các là quan hệ như thế nào đây? Lại có thể nhường Tiên Bảo Các không tiếc cùng yêu giáo là địch, cũng muốn ra sức bảo vệ hắn Diệp Huyền. Lúc này, hơn 10 vị cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Toàn bộ đều là Tiên Bảo Các cường giả, trong này, phần lớn đều vẫn là đệ ngũ trọng. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Thượng Tiên Sứ, đang muốn nói chuyện, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không cần nhiều lời. Người có huyền thiên lệnh, liền là ta Tiên Bảo Các khách quý, ta Tiên Bảo Các sẽ hộ ngươi chu toàn. Phải không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới, trung niên nam tử ở trần, hạ thân chính là một kiện đơn giản da thảo quần. Nhìn thấy người tới, Thượng Tiên Sứ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Yêu giả, cổ yêu điện điện chủ, hai vị điện chủ xuất hiện, yêu giả chậm rãi đi đến Thượng Tiên Sứ trước mặt hai người. Hắn nhìn xem cái kia tả thượng sứ, Tiên Bảo Các, rất treo sao. Tả thượng sứ cười ha ha một tiếng, hắn không có bất kỳ nói nhảm, đi lên liền là một quyền. Yêu dạ trong mắt lóe lên một vệt xem thường, hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, tả thượng sứ trực tiếp chợt lui gần vạn trượng xa. So sánh lực lượng, tả thượng sứ tự nhiên là không bằng yêu tộc. Tả thượng sứ dừng lại về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một đám lửa đột nhiên tự hắn trong tay dâng lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, yêu thần thành trên không trực tiếp biến thành một mảnh đỏ như máu biển lửa. Nơi xa, yêu giả hai mắt híp lại, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm chặt, đương đạo kia hỏa diễm càn quét tới trước mặt hắn lúc, hắn bỗng nhiên một quyền toát ra, trên nắm tay, một cỗ cường đại lực lượng tựa như vỡ đê chút xuống mà ra. Oanh, đạo kia sóng lửa ngạnh sinh sinh bị cỗ này lực lượng kinh khủng bức ngừng, nhưng sau một khắc, yêu giả cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, nắm đấm của hắn bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, yêu giả tay phải vội vàng chấn động mạnh một cái. Oanh, một mảnh sóng lửa vỡ vụn, một người một yêu đồng thời chợt lui, bốn phía chân trời một mảnh bừa bộn. Tả thượng sứ dừng lại về sau, liền muốn lại ra tay, thượng tiên sứ ngăn lại hắn, nàng nhìn hướng nơi xa yêu giả điện chủ, chuyện này coi là thật không có hỏa hoãn chỗ trống sao. Yêu giả cười lạnh, hỏa hoãn chỗ trống, làm sao hỏa hoãn? Người này giết ta yêu tộc người mới yêu, người nhưng tới nói với ta hỏa hoãn. Muốn hỏa hoãn cũng được, bắt hắn đầu người tới. Nghe vậy, thượng tiên sứ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc này, cái kia yêu dạ lại nói, thượng tiên sứ, ngươi Tiên Bảo Các lúc này nếu là thối lui, ta yêu giáo có thể làm chuyện này không có phát sinh qua, nhưng các ngươi nếu là cố ý nhúng tay, vậy hôm nay, các ngươi đều phải chết tại đây. Thượng tiên sứ khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, chỉ bằng các ngươi. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, thoáng qua, cái kia sâu trong tinh không xuất hiện một đóa to lớn rực rỡ liên hoa. Tụ tiên lệnh, trong tràng, có người kinh hô, tụ tiên lệnh, này lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới bên trong, phàm tiên bảo các cường giả, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến. Viên này lệnh bài vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa lập tức sẽ có vô số cường giả đuổi đến yêu thần giới. Đây không phải chuyện nhỏ, đây là thiên đại sự tình. Đúng lúc này, bên cạnh yêu giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên hắc lệnh đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Thú yêu lệnh, trong tràng, lần nữa có người kinh hô, này lệnh vừa ra, thập đại yêu vương nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ mang theo thủ hạ bọn hắn cường giả đuổi đến yêu thần giới. Đây là muốn đại chiến. Trong bóng tối, một chút cường giả trong lòng hoảng hốt, nhao nhao hướng về bên ngoài độn đi. Thần tiên đại chiến, tai bay vạ gió, tranh thủ thời gian chạy. Lúc này, cái kia yêu giả đột nhiên nói, bốn điện yêu thú nghe lệnh, phàm chưa được phép mà tự ý vào yêu thần giới người, giết không tha. Giết không tha, yêu thần thành bên trong, tứ đại điện yêu thú cường giả phóng lên cao, trấn thủ yêu thần giới bốn phía. Yêu dạ nhìn hướng cái kia thượng tiên sứ, thần sắc vô cùng dữ tợn, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, hôm nay, ai cũng không gánh nổi hắn, ta yêu dạ nói. Diệp Huyền, lúc này, thượng tiên sứ đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, sau đó theo chúng ta giết ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên cô nương, các ngươi làm như thế, giá quá lớn. Thượng tiên sứ lắc đầu, lúc này không phải thảo luận lợi và hại thời điểm, Diệp công tử, thực lực ngươi bất phàm, sau đó ta tiên bảo các cường giả sau khi tới, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thượng tiên sứ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, chúng ta người tới. Yêu thần thành phía trên tinh không bên trong, tiên bảo các cường giả đuổi đến, bất quá, những cái kia chạy tới cường giả đều bị tứ đại điện cường giả ngăn lại. Nhưng là, còn có liên tục không ngừng tiên bảo các cường giả chạy tới. Phía dưới, yêu giả đột nhiên nhìn hướng cái kia thượng tiên sứ, thần sắc dữ tợn, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia tả thượng sứ vào tới. Tả thượng sứ cũng không cam chịu yếu thế, lập tức vào tới. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang hướng về nơi xa cái kia khôi thần vào tới, mà tiên bảo các những cường giả kia tắc bảo hộ ở Diệp Huyền bên cạnh bốn phía, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là bị những cái kia yêu thần giới cường giả bao phủ. Trong tràng, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà trong tay hắn thanh huyền kiếm, đã sớm không gặp. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, trong tràng, vô số yêu thần giới cường giả sắc mặt đại biến, đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy trong tràng những cái kia yêu thần giới cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Một kiếm trảm tương lai, không phải hắn lúc này ra kiếm, mà là tại trước đó đại gia lúc nói chuyện tựu ra kiếm. Bất quá, hắn cũng không có tác dụng thanh huyền kiếm, bởi vì dùng thanh huyền kiếm, cái kia Vân Xuyên sẽ phát hiện. Nhưng dù cho không cần thanh huyền kiếm, một kiếm này trảm tương lai cũng không phải bình thường yêu giới cường giả có thể chống lại. Trong chớp mắt, chính là có hơn 10 vị yêu thần giới cường giả vẫn lạc. Trong này, còn có một ít là đệ ngũ trọng cảnh yêu thú. Một màn quỷ dị này làm cho cách đó không xa yêu giả cùng với khôi thần sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, vừa mới ngẩng đầu, một điểm hàn mang xuất hiện tại hắn giữa lông mày chỗ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, một mặt kiếm thuẫn xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Thanh huyền kiếm kiếm thuẫn, oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền liền người mang thuẫn chợt lui gần ngàn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại. Điểm hàn quang kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mau lẹ như điện. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thanh huyền kiếm kiếm thuẫn lần nữa ngăn tại trước mặt. Oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, cường đại lực lượng lần nữa đem kiếm thuẫn cùng Diệp Huyền chấn địa liên miên chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, điểm hàn quang kia như giỏi trong xương theo sau mà tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như trước, ta cản, thanh nhi nói, thế gian này chỉ có 4 người có thể nát thanh huyền kiếm, mà trong đó 3 người đều cùng hắn cùng một bọn. Hắn Diệp Huyền sợ cõng lông. Và lại, hắn nhục thân đủ cường đại, chỉ cần không đồng nhất đánh chết giết hắn Diệp Huyền tự vĩnh viễn sẽ không chết. Diệp Huyền lần nữa cả người lẫn kiếm chợt lui. Diệp Huyền không ngừng bị áp chế, nhưng là, điểm hàn quang kia liền là không phá được hắn kiếm thuẫn. Một lát sau, điểm hàn quang kia đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn hướng đối diện, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử đỉnh đầu sinh ra một góc. Giữa lông mày mang theo một khối thú vảy, mà tại nam tử trong tay, cầm một thanh trường thương. Diệp Huyền nhíu mày, đây là mặt khác hai cái điện chủ sao? Lúc này, một bên tiêu chủ quản âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, người này là yêu thần giới một đời tuổi trẻ siêu cấp yêu nghiệt, tên Xích Tu, hiện tại cũng là đệ lục trọng cảnh, Diệp công tử phải cẩn thận. Một đời tuổi trẻ, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Xích Tu, cái sau nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó trong mắt lóe lên một vệt xem thường. Nếu không phải kiếm này, giết ngươi, bất quá một chiêu ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi xác định. Xích Tu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có dám không cần kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, dám. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Xích Tu hai mắt híp lại, ngươi vẫn tính một cái nam nhân. Nói, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Xích Tu nhíu mày, làm sao, ngươi muốn đổi ý. Diệp Huyền lắc đầu, không phải, chính là có một cái vấn đề nho nhỏ, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, giáo chủ của các ngươi đây. Giáo chủ, hắn kỳ thật đều tại âm thầm đề phòng cái kia thần bí giáo chủ, bất quá đến hiện tại, hắn đều không có cảm thụ đến đối phương. Tiểu Tháp cũng không có cảm thụ đến. Dùng Tiểu Tháp mà nói tới nói, loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Loại thứ nhất, đối phương không tại, bởi vậy không cảm giác được. Loại thứ hai, đó chính là đối phương quá mạnh, chỉ có đối phương xuất thủ thời điểm mới có thể cảm thụ đến. Diệp Huyền tự nhiên tuyển chọn tin tưởng loại thứ hai. Xích Tu khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt mỉa mai, giáo chủ. Ngươi đáng giá giáo chủ xuất thủ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Xích Tu, sau đó nói, ngươi trẻ tuổi, làm yêu không muốn như vậy cuồng, ngươi. Xích Tu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất thủ, rất nhiều người, thường thường chết tại nói nhiều. Bởi vậy, hắn không tuyển chọn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, khi hắn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, theo bản năng hoành thương chặn lại. Suy, một đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, đón lấy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Xích Tu giữa lông mày. Một kiếm chạm tương lai, Xích Tu thân thể cứng tại nguyên địa, hắn nhìn phía xa Diệp Huyền, có chút mờ mịt, ngươi. Ngươi không phải nói không cần kiếm này sao? Diệp Huyền nhìn xem Xích Tu, có chút bất đắc dĩ, huynh đệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại chơi nhà tròi sao? Chúng ta tại sinh tử đại chiến A, kiếp sau đánh lộn, nhớ kỹ mang một ít đầu óc. Đầu óc còn là một cái vật rất quan trọng, đừng ném. Xích Tu nghe xong, bỗng cảm giác trong ngực có khí không được ra, tốt. Chương 2125, ai dám, ai dám, một kiếm chạm tương lai. Diệp Huyền phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp chính mình một kiếm chạm tương lai. Vừa rồi cái kia Xích Tu đã dự cảm đến hắn chạm tương lai, nhưng là, đối phương cũng không có phòng được. Đương nhiên, đối phương sở dĩ có thể dự cảm đến, là bởi vì hắn kiếm chính chỉ hoãn không đến một khắc đồng hồ. Hắn có thể chậm một chút, cũng có thể nhanh một chút. Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đương Thanh Huyền kiếm biến mất trong nháy mắt đó, nơi xa Vân Xuyên sắc mặt trong nháy mắt chợt biến, cẩn thận, hắn xuất kiếm. Xuất kiếm, nghe vậy, trong tràng những yêu tộc kia cường giả sắc mặt đều là đại biến. Diệp Huyền trước đó cái kia quỷ dị trảm tương lai, bọn hắn là kiến thức đến uy lực, bởi vậy, đương Vân Xuyên âm thanh hạ xuống lúc, trong tràng những yêu tộc kia cường giả sắc mặt đều là kịch biến, từng cái cảm thấy bất an, chỉ sợ chính mình là Diệp Huyền mục tiêu kế tiếp. Diệp Huyền mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, một kiếm kia, hắn liền là không ra, liền là chơi. Hắn càng không ra, những yêu tộc kia cường giả tựu càng sợ hãi, tâm thần căng cứng, không dám có một chút thư giãn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, hắn phát hiện, tinh không bên trong, càng ngày càng nhiều tiên bảo các cường giả chạy tới, bất quá, cơ bản đều bị yêu giáo cường giả ngăn trở ở bên ngoài. Diệp Huyền trong lòng thở dài, chính mình thiếu nợ tiên bảo các phần nhân tình này cũng lớn. Cũng không biết tiên bảo các chủ có phải hay không nữ, nếu là, kia chính mình hoàn toàn có thể thiệt thường. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền mặt mo nhất thời hơi đỏ lên, chính mình giống như có chút không muốn mặt a. Lúc này, nơi xa đang cùng tả thượng sứ giao thủ yêu dạ dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên dựng lên ngăn tại trước mặt. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới. Yêu dạ trực tiếp bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới ngừng lại, hai cánh tay hắn trực tiếp bể thành hình mạng nhện, vô số máu tươi tràn ra. Yêu dạ nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ, đương nhiên, càng nhiều chính là phẫn nộ, người vậy mà đánh lén. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu dạ, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn đánh giá thấp cái này yêu dạ nhục thân. Một kiếm kia, cũng không có thể chặt đứt cánh tay của đối phương, nếu không, một kiếm này một khi tiến vào đối phương thể nội, hắn có thể trực tiếp trấn trụ đối phương thần hồn. Đáng tiếc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những yêu tộc kia cường giả sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì bọn hắn không biết Diệp Huyền một kiếm này sẽ nhằm vào ai, không biết tử vong mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những yêu tộc kia cường giả, cười nói các ngươi đừng ngừng bên dưới a. Các ngươi tiếp tục đánh, ta một kiếm này muốn bay một hồi. Lũ yêu thú, yêu dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chân trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít cường giả. Nhìn thấy một màn này, yêu dạ khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta yêu đến. Oanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại cái kia tinh không vô tận bên trong. Thập đại yêu vương mang theo cường giả chạy tới, mà lần này, thập đại yêu vương vậy mà mang đến mấy ngàn yêu giáo siêu cấp cường giả. Trong này, thấp nhất vậy mà đều là tam trọng cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Dường như nghĩ đến cái gì, thượng tiên sứ đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, giết ra ngoài. Giết ra ngoài, Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, cùng một chỗ giết ra ngoài. Thượng tiên sứ hơi hơi suy xét, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền đột nhiên chỉ cái kia yêu giả cùng cái kia khôi thần, giúp ta ngăn lại cái này hai yêu. Thượng tiên sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Nói xong, nàng cùng cái kia tả thượng sứ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia yêu giả sắc mặt đại biến, cẩn thận kia kiếm tu. Cẩn thận kiếm tu, trong tràng, những yêu tộc kia cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng. Không cần nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ cẩn thận. Diệp Huyền kiếm, là khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trước đó không gặp thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh tâm, ngưng thần, tĩnh mịch trong nháy mắt. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra, một mảnh kiếm quang như thác nước. Trong tràng, sở hữu yêu thú sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao chợt lui. Trảm thọ mệnh, hắn nhằm vào không phải một con yêu thú, mà là toàn bộ yêu thần thành. Dùng Diệp Huyền làm trung tâm, một cỗ thần bí thời gian trôi qua chi lực nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, một chút rời Diệp Huyền hơi gần cường giả yêu tộc tại chỗ trực tiếp hóa thành bụi bặm, mà toàn bộ yêu thần thành cũng tại thời khắc này dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, trong tràng sở hữu cường giả yêu tộc trong lòng hoảng hốt, như là giống như điên hướng về bốn phía bỏ chạy. Không khác biệt công kích, bên cạnh yêu giả cùng cái kia khôi thần trực tiếp đều choáng váng. Đây là cái chiêu gì? Lúc này, hai người cũng là sắc mặt biến đổi, bởi vì cỗ lực lượng kia lan ra tới trước mặt bọn hắn, trong lòng hai người kinh hãi, nhao nhao lui lại. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ, đi trước. Ta sau đó đến, hai người do dự một chút, sau đó phóng lên cao, mà liền tại hai người muốn rời khỏi yêu thần thành lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ trực tiếp tự không trung rơi xuống, hai người vừa hạ xuống địa, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Diệp Huyền quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc bào nam tử, hắc bào nam tử đỉnh đầu sinh ra hai góc. Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian trực tiếp bị băng phong, cùng một chỗ bị băng phong, còn có Diệp Huyền cái kia nghịch lực lượng thời gian. Bốn phía khôi phục bình thường, nơi xa những cái kia bỏ chạy cường giả yêu tộc trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhao nhao dừng lại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hắc bào nam tử, thần sắc bình tĩnh, hắn ung dung thu hồi thanh huyền kiếm. Lúc này, cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, người này tên Vô Si, Man Yêu Điện điện chủ. Lại tới một vị điện chủ, Diệp Huyền hỏi, người này là bốn điện điện chủ bên trong mạnh nhất sao? Thượng tiên sứ lắc đầu, không phải, mạnh nhất là cái kia thần yêu điện thần hoang, đối phương không biết có hay không tại cái này yêu thần giới. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã biết. Nơi xa, cái kia Vô Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bạch chú thời không bên trong thời gian trôi qua chi lực. Không ngờ tới, ngươi lại có thể đem loại lực lượng kia vận dụng đến đây, khó lường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi đây là cái gì lực lượng? Lại có thể đóng băng thời gian của ta trôi qua chi lực. Hắn có thể cảm giác đến, thời gian của hắn trôi qua chi lực kỳ thật còn tại, cũng không có bị tiêu hủy, chính là bị băng phong, không phát huy ra hiệu quả. Vô Si nói, một loại đặc thù lực lượng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía cái kia thượng tiên sứ, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, thượng tiên sứ, theo ta được biết, ngươi là một vị cơ trí người, vì một nhân loại, ngươi lựa chọn mang theo toàn bộ tiên bảo các cùng ta yêu giáo là địch, coi là thật đáng giá không? Đáng giá không? Thượng tiên sứ khẽ mỉm cười, không có cái gì có đáng giá hay không, chúng ta đã làm lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn đến cùng. Vô Si khẽ gật đầu, ta yêu giáo vốn không ý đối địch với tiên bảo các, nhưng đã đây là lựa chọn của các ngươi, vậy chúng ta yêu giáo liền không ở nói thêm cái gì. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chân trời tinh không cái kia thập đại yêu vương, giết. Giết, nghe đến Vô Si mà nói, cái kia thập đại yêu vương đột nhiên xoay người mang theo chúng yêu giáo cường giả hướng về đám kia chạy tới tiên bảo các cường giả vọt tới. Toàn diện áp chế, mặc dù tiên bảo các tới cường giả không ít, hơn nữa còn đều rất mạnh, nhưng làm sao đây là yêu giáo bản thổ, tăng thêm tiên bảo các cường giả lại là gián đoạn tính tới, bởi vậy, tiên bảo các cường giả hoàn toàn không địch lại yêu giáo cường giả. Phía dưới, thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Tiếp tục như thế, đối tiên bảo các bên này là cực kỳ bất lợi. Lúc này, cái kia Vô Si nhìn hướng Diệp Huyền, người trẻ tuổi, ta không quản phía sau ngươi có ai, có cái gì thế lực, ta chỉ biết là, người giết ta yêu giáo yêu, mà ngươi muốn vì thế nỗ lực ngươi cả đời này thê thảm nhất đại giới. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện bốn tên thần bí bốn tôn đại yêu. Vô Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên tung người toát ra, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên, trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn nhưng ở trước người. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền trực tiếp liền người mang thuẫn chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia Vô Si lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại là một quyền đánh vào Diệp Huyền kiếm thuẫn phía trên. Oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền lần nữa liền người mang thuẫn chợt lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, cái kia Vô Si liền muốn lại ra tay, Diệp Huyền đột nhiên nói chờ một chút. Vô Si nhíu mày, làm cái gì? Diệp Huyền nói, nhưng ta còn một thoáng tay. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm thuẫn hóa thành kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tụ tập chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực, không chỉ như vậy, còn có hắn tự thân huyết mạch chi lực. Hắn biết, đối mặt trước mắt vị điện chủ này, hắn nhất định phải dùng toàn lực. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này ra, như tinh hà trút xuống, cường đại lực lượng trong nháy mắt làm cho toàn bộ yêu thần giới nứt ra. Vô số người cùng yêu thú kinh hãi, nhao nhao nhìn hướng yêu thần thành trên không. Nơi xa, cái kia Vô Si hai mắt híp lại, trong mắt lần thứ nhất nhiều một tia ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải ngang tay ngăn tại trước người, ngự thủ thiên địa. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, sau cùng hội tụ tự hắn trên cánh tay. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Vô Si cánh tay trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, bản thân hắn trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Mà hắn vừa mới dừng lại, hắn vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp chôn vùi, biến thành đen kịt một mảnh. Vô Si hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn nhục thân đã triệt để nứt ra, nhưng ở nhanh chóng chữa trị, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, rất mạnh. Diệp Huyền chỉ kiếm mà đứng, khẽ mỉm cười, cũng vậy. Vô Si nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiên bảo các không gánh nổi ngươi. Hôm nay giới này, liền là ngươi cùng tiên bảo các tất cả mọi người táng thân chỗ. Nói, hắn liền muốn động thủ, mà liền tại lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này phía xa chân trời vang vọng, ai dám làm tổn thương ta huyền giới thiếu chủ. Ai mẹ nó dám, chương 2126, yêu giáo là cái lông. Huyền giới thiếu chủ, trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, ai là huyền giới thiếu chủ. Trong tràng, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía xa chân trời, hai tên lão giả vội vàng chạy tới. Người tới, chính là cái kia trước đó đi hướng thiên giới chu tộc tìm kiếm Diệp Huyền huyền âm cùng với Huyền Ngộ. Nhìn thấy hai người này, cái kia phía dưới Vô Si nhíu mày, đây cũng là ai? Huyền Âm cùng Huyền Ngộ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, hai người do dự một chút, cái kia Huyền Âm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử, người thế nhưng là Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hai vị là. Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, công tử, có thể hay không nhìn một chút huyết mạch của ngươi? Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi là. Huyền Âm vội vàng nói, ta hai người không có ác ý. Chính là nghĩ xác nhận một chút công tử thân phận. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thôi động thể nội điên cuồng huyết mạch. Nhưng mà, hai người nhưng sửng sốt, Huyền Âm nhíu mày, không phải sao? Nói, hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là mang theo một tia nghi vấn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có một loại huyết mạch. Nói, hắn thúc giục bất tử huyết mạch, nhìn thấy bất tử huyết mạch chi lực, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp lấy chính là cuồng hỉ. Sau đó hai người đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói các ngươi là mẫu thân người. Huyền Âm vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, mẫu thân nàng có còn tốt. Huyền Âm gật đầu, chủ mẫu rất tốt, liền là rất nhớ thiếu chủ. Nhưng kiếm chủ không nhượng nàng tới tìm ngươi, nói nhượng thiếu chủ chính ngươi trưởng thành. Lần này, chủ mẫu thực sự không nhịn được, bởi vậy, phái chúng ta đến tìm kiếm thiếu chủ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nhận thức phụ thân ta. Huyền Âm gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy các ngươi như thế không nhận biết huyết mạch của ta. Huyết mạch, Huyền Âm cười khổ, chúng ta chưa từng thấy qua thiếu chủ loại này huyết mạch. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, dùng chủ nhân hiện tại thực lực, cơ bản rất không có khả năng kích hoạt điên cuồng huyết mạch, bởi vậy, trừ đã từng lão một nhóm những người kia bên ngoài, người còn lại cơ bản không có khả năng biết hắn điên cuồng huyết mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Lúc này, nơi xa cái kia Vô Si đột nhiên nói chuyện phiếm xong sao. Huyền Âm xoay người nhìn hướng Vô Si, liền là ngươi muốn diệt ta huyền giới thiếu chủ. Vô Si hai mắt híp lại, huyền giới thiếu chủ. Huyền Âm bật cười một tiếng, thế nào, chưa từng nghe qua huyền giới. Vô Si gật đầu, xác thực chưa từng nghe qua huyền giới. Làm sao, huyền giới rất lợi hại sao? Huyền Âm cười ha ha một tiếng, tiếng cười rất là không kiêng nể gì cả. Lúc này, Diệp Huyền lôi kéo một bên Huyền Ngộ ống tay áo, tiền bối, huyền giới rất lợi hại sao? Huyền Ngộ cười khổ, thiếu chủ, người gọi ta Huyền Ngộ liền tốt, tiền bối hai chữ, thực sự là không dám nhận. Diệp Huyền cười nói, trả lời trước ta vấn đề. Huyền Ngộ do dự một chút, sau đó nói, khiêm tốn một điểm nói, sao yêu giáo lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không khiêm tốn nói sao. Huyền Ngộ cười ngạo nghễ, yêu giáo là cái lông. Diệp Huyền, Huyền Ngộ cũng không có ẩn nấp thanh âm của mình, bởi vậy, lời của hắn trực tiếp truyền khắp trong tràng. Nghe tới Huyền Ngộ mà nói lúc, trong tràng những cái kia yêu thú sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Yêu giáo là cái lông, đây cũng không phải là tại xem thường yêu giáo, đây là tại vũ nhục yêu giáo. Một bên, cái kia Vô Si đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, lợi hại. Cho đến nay, còn chưa có người dám nói ta yêu giáo là cái lông. Huyền giới sao, ta ngược lại là muốn nhìn một chút người huyền giới có bao nhiêu cân lượng, các người có thể ngàn vạn lần đừng có nhượng ta yêu giáo thất vọng. Huyền Âm cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô Si nhìn chằm chằm Huyền Âm, hai vị như vậy cuồng, nghĩ đến thực lực khẳng định không sai, tới, nhượng ta kiến thức một thoáng. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một quyền vỡ hướng cái kia dẫn đầu Huyền Âm. Một quyền này ra, thiên địa rúng động, yêu thú nhục thân lực lượng vốn là mạnh, tăng thêm Vô Si lại không phải yêu thú, bởi vậy, hắn một kích toàn lực bên dưới, một quyền này đủ để chấn diệt thiên địa này. Huyền Âm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, tinh hà tịch diệt. Tinh hà tịch diệt, một chỉ này ra, trong tràng cảnh một trận biến ảo, trong chớp mắt, Huyền Âm cùng cái kia Vô Si chính là đặt mình vào tại một mảnh tinh không vô tận bên trong, cùng lúc đó, mảnh này vô tận tinh không vậy mà tựa như nổ lớn bình thường, bắt đầu từng tấc chôn vùi. Tinh hà tịch diệt, đối mặt Vô Si một quyền này, Huyền Âm lựa chọn cứng rắn. Oanh, một quyền một chỉ vừa mới tiếp xúc, trực tiếp là thiên băng địa liệt. Ầm ầm, hai người đồng thời chợt lui, tại lui quá trình bên trong, cường đại lực trùng kích trực tiếp làm cho vô số thời không phá nát chôn vùi, mà bốn phía, chúng yêu tộc cường giả cũng là liên miên chợt lui, tránh né hai người tản mát ra cỗ lực lượng kia dư uy. Một bên, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, không thể không nói, cái này Huyền Âm cùng cái kia Vô Si thật rất mạnh. Hắn cũng không biết hai người đến cùng phải hay không lục trọng cảnh phía trên cường giả, dù sao, hai người đều rất khủng bố. Đương nhiên, lúc này hắn không có nửa phần sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Toàn thân hắn huyết dịch đều tại sôi trào. Chiến, hắn rất muốn chiến. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh cái kia khôi thần, hắn tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, mà cái kia khôi thần cũng cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý, tức thì nhìn hướng Diệp Huyền, hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngộ ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ, bọn hắn không cần ngươi xuất thủ. Thuộc hạ đến, nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia khôi thần vào tới. Diệp Huyền vô ngữ, siêu cấp vô ngữ, hắn thật rất muốn chiến đấu a, hắn thật không nghĩ dựa vào cha dựa vào muội a. Không đúng, bây giờ còn thêm một cái nương, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền càng thêm bó tay rồi. Chính mình giống như tại Kháo Sơn Vương con đường này bên trên càng đi càng xa. Một bên, cái kia tả thượng sứ đi đến thượng tiên sứ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, người biết huyền giới sao? Thượng tiên sứ do dự một chút, lắc đầu, ta không biết. Tả thượng sứ nhíu mày, liền ngươi đều không biết, mặc dù hai người bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là, hắn cơ bản không quá quản sự, bên ngoài rất nhiều chuyện. Đều là thượng tiên sứ đang chạy, bởi vậy, thượng tiên sứ có thể nói là kiến thức rộng rãi, mà hắn không nghĩ tới, liền thượng tiên sứ cũng không biết cái này cái gì huyền giới. Thượng tiên sứ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử, rất thần bí. Nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng tả thượng sứ, nam sứ lúc nào đến. Tả thượng sứ trầm giọng nói, tối đa một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, thượng tiên sứ trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, hy vọng tới kịp. Nói. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, lúc này, tiên bảo các cường giả đã tổn thất rất nhiều, tiếp tục như thế, chạy tới những này tiên bảo các cường giả có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mà lại, nàng phát hiện, càng ngày càng nhiều yêu giáo cường giả tại hướng yêu thần giới chạy về. Tiên bảo các tổng các cách nơi này thực sự quá xa. Mà tiên bảo các chân chính đỉnh cấp cường giả, cũng đều tại tổng các, bởi vậy, tiên bảo các lần này tùy tiện lựa chọn cùng yêu giáo khai chiến, tiên thiên tựu ở vào thế yếu. Nhưng không có cách nào. Nàng cuối cùng còn là lựa chọn cược, nàng không có đường lui, tiên bảo các cũng không có đường lui. Nếu là không tuyển chọn bảo đảm Diệp Huyền, về sau ai còn tin tiên bảo các khách quý đãi ngộ. Dường như nghĩ đến cái gì, thượng tiên sứ đột nhiên nhìn hướng đứng nơi xa Diệp Huyền, nàng phát hiện, Diệp Huyền từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều rất tỉnh táo. Còn có cái này huyền giới đến cùng là một cái gì thế lực đây? Thượng tiên sứ trong lòng thở dài, nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 10 đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này nứt ra thời không bên trong sông ra. Nhìn thấy một màn này, thượng tiên sứ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lại là yêu giáo cường giả, mà lại, trong đó có ba cái đại yêu còn là đệ lục trọng cảnh cường giả. Còn lại, toàn bộ đều là ngũ trọng cảnh, cái kia hơn 10 đạo tàn ảnh lao ra về sau, thẳng đến nơi xa Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hai mắt chậm chậm đóng lại, tay trái thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Đương cái kia hơn 10 đạo tàn ảnh xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm quét qua, một mảnh kiếm quang như thác nước. Một kiếm chảm mệnh, một kiếm ra, trong tràng hết thảy trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Cái kia dẫn đầu ba vị yêu giáo lục trọng cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao chợt lui, mà phía sau bọn họ những cái kia ngũ trọng cảnh cường giả phản ứng nhưng không có nhanh như vậy, vừa mới lui, trực tiếp bị thời gian này trôi qua chi lực lan đến gần, sau đó nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Một kiếm chém giết tầm 10 vị ngũ trọng cảnh cường giả. Cái kia đào tẩu ba vị yêu giáo lục trọng cảnh cường giả sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, ba người nhìn Diệp Huyền tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nơi xa cái kia khôi thần đột nhiên nói, cẩn thận, hắn một kiếm kia là trảm tương lai, các ngươi thời khắc đề phòng, không thể chủ quan. Trảm tương lai, nghe đến khôi thần mà nói, cái kia ba vị lục trọng cảnh yêu giáo cường giả lập tức lùi đến cùng một chỗ, sau đó thi triển ra vô số cường đại kết giới trấn thủ chính mình sở tại thời không khu vực. Mà Diệp Huyền nhưng khẽ mỉm cười, chẳng hề làm gì. Đúng lúc này, nơi xa cái kia đang cùng Huyền Ngộ giao thủ khôi thần đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cánh tay phải bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, đón lấy, khôi thần trực tiếp chợt lui mấy ngàn trượng xa. Một kiếm này, nhằm vào chính là hắn. Diệp Huyền chính muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo quyền ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Oanh, đạo kia quyền ấn mới vừa đánh vào kiếm thuẫn bên trên, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, sau đó Diệp Huyền liền người mang thuẫn trực tiếp rơi vào phía dưới mặt đất. Oanh, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Một tên nam tử tự không trung chậm chậm rơi xuống, nam tử mặc một bộ đơn giản ma bào, hai tay chắp sau lưng, mỗi hành tẩu một bước, thiên địa này đều sẽ làm run lên, không chỉ như vậy, khí tức của hắn cường đại làm cho giữa cả thiên địa đều trở nên có chút mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi hắn lực lượng. Nhìn thấy người tới, thượng tiên sứ cùng cái kia tả thượng sứ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì người tới, chính là cái kia yêu giáo tứ đại điện đứng đầu Hoang Yêu Điện điện chủ Thần Hoang. Hoang Yêu Điện là tứ đại điện đứng đầu, mà cái này Thần Hoang thì là tứ đại điện điện chủ đứng đầu, tại toàn bộ yêu giáo, nó địa vị chi cao, gần thứ cái kia thần bí khó dò yêu giáo giáo chủ. Thần Hoang nhìn thoáng qua cái kia thâm uyên dưới đáy, thần sắc bình tĩnh, huyền giới thiếu chủ. Rất lợi hại sao, âm thanh bình tĩnh như nước, nhưng lại lộ ra một cỗ trong xương cốt xem thường. Chương 2127, cẩn thận a. Thần Hoang, đây tuyệt đối là yêu giáo một cái truyền kỳ, vô số trẻ tuổi, liền đã vô địch toàn bộ yêu giáo. Đương nhiên, được trừ đi cái kia thần bí khó dò yêu giáo giáo chủ. Tại yêu giáo có một cái ghi chép, đến nay đều không người có thể phá. Đó chính là Thần Hoang năm đó dùng mệnh huyền cảnh chém giết một vị trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng cường giả. Mệnh huyền cảnh chém giết đệ ngũ trọng, đây là gì chờ nghịch thiên, cho tới hiện tại Thần Hoang, cái kia càng là sâu không lường được, mà lại, đã cực kỳ lâu không có yêu gặp qua hắn xuất thủ. Có thể nói, tại yêu giáo, Thần Hoang cũng là giống như thần tồn tại. Nhìn thấy Thần Hoang, thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi cùng ngưng trọng. Bọn hắn là kiêng kỵ Thần Hoang, nhưng cũng không sợ Thần Hoang, bởi vì nam sứ đã đang đuổi tới trên đường, mà bây giờ, Thần Hoang so nam sứ trước một bước xuất hiện. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, trong tràng mọi người nhìn hướng phía dưới cái kia vô tận thâm uyên. Diệp Huyền đây, sẽ không là chết ga. Thần Hoang nhìn thoáng qua cái kia vô tận thâm uyên, sau một khắc, hắn cau mày, thoáng qua, hắn ngang tay chặn lại. Một thanh kiếm chạm tới, oanh, kiếm quang vỡ vụn, Thần Hoang cánh tay kịch liệt run lên, tiếp lấy nứt ra, đồng thời trượt lui mấy chục trượng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Thần Hoang đỉnh đầu, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt, chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực trong nháy mắt hội tụ tự hắn trong tay, đón lấy, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Chớp mắt sinh tử, một kiếm này, là hắn dùng toàn lực một kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm quang như thác nước, thiên địa đều nứt. Thần Hoang hai mắt híp lại, tay phải nắm chặt trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự hắn thể nội lan ra tới trên cánh tay, sau một khắc, hắn một quyền toát ra. Một quyền này toát ra, một đạo yêu thú tiếng gầm gừ đột nhiên từ này phiến yêu thần giới vang vọng, vô số yêu thú trong lòng hoảng hốt, nhao nhao nằm sấp dưới đất, lạnh run. Huyết mạch uy áp, một quyền một kiếm vừa mới tiếp xúc, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui, cái này vừa lui, chính là lui tới từng mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Mà cái kia thần hoang cũng là lui gần ngàn trượng xa, không chỉ như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để nứt ra, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Nhục thân cường hãn, nơi xa, phiến kia vô tận thời không trong vực sâu, Diệp Huyền chỉ kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Trước đó thần hoang một quyền kia toàn bộ lực lượng, ngạnh sinh sinh bị hắn khiêng xuống tới. Nghịch thuận chi thể, hắn dù không phải yêu thú, nhưng là, chính hắn một mình sáng tạo loại thể chất này nhưng không một chút nào so yêu thú yếu. Đương nhiên, hắn tại phương diện lực lượng còn là không bằng cái này thần hoang, dù sao yêu thú tại phương diện lực lượng có được trời ưu ái ưu thế. Nhìn thấy Diệp Huyền vô sự, bên cạnh vô si trời yêu thú sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn giống như có chút đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, trong vòng phương viên mấy chục dặm thời không trực tiếp tựa như gợn nước dập dần lên, đón lấy, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Đương nắm chặt trong nháy mắt đó, một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng đột nhiên lan ra tới toàn bộ yêu thần giới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh tâm, ngưng thần, Diệp Huyền trong tay trái thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên một quyền toát ra. Oanh, một đạo màu vàng quyền ấn đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bốc cháy. Một bên, cái kia huyền âm đột nhiên hoảng hốt, thiếu chủ, ngươi cẩn thận a. Diệp Huyền trợn trắng mắt, mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn tới thay ta gánh đây. Nói đi thì nói lại, cái này Huyền Âm cùng Huyền Ngộ có phải hay không cho là mình rất lợi hại. Hai người hiện tại cũng không có tại chiến đấu, nhưng không có đến giúp đỡ, mà là lựa chọn ở một bên nhìn xem chính mình cùng cái này thần hoang đánh. Mở miệng nhượng hỗ trợ, cái này mặt mo hiện tại quả là có chút không nhịn được. Chính mình gánh, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Một kiếm chảm mệnh, một kiếm này trực tiếp chảm tại đạo kia quyền ấn bên trên. Oanh, đạo kia quyền ấn kịch liệt run lên, sau đó nhanh chóng chôn vùi, nhưng một quyền kia lực lượng cường đại nhưng là trực tiếp làm cho hắn chợt lui mấy vạn trượng xa. Đương dừng lại về sau, Diệp Huyền cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay phải đều đã tê dần. Tay kia, phảng phất tựu không phải hắn đồng dạng, lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm giác lại mấy chục tòa đại sơn hướng về hắn nghiền ép mà tới. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh, thanh huyền thuẫn đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xuyên qua thanh huyền thuẫn oanh ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền liền người mang thuẫn chợt lui mười mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh lần nữa lướt đến. Oanh, Diệp Huyền lần nữa chợt lui, mà hắn nguyên bản vị trí phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyền còn chưa dừng lại, cái kia thần hoang lại lần nữa lướt đến, tiếp lấy lại là một quyền này, càng thêm hung mãnh bá đạo. Lúc này, nơi xa cái kia huyền âm lại vội vàng nói, thiếu chủ, cẩn thận a. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Đại ca, ngươi đừng chỉ gọi cẩn thận a, ngươi ngược lại là hỗ trợ a, các ngươi là sợ làm tổn thương ta tự tôn sao, không có việc gì a, lão tử không muốn mặt, các ngươi giúp a, nhưng mà, không có người giúp. Đều tại nhìn xem hắn cùng thần hoang cứng rắn, lúc này, cái kia thần hoang quyền đã tới, một quyền này, mang đến cho hắn một cảm giác liền là phảng phất muốn vỡ nát thiên địa này bình thường, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm chảm mệnh, hắn hiện tại chỉ có thể thi triển một kiếm chảm mệnh, bởi vì cái kia chớp mắt sinh tử lực lượng không bằng cái này thần hoang, dù cho tăng thêm cái này chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới chi lực cũng không bằng. Diệp Huyền một kiếm này chạm tại một quyền kia bên trên, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, Diệp Huyền trong miệng phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt chợt lui. Mà cái kia thần hoang lông mày thì là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa rồi một quyền kia lực lượng vậy mà không thấy. Bất quá, Diệp Huyền thời gian trôi qua chi lực cũng không có thể chôn vùi rơi tay phải của hắn. Nhục thân của hắn, cũng không phải bình thường nhục thân, trừ phi hắn đứng đấy bất động, nếu không, Diệp Huyền thời gian trôi qua chi lực căn bản không có khả năng hủy đi nhục thân của hắn. Thần hoang nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Oanh, huyết mạch chi lực, điên cuồng, Diệp Huyền hai mắt biến thành một mảnh đỏ như máu, mà hắn vị trí phiến kia thời không càng là biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần hoang lông mày hơi nhíu lại, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia thần hoang, trong lòng nói, tiểu tháp, vì cái gì ta kích hoạt huyết mạch phía sau còn là thanh tỉnh. Mẹ nó, liền không thể nhượng ta chân chính điên một lần sao? Điên, hắn là biết đến, huyết mạch này chi lực uy lực hoàn toàn quyết định ở hắn có nhiều điên. Càng điên cuồng, uy lực càng khủng bố hơn, nhưng vấn đề là, cho dù hắn triệt để kích hoạt huyết mạch, hắn đầu óc còn là thanh tỉnh. Mẹ nó, chính mình huyết mạch này là giả sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta cảm thấy, huyết mạch của ngươi khả năng biến dị. Diệp Huyền nhíu mày, biến dị. Tiểu tháp chân thành nói, đúng vậy. Diệp Huyền khó hiểu, tại sao lại biến dị? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, có thể là ngươi quá không biết xấu hổ. Cho dù là điên cuồng huyết mạch đều không ảnh hưởng tới ngươi. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta có một cái chủ ý. Mặc dù ngươi sẽ không thật điên, nhưng ngươi có thể trang điên, cũng chính là ngươi lừa gạt chính ngươi điên rồi. Có lẽ có thể đây. Diệp Huyền, lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên nói, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao. Diệp Huyền nhìn hướng thần hoang, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói, ta điên rồi. Nói, hắn đột nhiên một trận quái khiếu, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm chém về phía cái kia thần hoang. Thần hoang hai mắt híp lại, một quyền toát ra, oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia thần hoang lại bị một kiếm này trực tiếp chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nắm tay trong nháy mắt nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng chúng cường giả đều kinh hãi. Nhìn xem chính mình nứt ra tay phải, cái kia thần hoang chân mày cau lại, giờ khắc này, hắn trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Nơi xa, chính Diệp Huyền cũng ngây ngẩn, ngọa tào, giả điên cũng có thể. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trực tiếp trở nên hưng phấn lên, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia thần hoang, lại là một trận quái khiếu, đón lấy, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nói, huyết mạch này đi theo tiểu chủ phía sau. Cũng biến thành hoa lý hột tiếu. Tại tiếp tục như thế, Dương gia huyết mạch muốn biến chất, một màn kế tiếp, làm cho trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền điên rồi, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền điên rồi về sau, thực lực trở nên phi thường khủng bố. Đây là cái gì thao tác, điên cũng có thể mạnh lên, dựa vào huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm, Diệp Huyền vậy mà cùng cái kia thần hoang chiến một cái không phân cao thấp, không chỉ như vậy, còn có chiếm thượng phong xu thế. Cái này khiến trong tràng những yêu tộc kia cường giả sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thần hoang trong lòng bọn họ, thế nhưng là giống như thần tồn tại a. Nhưng mà, cái này Diệp Huyền lại có thể cùng hắn đánh cái bên tám lạng, người nửa cân. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần hoang đột nhiên ngừng lại, mà Diệp Huyền nhưng chưa dừng lại, hắn lần nữa vò tới cái kia thần hoang trước mặt, thần hoang hai mắt híp lại, sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu một trận biến hóa, thoáng qua, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Thần hoang bản thể hình dáng như vượn lớn, toàn thân huyết hồng, hai tay như kình thiên trụ, cho người một loại có thể đập nát thiên địa cảm giác. Đương khôi phục bản thể về sau, thần hoang cái kia như bồn máu lớn hai mắt lóe qua một vệt dữ tợn, sau đó một quyền toát ra. Uy lực của một quyền này so trước đó mạnh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, đây là khái niệm gì? Oanh, một quyền toát ra, trước mặt hắn phiến kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp phá nát, ngay sau đó, Diệp Huyền liền người mang thuẫn trực tiếp bay ra ngoài. Cái này vừa bay, trực tiếp đụng nát mấy vạn cái thần bí thời không, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn ra. Không chỉ như vậy, thanh huyền trên kiếm, lại vẫn xuất hiện từng tia vết nứt. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia Huyền Ngộ cùng Huyền Âm đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Huyền Ngộ nhìn phía xa cái kia cả người là huyết Diệp Huyền, run giọng nói, thiếu chủ, cẩn thận a. Nghe vậy, vốn còn có thể trấn định Diệp Huyền lập tức phun ra một ngụm lão huyết. Kém chút nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Chương 2128, nếu không, người tới đánh. Cẩn thận, Diệp Huyền thật muốn cho cái này Huyền Âm lão đầu tới một kiếm. Ngươi đều không thấy ta thảm như vậy sao? Ngươi đừng chỉ hô cẩn thận a, ngươi ngược lại là hỗ trợ a. Không thể không nói, lần này thụ thương thật rất nghiêm trọng, cái kia thần hoang khôi phục bản thể về sau, một quyền kém chút đem hắn oanh thần hồn câu diệt. Lực lượng quá cường đại, lúc này, cái kia khôi phục bản thể thần hoang liền muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn hướng Huyền Âm trong mắt tràn đầy nôn nóng, thiếu chủ, người phải cẩn thận a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, kém chút nguyên địa thăng thiên. Lúc này, cái kia thần hoang lại là một quyền toát ra. Một quyền này, thẳng đến Diệp Huyền mà đi, mà theo một quyền này ra, thiên địa trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Phiến thiên địa này, đã hoàn toàn không chịu nổi một quyền này lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một quyền này kéo tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, liền muốn được ăn cả ngã về không, liều mạng. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử tay cầm sáo ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Oanh, tại vô số người trong ánh mắt, một quyền kia ngạnh sinh sinh bị cái này một cái nhỏ bé sáo ngọc ngăn trở. Oanh, bốn phía thời không một mảnh sôi trào chôn vùi, nhưng nữ tử kia cùng Diệp Huyền nhưng bình yên vô sự. Nhìn thấy nữ tử, bên cạnh cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ nhất thời thở dài một hơi. Nam sứ, trước mắt nữ tử này, chính là tiên bảo các nam sứ, cũng là ba đại làm cho đầu. Nhìn thấy nam sứ, cái kia thần hoang hai mắt híp lại, thế nào, người tiên bảo các thật là muốn cùng ta yêu giáo khai chiến. Nam sứ không có trả lời thần hoang, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng thấy rõ nữ tử dung mạo. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài, còn vẽ lấy núi thủy trúc diệp, nàng tóc dài rất tùy ý choàng tại phía sau, nhưng lại không hiện lộn xộn. Nữ tử dung nhan cũng không phải rất tuyệt thế, nhưng lại siêu cấp nén lòng mà nhìn, mà lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cho người như bọt xuân phong cảm giác, rất thân thiết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cô nương, ngươi xinh thật là đẹp mắt. Mọi người, nam sứ hơi ngẩn ra, chợt cười nói, cảm ơn. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, thuốc này đối ngươi có trợ giúp, nhanh ăn vào. Diệp Huyền cũng không có hoài nghi, tiếp lấy đan dược chính là ăn vào. Đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền nhục thân vậy mà bắt đầu dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ chữa trị, đương nhiên, trong này còn có hắn tự thân huyết mạch duyên cớ. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, thanh âm êm dịu tựa như gió, người huyết mạch này, hảo hảo không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia khôi phục bản thể thần hoang, cô nương, người đánh thắng được sao? Nam sứ nhưng lắc đầu, Diệp Huyền nhíu mày, đánh không lại. Nam sứ cười nói, đánh không chết, hắn nhục thân rất là đặc thù. Như không có thần vật, cùng giai bên trong, hắn vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền lập tức dâng lên thanh huyền kiếm, cô nương, ngươi dùng kiếm này. Nam sứ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, cái kia trong mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc, công tử, ngươi kiếm này coi là thật đặc thù, tạo kiếm này người, sợ là vô địch không được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, còn tốt, nàng cũng liền mạnh hơn ta như vậy một chút điểm ha. Nam sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, công tử, kiếm này dù lợi hại, có thể ta không sử dụng kiếm đây. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, kiếm này có thể huyễn hóa bất luận cái gì hình thái. Nam sứ trừng mắt nhìn, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhịn tâm lừa ngươi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Những cái kia yêu thú cũng là thần sắc cổ quái, mẹ nó, này nhân loại không giống như là một người tốt ra. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nam sứ trên mặt dâng lên một vệt sán lạn tiếu dung, công tử cái này miệng, nói chuyện thật là tốt nghe. Nói, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa làm một cái sáo dài. Nhìn thấy một màn này, nam sứ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau một khắc, cái kia tia kinh ngạc biến thành chấn động. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử, kiếm này có thể đưa ta sao? Diệp Huyền cười cười, chính muốn gật đầu, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, tiểu chủ. Con mẹ nó ngươi tỉnh táo một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt, lúc này đầu hắn mới thanh tỉnh lại, đây là thanh huyền kiếm A. Giống như không thể tùy tiện đưa người. Lúc này, nam sứ khẽ mỉm cười, ta nói giỡn thôi. Nói xong, nàng xoay người hướng về cái kia thần hoang đi tới. Diệp Huyền có chút xấu hổ, nếu không phải tiểu tháp ngăn cản, hắn kém chút tựu gật đầu. Chính mình thế nhưng là một cái người đứng đắn, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc đây? Không nên A. Tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, ta rất hoài nghi, nàng vừa rồi nếu như cùng ngươi muốn ta, ngươi sẽ không chút do dự đem ta đưa cho nàng. Tiểu hồn đột nhiên nói, không muốn hoài nghi, hắn khẳng định sẽ. Tiểu tháp, Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng cười, sao? Sao lại thế? Lúc này, nơi xa cái kia nam sứ đi tới cái kia thần hoang trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng thần hoang, nghe qua thần hoang điện chủ đại danh, hôm nay nghĩ lĩnh giáo một hai. Thần hoang nhìn chằm chằm nam sứ, tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó một quyền vỡ bên dưới. Một quyền này hạ xuống, trực tiếp thiên băng địa diệt, cường đại lực lượng tựa như một ngọn núi lửa bạo phát, trong nháy mắt càn quét bốn phía, phương viên mấy chục vạn dặm thời không tại thời khắc này trong nháy mắt chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lông mày thì là sâu sắc nhíu lại, hắn nhìn hướng cái kia nam sứ, cái này nam sứ có thể chống đỡ được một quyền này sao? Trong chàng, sở hữu cường giả đều là nhìn về phía nam sứ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nam sứ hướng phía trước bước ra một bước, nàng giơ tay lên bên trong sáo ngọc đặt ở trước miệng, sau một khắc, một đạo đẹp đẽ từ khúc bay ra, bài này từ khúc lần đầu nghe thấy lúc, như núi cao vạn trượng phía trên dòng nước trút xuống, kích tình cuồn cuộn, phấn chấn nhân tâm. Nhưng rất nhanh, loại nhạc khúc đột biến, như cái kia xuân phong chậm chậm lướt qua, thấm vào ruột gan. Thỉnh thoảng gấp, thỉnh thoảng chậm, trong chàng, tất cả mọi người lạc lối tại tuyệt vời này nhạc khúc bên trong. Tất cả mọi người không chú ý thần hoang cái kia kinh thiên một quyền. Thần hoang thu tay lại a, cũng không có, nắm đấm của hắn tại rời nam sứ còn có mấy trượng lúc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp tan rã hắn một quyền kia toàn bộ lực lượng, nguyên bản vô cùng kinh khủng một quyền, trực tiếp biến thành mềm nhũn một quyền, không có bất kỳ lực lượng. Thần hoang trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu tay lại, chợt lui, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nắm tay đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, không chỉ như vậy, nhục thân của hắn cùng linh hồn vậy mà tại từ từ chia rời. Nhục thân cùng hồn phách phân ly, thần hoang đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng sợ đến cực hạn, lần nữa chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy vạn trượng xa, đón lấy, hắn bắt đầu điên cuồng trấn áp trong cơ thể mình cỗ kia lực lượng thần bí, nhưng là, nhục thân của hắn cùng linh hồn như cũ tại từ từ chia rời. Nơi xa, nam sứ nhìn hướng trong tay sáo ngọc, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng nghiền ép thần hoang, xác thực, nàng trực tiếp nghiền ép thần hoang, nhưng là, kia là trong tay nàng căn này sáo ngọc công lao. Nguyên bản, nàng cùng thần hoang hẳn là chia 5 năm, nhưng là, đương Diệp Huyền mượn kiếm cho nàng về sau, nàng phát hiện, từ thanh huyền kiếm huyễn hóa sáo ngọc đưa nàng bản thân thần thông uy lực tăng lên chỉ ít 6-7 lần không chỉ, đặc biệt là thần hồn phương diện. Chính nàng cũng không nghĩ tới, thần thông của mình lại có thể cường hành phân ly cái này thần hoang thần hồn. Nghịch thiên, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, kiếm này tại Diệp Huyền trong tay, thực sự là có chút lãng phí, chính mình muốn hay không chiếm làm của riêng đây. Nghĩ đến cái này, nam sứ khuôn mặt nhỏ nhất thời hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, nhân ra hảo tâm mượn kiếm cho chính mình sao có thể có loại này vô sỉ ý nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đi đến nam sứ bên cạnh, nam sứ cô nương, ngươi làm sao không tiếp tục đánh hắn? Nam sứ thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia thần hoang, lúc này thần hoang thần hồn cùng nhục thân đã triệt để bị phân ly, có thể nói, lúc này thần hoang là thời khắc yếu đuối nhất. Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, cao thủ so chiêu, bình thường đều là điểm đến là dừng đây này. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, điểm đến là dừng, Diệp Huyền đầu ông, cô nương này làm sao đầu óc có chút không dễ dùng lắm đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không đánh chết hắn, chúng ta làm sao rời đi nơi này đây? Nam sứ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nói chuyện với hắn một chút. Nói, nàng nhìn hướng cái kia thần hoang điện chủ, ta tiên bảo các cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, chúng ta chính là nghĩ rời đi, ngươi chỉ cần gật đầu, chúng ta bây giờ tụ điểm đến là dừng, riêng phần mình mạnh khỏe, ngươi xem coi thế nào. Thần hoang nhìn hướng nam sứ, thần sắc dữ tợn vô cùng, điểm đến là dừng. Nam sứ, ngươi tiên bảo các hôm nay như thế miệt thị ta yêu giáo, ngươi cảm thấy chuyện này có thể dễ dàng cứ như vậy tính sao? Nam sứ thấp giọng thở dài, thần hoang điện chủ, ngươi cùng ta thực lực, vốn là chia 5 năm, nhưng ta hiện tại có chuôi này thần khí. Ngươi tại như thế chấp mê bất ngộ, ta tự không thể không đánh chết ngươi. Mặc dù đánh chết ngươi, sẽ để cho chúng ta kết xuống tử thù, nhưng là, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, ta tiên bảo các không thể không bảo đảm hắn. Thần hoang nhìn chằm chằm nam sứ. Vậy ngươi tự đánh chết ta. Nam sứ nghĩ nghĩ, gật đầu, như ngươi mong muốn. Kỳ thật, ta đối với ngươi yêu đan, cũng là sớm có ý nghĩ, bất quá, vẫn luôn không có một cái quá tốt lý do. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam sứ, mẹ nó, cô nương này còn đối với người ta yêu đan có ý tưởng. Có ý tưởng ngươi ngược lại là đánh chết hắn a. Nam sứ không có lại nói nhảm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay sáo ngọc đột nhiên hóa thành một đạo lục quang bay ra. Trong nháy mắt, một đạo mỹ diệu âm phù tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia đã nhục thân cùng thần hồn phân ly thần hoang hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một cây búa to đột nhiên phóng lên cao, sau cùng vững vàng rơi tại trong tay hắn. Yêu thần diều, trong chàng, có yêu thú cường giả kinh hô, yêu thần diều, đây là yêu giáo đệ nhất chí bảo, đã từng yêu thần thần vật. Yêu thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, yêu thần, giúp ta. Oanh, Cái kia yêu thần diều đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo hồng mang đột nhiên tuôn ra, sau cùng không chăm chú hoang thể nổi. Oanh, thần hoang khí tức đột nhiên tăng vọt, không chỉ như vậy, nguyên bản đã phân ly nhục thân cùng linh hồn trực tiếp dung hợp. Yêu thần chi lực, lúc này, cái kia nam sứ đột nhiên ngừng lại, nàng lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó đem sáo ngọc đưa cho Diệp Huyền, nếu không, ngươi tới đánh. Diệp Huyền, chương 2129, ra, thật dày. Chính mình tới đánh, Diệp Huyền mặt đen lại, cái này thần hoang hiện tại thực lực so trước đó chỉ ít tăng lên gấp mấy lần không chỉ, loại tình huống này, dùng trạng thái của hắn bây giờ, căn bản đánh không lại. Lúc này, nam sứ nói khẽ yêu thần chi lực, một loại phi thường lực lượng thần bí, thành kính tín ngưỡng người, liền có khả năng được đến yêu thần ban phúc, sau đó thu được yêu thần chi lực. Hắn hiện tại, có yêu thần chi lực gia trì, chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, trốn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng. Nói, hắn liền muốn chuồn đi, mà lúc này, bên cạnh Huyền Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn cung kính thi lễ, thiếu chủ, không cần trốn, ta huyền giới cường giả lập tức tựu chạy tới. Huyền giới cường giả, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, mạnh bao nhiêu? Huyền Âm cười ngạo nghễ, đủ để quét ngang trong tràng bất luận người nào. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Huyền Âm trưởng lão, người có hay không khoe khoang khoác lác? Huyền Âm cười nói, thiếu chủ yên tâm, chỉ cần ta huyền giới cường giả vừa đến, cái gì yêu giáo, gảy ngón tay có thể diệt. Gảy ngón tay có thể diệt, lúc này, nơi xa cái kia thần hoang đột nhiên cười to, tốt một cái gảy ngón tay có thể diệt. Nói, tay hắn cầm yêu thần diều bỗng nhiên hướng về Huyền Âm liền là ném một cái. Oanh, cái này một diều ra, trong chàng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực, nhượng người ngạt thở. Huyền Âm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vội vàng trốn đến Diệp Huyền phía sau, sau đó nói, thiếu chủ, cái này một diệu uy lực rất lớn, ngươi phải cẩn thận a. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng có vạn mã bôn đằng mà qua. Hắn tự nhiên không có đi đón đỡ cái này một diệu, hắn vội vàng đứng ở nam sứ phía sau, nam sứ cô nương, cái này một diệu uy lực rất lớn, ngươi phải cẩn thận a. Nam sứ đột nhiên vươn tay nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, sau đó chân thành nói, ra, thật dày. Diệp Huyền, nam sứ hướng phía trước bước ra một bước, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay sáo ngọc chậm chậm bay ra, sau một khắc, căn kia sáo ngọc trực tiếp hóa thành một mặt màu xanh biếc xanh thuẫn phía trên, vô số gợn sóng như gợn nước nhấp nhô dập dờn. Lúc này, cái kia một dìu tới, oanh, mặt kia xanh thuẫn kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt, nhưng cũng không nát, xanh thuẫn bên trong căn kia sáo ngọc càng là không hư hại chút nào, tương phản, cái kia thần hoang yêu thần bổ bố nhận phía trên còn xuất hiện một chút vết nứt. Nhìn thấy một màn này, nam sứ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn hướng thần hoang điện chủ, người cái này yêu thần diều là hàng giả sao? Thần hoang sắc mặt khá khó nhìn, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này yêu thần diều vậy mà không thể phá kiếm kia. Kia rốt cuộc là một thanh cái gì kiếm? Nam sứ lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nam sứ cô nương, đánh lộn không muốn nói nhảm, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nam sứ tới gần Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Đây là yêu giáo địa bàn, tại cái này thần hoang phía trên, còn có một vị thần yêu, đối phương liền tại trong bóng tối thăm dò. Diệp Huyền nhíu mày, thần yêu, là cái kia yêu giáo giáo chủ sao? Nam sứ lắc đầu, không phải giáo chủ, là một vị phi thường thần bí yêu thú, liền tại vừa rồi không lâu, hắn đến nơi này. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, vì sao ta không cảm giác được? Nói, hắn nhìn hướng nam sứ do dự một chút, sau đó nói, ngại ta nói thật sao? Diệp Huyền liền nói ngay, không cần nói, ta hiểu, nam sứ, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được đối phương sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngại ta nói thật sao? Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ lại nói, đây là yêu giáo, chúng ta nghĩ muốn từ nơi này giết ra ngoài, cơ bản không có khả năng, chúng ta bây giờ muốn làm. Liền là trì hoãn thời gian, chờ đợi viện binh đến tới. Lần này là huyền khí truyền âm, bởi vậy, chỉ có Diệp Huyền nghe đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, có viện binh sao? Nam sứ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, phản vấn, ngươi không có sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Huyền Âm, còn bao lâu đến? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, rất nhanh a. Diệp Huyền mặt đen lại, rất nhanh, ngươi cũng không xác định sao? Huyền Âm cười ngượng ngùng cười, cách nơi này thực sự quá xa. Cần một quãng thời gian, Diệp Huyền có chút đau đầu, lão nhân này, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Nơi xa, cái kia thần hoang cũng không có lại xuất thủ, hắn có chút kiêng kỵ nam sứ trong tay chuôi kiếm này. Mặc dù hắn bây giờ có được yêu thần chi lực, nhưng là, hắn vẫn không có nắm chặt có thể thắng cái này nam sứ. Thần Hoang trầm mặc một lát sau, nói, nam sứ, ngươi cảm thấy trong tay ngươi thanh kiếm này làm sao? Nam sứ trừng mắt nhìn, rất tốt. Thần Hoang nhìn xem nam sứ, ngươi nên biết, ngươi không có khả năng mang theo hắn cùng tiên bảo các cường giả từ nơi này rời đi. Nếu như ta là ngươi, ta liền mang theo thanh kiếm này đi. Ly gián, nam sứ trừng mắt nhìn, dường như có chút ý động. Thấy thế, thần Hoang tiếp tục nói, nam sứ cô nương, các ngươi như thật muốn bảo đảm hắn, đem nỗ lực một cái phi thường thê thảm đại giới. Mà lại, trừ phi ngươi tiên bảo các sở hữu cường giả tới đây, nếu không, các ngươi không bảo vệ nổi hắn. Về phần hắn là khách quý vấn đề này, ta cảm thấy, các ngươi đã làm đến nơi đến chốn. Dù cho các ngươi hiện tại lui, cũng không có người sẽ nói cái gì, ngươi cứ nói đi. Nam sứ nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thể không nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo nam sứ ống tay áo, sau đó nói, ngươi rất ưa thích kiếm này sao? Nam sứ mãnh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, hôm nào ta nhượng em gái ta vì ngươi chế tạo riêng một thanh. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, có chút không vui, ngươi cho rằng ta thật sẽ nghe hắn mà nói mà rời đi sao? Ngươi đem ta nam sứ xem như người nào? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hổ thẹn thêm áy náy, đang muốn nói chuyện, nam sứ đột nhiên nói, hôm nào giới thiệu em gái ngươi cho ta nhận thức một chút, kiếm không có gì đáng kể, chủ yếu là ta người này, ưa thích kết giao bằng hữu. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia thần Hoang đột nhiên nói, đã nam sứ cô nương không nguyện rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Âm thanh hạ xuống, xa xôi sơn mạch phần cuối, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, sau một khắc, hai tôn to lớn yêu thú phá núi mà ra, chợt nhìn, che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố. Lục trọng cảnh yêu thú, Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ sắc mặt trầm xuống, bọn hắn muốn lựa chọn quần đấu. Lúc này, cái kia thần Hoang đột nhiên nói, một tên cũng không để lại. Một không lưu. Âm thanh hạ xuống, trong tràng thập đại yêu vương trực tiếp mang theo phía sau bọn họ cường giả hướng về những cái kia tiên bảo các cường giả vọt tới. Mà còn lại tam đại điện điện chủ cũng vây quanh, tăng thêm mới xuất hiện cái kia hai tôn to lớn yêu thú, giờ khắc này, Diệp Huyền bên này đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Nam sứ trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng bên cạnh Huyền Âm, lão đầu, người người còn bao lâu mới có thể đến. Huyền Âm muốn nói lại thôi, nam sứ nhíu mày, không biết, Huyền Âm gật đầu, nam sứ hỏi. Vậy ngươi biết chút gì? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói ta chính là thông chi huyền giới, nhưng là, bọn hắn có hay không phái người tới, cho tới phái ai tới, ta. Ta không biết, Diệp Huyền liền vội hỏi, mẹ ta đâu? Huyền Âm nhìn hướng Diệp Huyền, lắc đầu, chủ mẫu. Ta không biết, Diệp Huyền kém chút sụp đổ, ông trời ơi, nam sứ cũng là có chút đau đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người tại huyền giới thuộc về cái gì cấp bậc? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói còn có thể. Còn có thể, Diệp Huyền, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu không còn là chạy a. Lão nhân này không giống như là cái đáng tin, Diệp Huyền rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn nhìn hướng nam sứ, chúng ta chạy. Nam sứ trầm mặc một lát sau, nói trốn không thoát. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng. Nam sứ hai mắt chầm chậm đóng lại, cứu mạng, âm thanh hạ xuống, viên kia lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Sau một khắc, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Nơi xa, thần Hoang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, hai mắt híp lại, đối với cái này tiên bảo các, hắn cũng là tương đối kiêng kỵ, bởi vì tiên bảo các rất có thực lực, này còn là tiếp theo, chủ yếu nhất là tiên bảo các rất có tiền. Có tiền tự có người, mà tiên bảo các chân chính thực lực, cho dù là yêu giáo cũng không thể biết. Lúc này, cái này nam sứ hiển nhiên là lại gọi người. Đúng lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong đột nhiên xông ra 12 người. 12 người toàn bộ thân mang màu trắng chiến giáp, tay cầm ngân thương, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí. 12 người vậy mà toàn bộ đều là lục trọng cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần Hoang sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiên binh. Tiên binh, đây là tiên bảo các đạo binh, chuyên môn bảo vệ chư thiên vạn giới bên trong tiên bảo các an toàn, đây là một chi thuộc về trong truyền thuyết tiên binh. Phàm là gặp qua bọn hắn, cơ bản đều đã chết. Bọn hắn không xuất hiện, mà vừa xuất hiện, hẳn là vì giết người. Kêu lên cái này 12 người, vậy liền mang ý nghĩa tiên bảo các đã quyết ý muốn cùng yêu giáo không chết không thôi. Chân chính không chết không thôi. Giờ khắc này, thần Hoang ngược lại có chút tỉnh táo. Hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn, cái này tiên bảo các tại sao lại như thế chết giúp cái này Diệp Huyền. Lúc này, chân trời cái kia tiên binh người cầm đầu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn hướng phía dưới nam sứ, khàn giọng nói, nam sứ, có gì phân phó? Nam sứ chỉ Diệp Huyền, tiên thống lĩnh, Diệp công tử là ta tiên bảo các cao nhất cấp bậc khách quý, dẫn hắn giết ra nơi này. Sau đó đi tới tổng các, tiên thống lĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, vâng. Nam sứ đột nhiên lại nói, tiên thống lĩnh, nhớ kỹ, hắn không thể xảy ra chuyện gì, các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn đến tổng các, cho dù là các ngươi tất cả mọi người chiến tử. Tiên thống lĩnh gật đầu, có thể. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nam sứ, vì cái gì? Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chúng ta lựa chọn ngươi về sau, chết rất nhiều người, hiện tại từ bỏ ngươi, chúng ta trước đó chết những người kia, không chết vô ích sao? Cái này yêu giáo không được không tội sao? Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cược đến cùng. Diệp Huyền trầm mặc, nam sứ tới gần Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, sau đó ta khả năng chiến tử ở đây, ngươi có thể hay không thành thật nói cho ta sẽ cược thua sao? Nếu như ta cược thua, dù cho ta hôm nay không chết trận, ta trở về cũng sẽ rất thảm, bởi vì ta đã vận dụng tiên bảo các vô cùng nhiều tài nguyên, không chỉ như vậy, còn đem tiên bảo các đưa vào chiến tranh vũng bùn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta như thế lợi ích, người có thể hay không có hơi thất vọng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, có một điểm. Bởi vì, ta cho là người giúp ta như vậy, là bị ta soái khí bề ngoài hấp dẫn. Đối ta có một chút loại kia ý nghĩ, nam sứ lập tức quay đầu, thần hoang điện chủ, người mới vừa rồi hòa giải đề nghị, ta cảm thấy ta có thể cân nhắc, tới, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền, chương 2130, là thân sinh sao? Nghe đến nam sứ mà nói, cái kia thần hoang sắc mặt nhưng là trở nên dị thường dữ tợn, nữ nhân, lúc này ngươi còn nghĩ trì hoãn thời gian. Giết, giết, âm thanh hạ xuống, bốn phía những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền mấy người vào tới. Về số lượng, yêu giáo bên này đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Huyền đám người. Nam sứ đột nhiên nói, mang Diệp công tử đi, chân trời, cái kia dẫn đầu tiên binh thống lĩnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Đi, hắn biết, chính mình nhất định phải đi, nếu là không đi, sẽ hại chết nam sứ đám người, bởi vì yêu giáo mục tiêu chân chính là hắn Diệp Huyền. Hắn vừa đi, nam sứ đám người ngược lại an toàn hơn. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa mới đi, cái kia thần hoang chính là liền nói ngay, không thể để cho hắn đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tay phải chiều thiên tế tìm tòi, sau đó bỗng nhiên hướng xuống ép một chút, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một cái trống trời cự thủ đột nhiên ló ra, sau đó hung ác nắm mà xuống, liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, một thanh trường thương phá không mà tới. Oanh, cái kia trống trời cự thủ trong nháy mắt bị xé nát. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia tiên binh thống lĩnh, cái sau trầm giọng nói, Diệp công tử, đi. Đi, Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Tại sau lưng hắn, là vô số yêu giáo cường giả. Tiên binh thống lĩnh đám người trực tiếp đi theo Diệp Huyền xông ra ngoài, bọn hắn bảo hộ ở Diệp Huyền bốn phía, không nhượng bất luận cái gì yêu giáo cường giả tới gần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những tiên binh kia, trong lòng chấn kinh, những này tiên binh thực lực, thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến, dù cho đối diện với mấy cái này cùng giai yêu thú, bọn hắn lại còn có áp chế chi thế. Phía dưới, thần hoang vừa định đuổi theo Diệp Huyền, nhưng là nam sứ trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt, mà còn lại ba điện chủ cũng bị Huyền Âm đám người ngăn lại. Diệp Huyền đám người tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ xông ra yêu thần giới, bởi vì bọn hắn không có ham chiến, một lòng nghĩ lui, bởi vậy, yêu giáo những cường giả kia căn bản không làm gì được bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn ra yêu thần giới lúc, một đám thần bí yêu thú ngăn tại trước mặt bọn hắn. Những này yêu thú toàn thân đen kịt, hình dáng quái dị, từng cái khí tức cường đại. Toàn bộ đều là lục trọng cảnh, khoảng chừng hơn 20 vị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này yêu giáo là át chủ bài đều đi ra a. Lúc này, bên cạnh tiên binh thống lĩnh đột nhiên nói, Diệp công tử, bọn hắn là yêu giáo giáo yêu, là yêu giáo bí mật bồi dưỡng một chi bộ đội thần bí. Thực lực không biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Thực lực không biết, Diệp Huyền nhìn hướng tiên binh thống lĩnh, chưa hề giao thủ. Tiên binh thống lĩnh lắc đầu, không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước đó theo trong núi ra tới cái kia hai tôn to lớn yêu thú cũng xuất hiện trong tinh không. Cái này hai tôn yêu thú thật là to lớn vô cùng, mỗi đi một bước, tinh hà cũng vì đó run rẩy. Tiên binh thống lĩnh tay cầm trường thương chỉ xéo phía dưới, hắn đột nhiên nói, giết. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt. Một thương đâm về trước mặt một tôn yêu thú. Yêu thú kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, rít lên một tiếng, tung người nhảy vọt, trực tiếp đụng tới tiên binh thống lĩnh trường thương. Oanh, một người một yêu vừa chạm vào mà phân, tinh hà rung động. Một người một yêu cơ hồ cùng một thời gian dừng lại, sau một khắc, song phương lại hướng về lẫn nhau vào tới. Đều lựa chọn cứng rắn, mà lúc này, còn lại những cái kia giáo yêu cũng hướng về những tiên binh kia vào tới. Song phương đại chiến nổi lên, Diệp Huyền chân mày cao lại, bởi vì yêu giáo nhân số khá nhiều, bởi vậy, yêu giáo bên này chiếm ưu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, một tôn yêu thú xông đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Trảm mệnh, oanh, một kiếm vung ra, kiếm quang như thác nước, cái kia xông đến Diệp Huyền trước mặt yêu thú sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt chợt lui, trong chớp mắt liền lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn mới vừa dừng lại, trên người hắn những cái kia lân phiến chính là trực tiếp cởi rơi, mà hắn tại thời khắc này cũng trong nháy mắt trở nên già đi rất nhiều. Yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, nếu không phải hắn lui nhanh, hắn khả năng liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh khí, ngưng thần, hắn không có xuất kiếm, mà là tự đứng ở nơi đó, nhưng là, kiếm trong tay hắn đã không gặp. Lúc này, nơi xa đầu kia thân hình khổng lồ cự yêu đột nhiên một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, cường đại lực lượng tựa như lũ ống càn quét mà qua, thẳng đến Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nhún người nhảy lên, một kiếm chém đi. Suy, một đạo xé rách thanh âm tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Chớp mắt sinh tử, một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp hiệu triệu chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực cùng với huyết mạch chi lực. Một mảnh kiếm quang như máu, nhưng mà, mảnh này kiếm quang vừa mới tiếp xúc nắm đấm kia chính là trong nháy mắt tán loạn, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Mà yêu thú kia lại mảy may đã lui, không chỉ như vậy, Diệp Huyền một kiếm kia cũng không có thể cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Yêu thú này nhục thân lực lượng, thực sự là quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi về sau, hỏi, tiểu tháp, nhị nha nhục thân có những này yêu thú cường sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, người có phải hay không đối nhị nha thực lực có cái gì hiểu lầm? Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, nhị nha không giống ngươi, nàng nếu là nói nàng là ba kiếm bên dưới vô địch, kia là chân thật đáng tin. Ngươi cầm lấy thanh huyền kiếm có thể phá những này yêu thú phòng ngự, nhưng ngươi nếu là đối mặt nhị nha, liền xem như thanh huyền kiếm đều không làm gì được nàng. Nhục thể của nàng chi cường, trong thiên địa này, chỉ có tam kiếm có thể phá. Còn có, nhị nha đã từng đón đỡ hôm khác mệnh tỷ tỷ kiếm, mà nàng cũng là một cái duy nhất tại tiếp thiên mệnh tỷ tỷ một kiếm phía sau còn có thể sống. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tưởng tượng ra tới, nếu là cùng nhị nha đánh lộn, thật là bực nào thống khổ. Diệp Huyền lại nói, tiểu tháp, ngươi có thể liên hệ đến nhị nha sao? Nếu là có thể liên hệ đến, có thể gọi nàng tới nơi này đùa nghịch một thoáng nha. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ngươi là muốn nhượng nàng tới giúp ngươi đánh lộn a? Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, ta khuyên ngươi còn là đừng để nàng đi theo ngươi, bởi vì ngươi không quản được nàng, không có an chủ mẫu cùng chủ nhân trông coi, nàng có thể lên trời. Mà lại, nàng bây giờ tại hệ ngân hà thời gian sợ là không tốt lắm, thiên mệnh tỷ tỷ mặc dù sẽ không thật giết nàng, nhưng nhất định là có chuyện không có việc gì đánh nàng một trận. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Thanh Nhi cùng nhị nha tầm đó có cái gì thù sao? Tiểu tháp nói, không có. Diệp Huyền càng thêm khó hiểu, cái kia Thanh Nhi vì sao đánh nàng? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, nhị nha rất hung hăng. Thiên mệnh tỷ tỷ khả năng không quen nhìn hung hăng người. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa tôn kia to lớn yêu thú đột nhiên lại là một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, nhưng là sau một khắc, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ra một quyền kia trực tiếp thu hồi, sau đó hoành ngăn. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này tôn to lớn yêu thú trên cánh tay bộc phát ra, yêu thú liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Một kiếm chảm tương lai, yêu thú dừng lại về sau, hắn trên cánh tay xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, nhưng đạo này vết kiếm cùng nó cái kia khổng lồ cánh tay so sánh, quả thực có thể bỏ qua không tính. Nơi xa, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn phát hiện, không có thanh huyền kiếm, bình thường kiếm còn là khó mà thương những này yêu thú. Tôn kia yêu thú căm tức nhìn Diệp Huyền, một trận gầm thét, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Trực tiếp nhất chiêu thức, không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu, nhưng mà, chính là loại này mới là kinh khủng nhất. Thuần túy nhục thân lực lượng, nhìn thấy một quyền này kéo tới, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống, mà lúc này, mặt khác một tôn yêu thú cũng là hướng về hắn lao đến. Giáp công, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không có lựa chọn lui, đương hai tôn yêu thú xông đến trước mặt hắn lúc, hắn bỗng nhiên một kiếm quét ra. Một kiếm chảm mệnh, mà cái kia hai tôn yêu thú tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, cũng không có lựa chọn lui. Một người hai yêu đều lựa chọn liều mạng, kiếm quang xuất hiện, nhưng thoáng qua tức diệt, nhưng thời gian này trôi qua chi lực nhưng trong nháy mắt càn quét bốn phía. Suy, oanh, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp đụng nát mấy vạn phiến thần bí thời không, khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà nơi xa, cái kia hai tôn yêu thú cũng là liên miên chợt lui, bọn nó không có thể miễn dịch Diệp Huyền thời gian trôi qua chi lực, hai tôn yêu thú tại thời khắc này trở nên già nua vô cùng, bất quá, thọ mệnh cũng không hoàn toàn bị chém hết. Bởi vì tuổi thọ của bọn nó thực sự là quá dài. Đối bọn chúng tới nói, chỉ cần ta thọ mệnh đủ dài, người chảm mệnh không thể giết ta. Đương nhiên, bọn nó hiện tại cũng không dám lại cứng rắn tiếp Diệp Huyền kiếm, bởi vì tuổi thọ của bọn nó cũng còn thừa không có mấy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm bế, hắn bắt đầu dùng nghịch thời gian chữa trị nhục thân của mình. Chỉ cần không phải một quyền đấm chết hắn, hắn liền có thể liên tục không ngừng chữa trị nhục thân của mình. Nhục thân của hắn không có những này lục trọng cảnh yêu thú nhục thân cường hãn, nhưng là, nhục thân của hắn bản thân chữa trị năng lực so những này yêu thú khủng bố hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Diệp Huyền nhục thân khôi phục nhanh như vậy, cái kia hai tôn yêu thú sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ nó, này nhân loại cái gì mau bệnh, khôi phục nhanh như vậy. Diệp Huyền nhìn cái kia hai tôn yêu thú một chút, sau đó nhíu mày, các ngươi khôi phục chậm như vậy sao? Hai tôn yêu thú, Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, trong lòng nói, tiểu tháp, tiểu bạch có thể thu phục những này yêu thú sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi thật tốt đánh ngươi giá, chớ cùng ta nói nhảm. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền phía sau thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên xoay người, một kiếm chém ra, một mảnh kiếm quang càn quét mà ra. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường đao phá không mà tới, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn mới vừa cùng hai tôn yêu thú. Giao thủ qua, bản thân liền là bị thương thật nặng, làm sao còn có thể tiếp cái này kinh khủng một đao. Nhưng không tiếp nổi cũng phải tiếp, không có thanh huyền kiếm, Diệp Huyền vội vàng tế ra tiểu tháp, tháp ca, hỗ trợ cản một thoáng. Ngoà tào, tiểu tháp vừa muốn nói gì, một đao kia trực tiếp chạm ở trên người nó. Oanh, một người một tháp trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tháp nứt, Diệp Huyền nhục thân nứt, vô cùng thê thảm, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang bó sát người váy đen nữ tử một bộ tóc dài như mực, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao. Nhân loại, Diệp Huyền nhíu mày, yêu giáo bên trong còn có khủng bố như vậy nhân loại cường giả. Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, trong mắt không chứa một tia cảm tình, phảng phất chúng sinh đều sâu kiến, làm tổn thương ta huyền giới thiếu chủ người, chết. Nói, nàng đột nhiên xông lên, xông về nơi xa Diệp Huyền. Lúc này, phía dưới cái kia huyền âm đột nhiên nói, thiếu ti quân, người đánh nhầm người. Hắn liền là thiếu chủ, còn chưa dứt lời, Diệp Huyền cùng tiểu tháp lần nữa bay ra ngoài, lần này, một người một tháp bay càng xa. Vô số thời không toái diệt, đương Diệp Huyền dừng lại lúc, nhục thân đã triệt để vỡ vụn. Tiểu tháp cũng là tại vỡ vụn biên giới. Tiểu chủ, ngươi xác định ngươi là chủ nhân cùng chủ mẫu thân sinh sao? Hai người bọn họ làm sao đem ngươi vào chỗ chết hố? Diệp Huyền, chương 2131, đại ca, đừng nói nữa. Bi phẫn gần chết, lúc này Diệp Huyền thật là bi phẫn gần chết, mẹ nó, đánh nhầm. Ngươi mẹ nó đánh nhầm, cái này huyền giới người đều là nhân tài sao? Khi nghe đến huyền âm mà nói lúc, cái kia thiếu ti quân sửng sốt, nàng nhìn một chút nơi xa Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía huyền âm, thiếu chủ. Huyền âm gật đầu, run giọng nói là, tựa như, hắn lúc này là có chút hoảng, cái này thiếu ti quân thế mà kém chút đem thiếu chủ cho giết. Nghe đến huyền âm mà nói, thiếu ti quân hơi hơi trầm ngâm về sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ thiếu chủ, ngươi không sao chứ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có việc gì, liền là kém chút bị ngươi đánh chết mà thôi. Thiếu ti quân hơi hơi cúi đầu, thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý. Nói, nàng hơi hơi thi lễ, thật rất xin lỗi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, mới vừa huyền âm đã nói rõ với ngươi thân phận của ta, ngươi vì sao không thu đao. Thiếu ti quân do dự một chút, sau đó nói thu lại không được. Diệp Huyền nhìn xem thiếu ti quân, thu lại không được. Thiếu ti quân gật đầu, đao quá nhanh, thu lại không được. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy có chút không đúng. Diệp Huyền không nói gì, Tiểu Tháp lại chuẩn bị nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, nếu là cái hiểu lầm, quên đi. Thiếu Ti Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không sao, một cái hiểu lầm mà thôi, không có gì to tát. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia yêu thú, sau đó nói, Thiếu Ti Quân, những này yêu thú vô cùng lợi hại, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Thiếu Ti Quân nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, sau đó nói, được rồi. Lúc này, tôn kia to lớn yêu thú đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi là ai, vì sao muốn nhúng tay ta yêu giáo sự tình. Thiếu Ti Quân mặt không biểu tình, huyền giới, âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, rút đao một chảm. Suy, một đạo dài đến mấy trăm trượng đao khí tựa như một đường vòng cung bạo chảm mà ra. Nơi xa, yêu thú kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước một quyền toát ra. Cứng rắn, oanh, tôn kia yêu thú trong nháy mắt bị chảm tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới ngừng lại, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi kích xạ. Tôn kia yêu thú trực tiếp mộc, phá phòng ngự, Thiếu Ti Quân chậm rãi hướng về tôn kia yêu thú đi tới, nàng tay trái nắm thật chặt đao trong tay, đột nhiên, nàng tung người nhảy vọt, bỗng nhiên một đao chém xuống. Suy, một mảnh đao quang tựa như vạn trượng thác nước tự tinh không bên trong tịch chảm mà xuống. Tôn kia yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cánh tay trái vội vàng hoành ngăn tại đỉnh đầu, điên cuồng gầm thét. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, phiến kia đao quang trực tiếp chặt đứt yêu thú kia như cây cột thô cánh tay. Đón lấy, đao quang thuận theo yêu thú kia đầu hung ác chảm mà xuống, trong nháy mắt, tôn kia to lớn yêu thú bị một phân thành hai. Trực tiếp chém giết, trong tràng, những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Nữ nhân này là lục trọng cảnh phía trên cường giả sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiếu Ti Quân, không nói gì. Thiếu Ti Quân chém giết đầu kia yêu thú về sau, nàng nhìn hướng một đầu khác yêu thú, cái sau trong mắt xuất hiện vẻ kiêng dè. Thiếu Ti Quân không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía trước xông lên, đao quang xé rách mà qua. Tôn kia yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vẫn không có lựa chọn lui, mà là hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Hắn hình thể khổng lồ, căn bản là không có cách lui, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Oanh, theo một mảnh đao quang bộc phát ra, tôn kia yêu thú trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, lại một đao chém tới. Tôn kia yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Hắn biết, hắn xong. Mà đúng lúc này, phiến kia đao quang đột nhiên ngừng lại. Tại tôn kia yêu thú trước mặt, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ đơn giản bạch bào, tóc dài choàng tại phía sau, giữa lông mày có một cái kỳ quái huyết sắc ấn ký, hắn hai ngón tay kẹp lấy phiến kia đao quang. Trung niên nam tử hai ngón tay hơi hơi dùng sức, oanh, phiến kia đao quang trong nháy mắt chôn vùi biến mất. Thiếu Ti Quân nhìn xem trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên nơi xa nam sứ âm thanh. Cẩn thận, người này chính là yêu giáo thần yêu. Thần yêu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần yêu, cái này giấu ở trong bóng tối ra hỏa cuối cùng hiện thân sao. Thần yêu nhìn phía xa Thiếu Ti Quân, nói khẽ ta đã từng du lịch vô số vũ trụ, cũng chưa từng nghe qua huyền giới. Thiếu Ti Quân mặt không biểu tình, cấp bậc không đủ. Thần yêu cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, có lẽ a. Nói, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, trong chớp mắt, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa một thoáng tối xuống, đón lấy, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự trong tràng càn quét mà qua. Tất cả mọi người bị ép chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền động tác nhanh nhất, tại cái kia thần yêu muốn xuất thủ lúc, hắn liền đã lùi đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, bởi vậy, nhận đến lực trùng kích nhỏ nhất. Nơi xa, tại thần yêu xuất thủ về sau, cái kia Thiếu Ti Quân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng nàng không có lựa chọn lui. Trong mắt nàng lóe qua một vệt dữ tợn, tàn ảnh trở vào bao, thiên địa câu diệt. Âm thanh hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên một trận kích run rẩy, sau đó hóa thành bốn đạo tàn ảnh đồng thời rút đao một chảm. Bốn đạo ánh đao màu đen tự trong tràng sen kẽ chém qua, thiên địa câu diệt. Ầm ầm ầm ầm, hai người vị trí phiến kia thời không đột nhiên phá nát chôn vùi, không chỉ phiến kia thời không, còn có vô số trùng điệp thời không tại thời khắc này đều tầng tầng chôn vùi. Mà hai người bạo phát đi ra sức mạnh còn sót lại càng là trong nháy mắt càn quét bốn phía, trong tràng mọi người lần nữa chợt lui. Không thể không lui, hai người bạo phát đi ra sức mạnh còn sót lại đều phi thường khủng bố, dù cho lục trọng cảnh cường giả, đều có chút khó mà ngăn cản. Mà theo hai người xuất hiện, cũng mang ý nghĩa, lục trọng cảnh đã không phải nơi đây người mạnh nhất. Tại chỗ bên trong hết thảy bình tĩnh lại về sau, mọi người thấy Thiếu Ti Quân cùng thần yêu, Thiếu Ti Quân khóe miệng chẳng biết lúc nào nhiều một vệt máu tươi. Mà cái kia thần yêu nhưng hết thảy như thường, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Thần yêu đột nhiên chậm rãi hướng về Thiếu Ti Quân đi tới, ta yêu giáo lập giáo đến nay, dù không dám nói vô địch thế gian, nhưng cũng không có người dám lấn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một quyền toát ra. Rất bình thản một quyền, không có bất kỳ lực lượng ba động, không chỉ như vậy, bốn phía tinh không hết thảy như thường, liền một tia gợn sóng đều không có, nhưng là, nơi xa Thiếu Ti Quân nhưng là trong nháy mắt chợt lui mấy chục vạn trượng xa, mà khi nàng dừng lại trong nháy mắt đó, lấy nàng làm trung tâm, mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nát bấy thành hư vô, không chỉ không gian, phiến kia sở hữu thời không cũng là trong nháy mắt chôn vùi, biến thành một mảnh tử tịch chi địa. Thần yêu nhìn hướng phía dưới nam sứ cô nương, người tiên bảo các muốn chiến, ta yêu giáo phụng bồi tới cùng, từ hôm nay, ta yêu giáo liền đối với người tiên bảo các tuyên chiến, phàm người tiên bảo các người, ta yêu giáo như gặp, tất phải giết, cho đến người tiên bảo các tất cả mọi người chết hết, hoặc là ta yêu giáo chết hết. Đúng nghĩa tuyên chiến, không chết không thôi tuyên chiến, nam sứ khẽ gật đầu, tốt, việc đã đến nước này, không quản là yêu giáo còn là tiên bảo các, đều đã không có đường lui. Như thần yêu lời nói, trừ phi một bên chết tuyệt, nếu không, chuyện này không cách nào lành. Lúc này, thần yêu chậm rãi hướng đi cái kia Thiếu Ti Quân, ta không biết thiếu niên kia lai lịch ra sao, cũng không biết ngươi huyền giới mạnh bao nhiêu, nhưng đã các ngươi muốn chiến, vậy ta yêu giáo phụng bồi tới cùng. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó lần nữa một quyền toát ra. Suy, nơi xa, Thiếu Ti Quân trước mặt dường như có cái gì đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tựa như cái kia hỏa sơn bạo phát phun ra ngoài. Thiếu Ti Quân hai mắt chậm chậm khép lại, tay phải cầm chuôi đao, sau một khắc, nàng bỗng nhiên rút đao hướng phía trước một bổ, sợ hãi. Âm thanh hạ xuống, trong vỏ đao, một mảnh đao quang càn quét mà ra. Ầm ầm, phiến kia đao quang mới vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt tịch diệt, sau một khắc, Thiếu Ti Quân trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, đao trong tay của nàng trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Đao nát, nhìn thấy một màn này, trong chàng huyền âm đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Huyền âm nhìn hướng cái kia khóe miệng không ngừng chảy máu Thiếu Ti Quân, run giọng nói, Thiếu Ti Quân, chỉ một mình ngươi tới sao? Trái cảnh ti đại nhân, bên phải pháp thiên đại nhân, còn có treo chưa hết đại nhân cùng với nam vị ương đại nhân bọn hắn đây. Thiếu Ti Quân lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, không biết. Không biết, nghe vậy, huyền âm kém chút té xỉu. Không biết, một bên, Diệp Huyền thẳng lắc đầu. Cái này cùng hắn tưởng tượng không tầm thường, hắn vốn là nghĩ như vậy, huyền giới người vừa đến, trực tiếp đại sát tứ phương, tiêu diệt yêu giáo, sau cùng tất cả mọi người đến đủ đều kêu một tiếng, thiếu chủ. Ngẫm lại bao nhiêu phong cách, nhưng mà sự thực cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Lúc này, cái kia thần yêu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt kiếm trong tay. Thần yêu chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, Diệp công tử, ta quan sát người hồi lâu, người xác thực không đơn giản, nhưng là, việc đã đến nước này, đầu của ngươi hôm nay nhất định phải lưu tại ta yêu giáo. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không muốn chứ. Thần yêu lắc đầu, kia nhưng không thể theo ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Một quyền này, mục tiêu chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, nơi xa nam sứ trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trước mặt hắn, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn. Oanh, kiếm thuẫn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền liền người mang thuẫn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy chục vạn trượng. Nhìn như rất xa, kỳ thật, đối với trước mắt những này có thể nhất niệm bay thuận mấy cái tinh vực cường giả mà nói, mấy chục vạn trượng cự ly, thật rất gần rất gần. Đối bọn hắn mà nói, chớ nói điểm này cự ly, dù cho toàn bộ tinh cầu ở trong mắt bọn họ đều lộ ra có chút nhỏ bé. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần yêu, tay phải mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đúng lúc này, nơi xa cái kia huyền âm trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, huyền âm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Thiếu Ti Quân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Thiếu Ti Quân. Ngươi vì sao không có đem chúng ta tìm đến thiếu chủ sự tình báo lên? Thiếu Ti Quân hai mắt híp lại, tay trái chậm chậm nắm chặt đao. Cái kia huyền âm còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, đều là chuyện nhỏ, chúng ta trước ứng đối yêu giáo. Huyền âm lắc đầu liên tục, không không, thiếu chủ, chuyện này có vấn đề. Thiếu Ti Quân nàng, ta tìm đến ngươi về sau, đệ nhất thời gian thông chi nàng, nhưng là, ta mới vừa liên hệ nam vị ương đại nhân, nàng lại nói căn bản không biết chuyện này. Ta nói làm sao kỳ quái, vì sao huyền giới chỉ thiếu Ti Quân một người? Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, đây là chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ địch nhân là yêu giáo. Huyền Âm lại lần nữa lắc đầu, không không, thiếu chủ, chuyện này không đúng, thiếu Ti Quân nàng. Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, đại ca, chúng ta không nói chuyện này. Được hay không? Huyền Âm run giọng nói, thiếu chủ, thiếu Ti Quân khả năng ý đồ bất chính, người phải cẩn thận a. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền bỗng cảm giác sau lưng mát lạnh, hắn bị một cỗ đao khí trực tiếp khóa chặt. Diệp Huyền kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hắn thật nghĩ một kiếm đem Huyền Âm chém. Mẹ nó, ngươi đây không phải bức nữ nhân này phản sao? Chương 2132, ta không. Diệp Huyền lúc này thật là vô ngữ cực kỳ, kỳ thật, hắn vừa bắt đầu liền biết cái kia thiếu Ti Quân bất thường. Nhận lầm người, làm sao có thể nhận lầm người, mẹ nó, hắn lại không phải yêu thú, mà lại, hắn còn là kiếm tu, thân phận này rất rõ ràng a. Làm sao có thể nhận lầm người, và lại, đối phương tại Huyền Âm nhắc nhở về sau, lại còn là một đao chảm xuống tới. Đao nhanh, thu lại không được tay, làm sao có thể, loại này cấp bậc cường giả, làm sao có thể không làm được thu phóng tự nhiên. Nên biết, hắn đều có thể a, chỉ cần hắn nghĩ, dù cho kiếm tại nhanh, đều có thể muốn ngừng tự ngừng. Mà nữ nhân này lại nói không dừng được, đây không phải quỷ xả sao? Đây nhất định là tại quỷ xả, nhưng là, Diệp Huyền không thể không phối hợp nàng quỷ xả. Bởi vì hắn nhìn ra được, nữ nhân này mặc dù muốn giết hắn, nhưng không dám công khai giết, bởi vậy, hắn cho đối phương một cái hạ bậc thang, làm cho đối phương cho là hắn Diệp Huyền là cái ngu đần, cho là hắn Diệp Huyền cái gì cũng không biết. Mà trên thực tế, hắn cũng thành công, cái này thiếu Ti Quân lựa chọn không có lại động thủ, không chỉ như vậy, còn giúp hắn cùng một chỗ đối phó yêu giáo. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị cái này Huyền Âm phá hủy. Huyền Âm đem tầng này cửa sổ giấy xuyên phá, cái này khiến được cái kia thiếu Ti Quân không thể không phản, sau đó, hắn tình cảnh hiện tại tựu càng hỏng bét. Bởi vì trong tràng, chỉ có cái này thiếu Ti Quân có thể miễn cưỡng ngăn cản cái kia thần yêu, nhưng bây giờ thiếu Ti Quân cũng công khai phản, đây không phải xong con nghe a. Diệp Huyền chặt cái này Huyền Âm tâm đều có. Lúc này, cái kia Huyền Âm đột nhiên run giọng nói, thiếu chủ, cái này thiếu Ti Quân thật phản. Ngươi phải cẩn thận a. Diệp Huyền, thiếu Ti Quân đột nhiên trở mặt, làm cho trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền chính mình gọi người tới đánh chính mình. Cái kia nguyên bản muốn xuất thủ thần yêu cũng ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cái kia thiếu Ti Quân, thần sắc quái dị. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia thiếu Ti Quân, cười nói, thiếu Ti Quân, người đây là làm cái gì đây? Thiếu Ti Quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin Huyền Âm mà nói sao? Không, ta sẽ không tin lời của hắn. Thiếu Ti Quân, dù cho Huyền Âm phản, ngươi cũng không sẽ phản. Huyền Âm, thiếu Ti Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không phản? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đệ nhất, giữa chúng ta không có cái gì ân oán, cũng không có cái gì mâu thuẫn, thứ hai, thiếu Ti Quân tại huyền giới cũng không phải là vô địch, ngươi như phản, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đúng không? Thiếu Ti Quân trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, mà lại, mới vừa thiếu Ti Quân còn liều mạng cùng bảo đảm, nếu thật là nghĩ phản, há lại sẽ giúp ta đối kháng cái này yêu thần. Thiếu Ti Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nhưng là địch ý đã ít đi rất nhiều. Lúc này, cái kia Huyền Âm đột nhiên lại muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Huyền Âm, cả giận nói, ngậm miệng. Ngươi cầm miệng cho lão tử, lại nói nửa câu, ta chém chết ngươi. Huyền Âm, thiếu Ti Quân khẽ gật đầu, ta như thế nào phản bội thiếu chủ. Nói, nàng lui sang một bên, nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu Ti Quân, xoay người, đúng lúc này, cái kia thiếu Ti Quân đột nhiên rút đao, nàng chạm, chính là Diệp Huyền. Một đao chém đi, thời không xé rách, sát chiêu, mà Diệp Huyền dường như sớm có dự liệu, lập tức xoay người bỗng nhiên rút kiếm một chạm. Hắn giờ phút này, nhục thân đã khôi phục, trước đó mọi người đánh lộn lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại lén lút chữa thương bản thân khôi phục. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Cái kia thiếu Ti Quân chính muốn xuất thủ, lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, hoành đao một đao. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, thiếu Ti Quân liền lùi lại ngàn trượng xa. Trảm tương lai, bất quá, nàng cho phòng vệ. Thiếu Ti Quân nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thiếu Ti Quân, người đây là ý gì đây? Thiếu Ti Quân mặt không biểu tình, thiếu chủ, ta ngược lại là đánh giá thấp sự thông minh của ngươi. Nếu là không có đoán sai, vừa bắt đầu ngươi liền đã thấy rõ hết thảy, bất quá, ngươi ẩn núp lên. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thiếu Ti Quân, ta ngược lại là hơi chút nghi hoặc, Người ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy đây? Thiếu Ti Quân nhà tiếng nói, thiếu chủ không ngại đoán một chút. Diệp Huyền cười nói, sự xuất hiện của ta sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của ngươi hoặc là sau lưng ngươi người lợi ích. Thiếu Ti Quân hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thiếu Ti Quân, các ngươi làm như thế, không sợ mẹ ta sao? Thiếu Ti Quân nhìn xem Diệp Huyền, sợ. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ngươi là vì sau lưng ngươi nhân tài làm như thế, bởi vì ngươi biết, ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết. Thiếu Ti Quân khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, ngươi có tài đức gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết mẹ ta sáng tạo huyền giới dự tính ban đầu sao? Thiếu Ti Quân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, điều này cũng không biết, ngươi còn muốn tạo phản. Thiếu Ti Quân khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, thế nào, ngươi cho rằng giới chủ là vì ngươi mà sáng tạo huyền giới. Ngươi ra mặt hơn nhiều dày mới dám nghĩ như vậy. Diệp Huyền vô ngữ, Thiếu Ti Quân lại nói, ta cho ngươi biết, giới chủ cách cục không có nhỏ như vậy, ngươi đừng quá đề cao bản thân. Diệp Huyền có chút đau đầu, phản bác, nếu là phản bác, nữ nhân này khẳng định lại nói chính mình ra mặt dày, mà lại, chính mình nếu nói mẫu thân là vì hắn mà sáng tạo huyền giới. Cái này có trang bức hiềm nghi, không phản bác, nữ nhân này giống như lại rất chảnh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Thiếu Ti Quân cô nương, chúng ta không thảo luận vấn đề này, nhìn ra được, người rất tôn kính mẫu thân của ta, đã là như vậy, vậy ta tự nói hơn hai câu. Cô nương, người bây giờ quay đầu còn kịp, đừng ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Ta cho người biết, có người đã từng liền là chấp mê bất ngộ, không ngừng tìm đường chết, sau cùng thành công đem chính mình cho làm không còn. Người kia, gọi Thiên Diệp, Thiên Diệp, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, được rồi. Thật được rồi, bỏ qua nhân gia a, ngươi đã đem nhân gia lấy roi đánh thi thể mấy trăm lần. Cách một đoạn thời gian tự đẩy ra ngoài roi một thoáng. Có sao nói vậy, có chút quá mức, là nên để người ta nhắm mắt. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Thiếu Ti Quân thần sắc đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ta tự không quen nhìn loại người như ngươi, một điểm bản sự không có, cái gì đều dựa vào trong nhà. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mẹ ta là huyền giới chi chủ, nàng lại chỉ có ta một đứa con trai, ta là huyền giới thiếu chủ, cái này có cái gì mau bệnh sao? Thiếu Ti Quân cả giận nói, vô sỉ, vô sỉ. Diệp Huyền giang tay ra, có chút bất đắc dĩ, mặc dù ta cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng là, ta thì có biện pháp gì đây? Ai kêu mẹ ta có bản lĩnh đây? Ngươi nếu không phục, ngươi cũng đi tìm một cái có bản lĩnh nương a. Thiếu Ti Quân khí bộ ngực sữa dồn dập, không muốn mặt. Không muốn mặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Huyền Âm đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi lại nhiều trì hoãn một ít thời gian, Nam Vị Ương đại nhân lập tức tới ngay. Diệp Huyền trực tiếp phá phòng ngự, hắn căm tức nhìn Huyền Âm, đại ca, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Hắn sở dĩ nói nhảm, tự nhiên chính là vì trì hoãn thời gian, mà hắn cũng thành công trì hoãn thời gian. Có thể cái này Huyền Âm ngược lại tốt, trực tiếp nhắc nhở Thiếu Ti Quân cùng yêu giáo. Quả nhiên, khi nghe đến Huyền Âm mà nói về sau, cái kia Thiếu Ti Quân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng trực tiếp rút đao hướng về Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy Thiếu Ti Quân đột nhiên xuất thủ, cái kia Huyền Âm trong lòng một sợ, vội vàng nhắc nhở thiếu chủ, cẩn thận a. Diệp Huyền, hoàn mỹ chiếu cố cái kia Huyền Âm, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, một mảnh đao quang bộc phát ra, Diệp Huyền liền người mang thuẫn điên cuồng trượt lui, mà tại lui thời điểm, cái kia Thiếu Ti Quân lại hướng phía trước xông lên, tiếp lấy lại là một đao chém xuống. Một đao kia, càng nhanh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có cứng rắn, tiếp tục dùng thanh huyền kiếm ngăn cản. Liền như vậy, Diệp Huyền vừa lui lại lui, đương lui mười mấy vạn trượng về sau, cái kia Thiếu Ti Quân chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, nàng đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co lại, đã vung ra đi đao đột nhiên lại thu hồi hoành ngăn ở trước ngực. Oanh, một mảnh đao quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Thiếu Ti Quân trực tiếp bị chấn tới ngoài mấy trăm trượng. Thiếu Ti Quân vừa mới dừng lại, lại là một kiếm chém tới, mà lần này, kiếm là thanh huyền kiếm. Một kiếm chảm mệnh, phát giác đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong thời gian trôi qua chi lực, Thiếu Ti Quân hai mắt híp lại, nàng đột nhiên hoành đao quét qua. Lựa chọn lực phá, oanh, cái này quét qua, một mảnh đao quang trong nháy mắt càn quét bốn phía. Trong nháy mắt, Thiếu Ti Quân đao trong tay trực tiếp chôn vùi, bất quá, bản thân nàng cũng đã lui tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn phát hiện, một kiếm này chảm mệnh đối Thiếu Ti Quân uy hiếp càng lớn, bởi vì yêu thú thọ mệnh đều rất dài, cơ bản có thể ngạnh kháng hắn một kiếm chảm mệnh mà bất tử, nhưng là thiếu ti quân loại này không phải cường giả yêu tộc không thể được, bởi vì các nàng thọ mệnh khẳng định là không bằng yêu thú. Thiếu ti quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này, cái kia thiếu ti quân đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh thần yêu, các ngươi hiện tại không giết hắn, một khi huyền giới người tới, các ngươi đem không có cơ hội tại giết hắn. Thần yêu trầm mặc, thiếu ti quân lại nói, hiện tại giết hắn, huyền giới tuyệt đối sẽ không vì hắn mà cùng ngươi yêu giáo khai chiến, bởi vì huyền giới cũng không có so ngươi yêu giáo mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, thần yêu chân mày hơi nhíu lại, lúc này, bên cạnh cái kia huyền âm đột nhiên run giọng nói, thiếu ti quân, ngươi sao có thể mở mắt nói mỏ đây? Cái này yêu giáo làm sao có thể cùng ta huyền giới so sánh? Bọn hắn cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Nha, ta hiểu, ngươi có phải hay không nghĩ lắc lư yêu giáo giết thiếu chủ? Ngươi, thiếu ti quân đột nhiên cả giận nói, ngươi lão bất tử này, ngậm miệng. Huyền âm nhìn thoáng qua thiếu ti quân, ta không. Diệp Huyền, thiếu ti quân khí mặt đều nhanh vặn vẹo, nàng không có lại nói nhảm, mà là lần nữa hướng về Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, nàng là nghĩ trước giết Diệp Huyền, mà một bên, cái kia thần yêu trầm mặc trong nháy mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, trước giết người này. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên cách không một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Mà trong tràng, sở hữu yêu thú cường giả tại được đến thần yêu mệnh lệnh về sau, như là giống như điên xông về Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Tuyệt cảnh, chương 2133, gặp qua giáo chủ. Nhìn xem những cái kia xông tới cường giả, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Chân chính tuyệt cảnh, hắn không có khả năng dùng sức một người đối kháng nhiều cường giả như vậy. Diệp Huyền trong lòng nhẹ giọng hỏi, tiểu tháp, lão cha nếu là gặp phải loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Tiểu tháp liền nói ngay, liều mạng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Âm thanh hạ xuống, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm quét qua. Trảm mệnh, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, hắn vẫn là không có lựa chọn gọi người. Đương nhiên, là không người có thể gọi. Không quản là Thanh Nhi hay là lão cha cũng hoặc là đại ca, hắn đều không thể chủ động liên hệ, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào chính mình. Tận lực là được, cho tới sinh tử, nhưng bằng thiên ý. Diệp Huyền một kiếm kia mới vừa quét ra, một mảnh kiếm quang càn quét mà ra, nhưng trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay trực tiếp bay đến tầm mắt mọi người bên ngoài. Không chỉ như vậy, đang bay ra đi quá trình bên trong, nhục thân của hắn tựa như là một chương đang thiêu đốt giấy từng tấc chôn vùi. Thanh Huyền kiếm gắt gao bảo hộ Diệp Huyền linh hồn, nếu không, linh hồn của hắn đều không. Dừng lại về sau, Diệp Huyền toàn bộ linh hồn cực kỳ hư ảo, phảng phất một tia khói xanh bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tán. Kém chút thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, cái kia thiếu ti quân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng về Diệp Huyền vào tới. Một mảnh đao quang chi trong tràng xé rách mà qua. Một bên, cái kia nam sứ đám người sắc mặt đại biến, liền muốn đi ngăn trở, nhưng là rất nhanh, một đám yêu thú cường giả trực tiếp chặn lại bọn hắn. Không có bất kỳ người nào chi viện. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, linh hồn khẽ run. Lúc này, tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, thực sự không đấu lại, tự gọi người a. Không mất mặt, gọi người, Diệp Huyền gần giọng nói, ta tự không gọi, nói. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu đốt hồn. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, ngỏa tào. Tiểu chủ, người đừng như vậy a, chúng ta vẫn là gọi người a. Không mất mặt, chủ nhân trước đó cũng gọi người. Ngỏa tào, người mau dừng lại a. Diệp Huyền không có ngừng lại, linh hồn còn là đang điên cuồng thiêu đốt. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, tiểu tháp, nhanh khuyên nhủ chủ nhân hắn, ta nhanh chấn không được linh hồn hắn. Tiểu tháp run giọng nói, ta không khuyên nổi a. Tiểu chủ hôm nay huyết tính đến, thế mà không ấn sáo lộ tới, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là phải tốn bên trong hồ huyết gọi người. Không bình thường, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Thiêu đốt linh hồn về sau, thực lực của hắn trong nháy mắt được đến thật to gia tăng. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia thiếu ti quân trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, trong tay nàng chuôi này trường đao trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, thiếu ti quân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Lúc này, bên cạnh cái kia thần hoang liền muốn xuất thủ, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa thần yêu đột nhiên nói, hắn đang thiêu đốt linh hồn, tối đa nửa khắc đồng hồ liền sẽ hôi phi yên diệt. Nghe vậy, thần hoang do dự một chút, sau đó dừng lại. Như thần yêu lời nói, hiện tại Diệp Huyền liền là tại tự rước diệt vong. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên không thiêu đốt linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Thần Hoang biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, cái này lộn thiêu đốt linh hồn còn có thể nói dừng là dừng sao? Thần Yêu chân mày hơi nhíu lại, tay phải chậm chậm nắm chặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Chờ một chút, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc quái dị. Diệp Huyền nhìn hướng vậy liền muốn xuất thủ thiếu ti quân cô nương, hôm nay ta. Thiếu ti quân đột nhiên gằn giọng nói, tiểu tặc, người chớ có chỉ hoãn thời gian, ta là sẽ không bị ngươi lừa. Nói, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, chắp tay trước ngực làm đao, sau đó bỗng nhiên bổ xuống. Suy, một đạo dài đến mấy ngàn trượng đao khí tự chân trời tịch chảm mà xuống, xé nát hết thảy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, ngươi nhường lão tử nói hết lời a. Lão tử còn nghĩ lắc lư một thoáng, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thiếu ti quân một đao kia đã chém tới trước mặt hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, nguyên bản muốn tiêu tán linh hồn nhất thời bị trấn trụ, nhưng đã phi thường hư ảo. Tiểu hồn run giọng nói, chủ nhân, ngươi không thể xuất kiếm, lại ra kiếm, linh hồn của ngươi liền muốn triệt để tiêu tán. Tiểu tháp cũng nói, tiểu chủ, không thể xuất thủ nữa. Gọi, gọi người a, Diệp Huyền nói khẽ, tiểu tháp, chúng ta có thể gọi ai? Nghe vậy, tiểu tháp trầm mặc, mẹ nó, kêu người nào, nghĩ tới đây, giống như không có người có thể gọi. Tiểu tháp đột nhiên có chút bi phẫn nói, tiểu chủ, người thật thê thảm a. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia thiếu ti quân đột nhiên tung người nhảy vọt. Lần nữa một đao chém về phía Diệp Huyền. Thiếu ti quân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa Diệp Huyền. Nàng biết, nàng một đao kia đi xuống, đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng mang ý nghĩa chính nàng cũng phải chết. Giết thiếu chủ, huyền giới nhất định giết nàng. Mà đối mặt huyền giới, nàng tuyệt đối không sống sót khả năng. Có thể thì tính sao? Thiếu ti quân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt tiếu dung. Nàng không oán, càng không hối hận, một đao kia đi xuống, hết thảy đều kết thúc. Thiếu ti quân nói khẽ, bảo trọng, câu này không biết là đối ai nói. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem một đao kia chém tới, trong mắt của hắn trở nên có chút mờ mịt. Hắn biết, một đao kia xuống tới, con đường của hắn liền đến phần cuối. Có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, rất nhiều thời điểm, không phải nói người tận lực tự nhất định sẽ có một cái kết quả. Kết thúc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh hồn triệt để thiêu đốt. Giờ khắc này, cho dù là thanh huyền kiếm đều đã không trấn áp được. Hắn một kiếm này vung ra đi, linh hồn của hắn đem triệt để tiêu tán. Diệp Huyền lại cười, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống một đao, đây chính là tử vong mùi vị sao. Hắn đã cực kỳ lâu không có cách tử vong gần như vậy. Liền tại Diệp Huyền muốn xuất kiếm trong nháy mắt đó, một tay đặt tại trên bả vai hắn, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí trực tiếp tràn vào linh hồn hắn bên trong, nguyên bản thiêu đốt linh hồn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đỉnh đầu một đao kia đột nhiên tan thành mây khói, mà cái kia thiếu ti quân trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ, chỉ còn linh hồn. Thiếu ti quân nhìn phía xa Diệp Huyền người sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, linh hồn run rẩy. Mà bên cạnh cái kia thần yêu sắc mặt trong nháy mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một bên, nam sứ đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền người sau lưng, trong lòng thở dài một hơi. Huyền giới cường giả cuối cùng chạy tới, Diệp Huyền xoay người, khi thấy người trước mắt lúc, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Người tới, chính là Đông Lý Nam, cũng chính là mẹ của hắn. Tại sau lưng Đông Lý Nam một cái thân vị trí, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ đơn giản bạch y trường bào, tóc dài xóa vai, dung nhan tuyệt thế, tại trong tay nàng, cầm một thanh bạch ngọc quạt xếp, chợt nhìn, tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng mười phần. Nữ tử ánh mắt một mực ở trên người Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Tại nữ tử này phía sau, còn đứng lấy ba nam một nữ. Bốn người này, chính là huyền giới tứ đại thần giả, theo thứ tự là trái cảnh ti, bên phải pháp trời, treo chưa hết, nam vị ương. Mà tại bốn người này phía sau, còn đứng lấy 16 tên thân mang hắc giáp thần bí cường giả, cái này 16 người đều là eo bội đao cong, người đeo trường cung, khí tức như mênh mông tinh thần, hoàn toàn nhìn không thấu. Tại nhìn thấy cái này 16 người lúc, nơi xa cái kia huyền âm thân thể nhìn không được run rẩy. Đồ thần người. Đây là huyền giới kinh khủng nhất 16 người, cái này 16 người là Đông Lý Nam cận vệ, mà lại, chỉ nghe nàng một thân mệnh lệnh, cho dù là tứ đại thần giả cùng nữ tử áo trắng kia đều không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Cái này 16 người vậy mà đều đến, nhìn thấy Đông Lý Nam, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, mẹ. Nương, một tiếng này nương, ngược lại là phát ra từ phế phủ. Mặc dù đã từng hắn cũng hận qua Đông Lý Nam, dù sao Đông Lý Nam đã từng đem hắn thế nhưng là kém chút đùa chơi chết. Nhưng phía sau, hiểu lầm giải trừ về sau, hắn còn là từ từ tha thứ nàng. Nghe đến Diệp Huyền một tiếng này, nương, Đông Lý Nam hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trong mắt nàng nước mắt một thoáng tựu ra tới. Đối Diệp Huyền, nàng không thể nghi ngờ là áy náy. Tuổi nhỏ, chưa từng làm bạn ở bên cạnh hắn, sau khi lớn lên, nàng lại suýt chút nữa đem hắn chơi chết. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, nàng đều đau lòng không thôi, không cách nào tha thứ chính mình. Chính mình không thể nghi ngờ là trên thế giới này thất bại nhất mẫu thân. Cũng chính vì vậy, nàng cũng không quá dám đến thấy Diệp Huyền. Mà lần này, nàng không thể không đến, nhìn đến trước mắt Diệp Huyền thảm trạng, Đông Lý Nam hai mắt chậm chậm đóng lại, toàn thân đều đang run rẩy. Lửa giận, vô cùng vô tận lửa giận, nhìn thấy một màn này, tại nàng bên cạnh nữ tử áo trắng kia hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó quay đầu nhìn hướng phía sau cái kia tứ đại thần giả, phàm giới này chi yêu thú, toàn bộ chu diệt. Tứ đại thần giả khẽ gật đầu, đang muốn động thủ, lúc này, cái kia thần yêu đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, ngươi. Còn chưa dứt lời, nữ tử áo trắng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần yêu đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay hoành ngăn. Oanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thần yêu trong nháy mắt bị đánh vào tới một mảnh không biết thần bí thời không trong vực sâu, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trong nháy mắt phá nát chôn vùi, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia yêu thú đều mộng. Cái này vô địch thần yêu liền như thế bại, cái kia cường đại nhục thân tại nữ nhân này trước mặt giòn như tờ giấy. Thần yêu lúc này cũng là có chút mộng, mạnh như vậy, áo trắng nữ tử nhìn xem thần yêu, nàng chậm rãi hướng về thần yêu đi tới, đi rất chậm, rất thong dong, nhưng cái kia thần yêu nhưng cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách chi lực, hắn cảm giác chính mình muốn ngạt thở. Một bên, nam sứ nói khẽ kết thúc, yêu giáo không, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới, cùng lúc đó, một đạo vui cười tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên, yêu giáo không. Cô nương, nói còn quá sớm đây. Diệp Huyền nhíu mày, thanh âm này, có chút quen thuộc. Nơi xa, cái kia thần yêu đột nhiên chậm chậm quỳ xuống, gặp qua giáo chủ. Theo thần yêu cái quỳ này, trong chàng yêu giáo sở hữu cường giả nhao nhao quỳ xuống, cùng nói, gặp qua giáo chủ. Yêu giáo thần bí nhất giáo chủ ra sân, chương 2134, nàng, nổi giận. Giáo chủ, khi thấy giáo chủ lúc, bên cạnh nam sứ đám người đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Giáo chủ này vậy mà là một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoạt nhìn ước chừng chỉ có mười mấy tuổi, mặc một bộ rách dưới y phục cùng cái quần, tóc xóa tung, tự cùng sấy qua đồng dạng, trên mặt còn có chút dơ bẩn, chỉ có con mắt nhìn khá là rõ ràng. Mà tại trong tay nàng, còn bưng lấy một cái thiếu mấy cái khẩu chén vỡ nhỏ. Diệp Huyền khi nhìn đến tiểu cô nương này lúc, cũng hoàn toàn mộng. Tiểu cô nương này hắn nhận thức, chính là lúc trước hắn thấy qua cái kia ăn mày tiểu nữ hài. Lúc đó hắn còn đang hỏi đối phương có phải hay không một cái siêu cấp đại lão. Trong chàng, những cái kia yêu thú nằm sấp dưới đất, cung kính đến cực hạn. Tiểu nữ hài chậm rãi đi đến cái kia thần yêu trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một giọt máu đột nhiên bay vào cái kia thần yêu linh hồn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, cái kia thần yêu nhục thân trực tiếp khôi phục, không chỉ như vậy, trên người hắn còn nhiều ra một chút dày đặc lân phiến. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng nữ tử áo trắng kia, nhếch miệng nở nụ cười, sau một khắc, nàng trong chén một viên tinh thạch đột nhiên bay ra. Nơi xa, nữ tử áo trắng kia nhíu mày, nàng tay phải hướng phía trước duỗi một cái, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một mặt tinh lam sắc thần bí cự thuẫn ngăn tại trước người nàng, nhưng mà, mặt này cự thuẫn vừa mới tiếp xúc như vậy tinh thạch chính là trực tiếp tán loạn. Oanh, áo trắng nữ tử cả người trực tiếp bay ngược mà ra, bất quá, nàng bay rất ưu nhã, tựa như là tiên hạc bay lên, phi thường đẹp, nhưng mà, đương nàng rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng nhục thân trực tiếp phá nát. Nhìn thấy một màn này, bốn thần giả sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bốn người đều chưa từng nghĩ đến, loại địa phương này lại còn có như thế cường giả. Chỉ còn linh hồn áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngươi là cái gì yêu? Tiểu nữ hài cười nói, ngươi đoán. Áo trắng nữ tử hai mắt híp lại, không nói gì. Tiểu nữ hài không nhìn thẳng áo trắng nữ tử, nàng nhìn hướng Đông Lý Nam, không phải bản thể. Không phải bản thể, nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát bốn thần giả cùng nữ tử áo trắng kia, năm người lúc này trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được, các nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt Đông Lý Nam vậy mà không phải bản thể. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Nam, cũng là có chút chấn kinh, nương. Đông Lý Nam khẽ mỉm cười, trước đó phụ thân ngươi tới đón ta vốn không muốn đi, nhưng hắn cố ý muốn tiếp ta đi, cho nên. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, Đông Lý Nam nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài, người huyết mạch không đơn giản. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ mẫu, trong cơ thể nàng có nhị nha huyết mạch. Nhị nha, nghe vậy, Đông Lý Nam chân mày cao lại, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, người biết nàng. Tiểu tháp ly khai Diệp Huyền thể nội, hắn cả giận nói, người vậy mà có nhị nha huyết mạch. Tiểu nữ hài nhìn xem tiểu tháp, người tại sao lại nhận biết nàng. Tiểu tháp giận không thể nuốt, ta cùng nàng là bằng hữu tốt nhất, làm sao không nhận biết nàng. Người có nhị nha huyết mạch, rất hiển nhiên, người đã từng chiếm được nhị nha trợ giúp, đã như vậy, người vì sao dám đả thương tiểu chủ. Người chẳng lẽ không biết, nhị nha cùng tiểu chủ là người một nhà sao. Tiểu nữ hài chân mày hơi nhíu lại, người một nhà. Tiểu tháp cả giận nói nhảm, ta cùng nhị nha cùng nhau lớn lên, mà chủ nhân đem nhị nha đương muội muội đến xem, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, tiểu chủ trên thân cũng có nhị nha huyết mạch, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có. Tiểu tháp giận dữ, ngươi nếu biết có, vậy tại sao còn phải giết hắn? Tiểu nữ hài nhíu mày, ta động thủ với hắn a. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta động thủ với hắn? Tiểu tháp nói, thủ hạ của ngươi muốn giết hắn. Tiểu nữ hài thần sắc bình tĩnh, kia là thủ hạ ta sự tình, có quan hệ gì với ta? Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, bên cạnh Đông Lý Nam nhưng là lắc đầu, không cần cùng nàng nói nhảm, hôm nay, cái này yêu giáo ta là diệt định. Tự tính nhị nha ở đây, mặt mũi này ta cũng không cho. Tiểu tháp trầm mặc, nhị nha mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng còn thật không dám đối mấy vị chủ mẫu bất kính, mặc dù Đông Lý Nam không bằng Tô Thanh Thơ như vậy địa vị siêu nhiên, nhưng đó cũng là chủ mẫu một trong, nhị nha không dám khiêu khích. Mà lại, nhị nha ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đứng tại Diệp Huyền bên này. Không có người so nhị nha càng bao che khuyết điểm, chớ nói chi là, Diệp Huyền cùng nhị nha còn có tiểu bạch quan hệ kỳ hảo. Đặc biệt là Diệp Huyền hàng này thường xuyên mang theo mấy trăm vạn căn kẹo hồ lô ở bên người. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên cười nói, nữ nhân, thứ cho ta nói thẳng, người bản thể ở đây, ta có lẽ còn kỵ ngươi ba phần, ngươi một tia phân thân. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, sợ là không đủ ta đánh đây. Cuồng, đương nhiên, nàng có cuồng vốn liếng. Đông Lý Nam nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nghĩ đến, người nhất định không có kinh lịch qua xã hội đánh đập. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Đông Lý Nam, tới, cầu đánh. Đông Lý Nam đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện tại trong tay nàng, khi nhìn thấy cái này sợi kiếm quang, Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ nó, đây là lão cha kiếm khí, mà lại, còn không phải bình thường kiếm khí, cái này sợi kiếm khí bên trong, lại còn mang theo một thanh hư ảo kiếm, chính là kia kiếm linh. Nhìn thấy cái này sợi kiếm khí, tiểu cô nương kia sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng lên. Đông Lý Nam lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm khí đột nhiên bay ra. Nơi xa, tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, toàn bộ yêu thần giới trong nháy mắt sụp đổ, không chỉ như vậy, bên ngoài mấy triệu dặm phiến kia vũ trụ tinh không đều tại giờ khắc này tịch diệt. Mà bốn phía, sở hữu cường giả trực tiếp bị một quyền này quyền uy oanh liên miên chợt lui. Một quyền này chi uy, làm cho trong tràng sở hữu cường giả làm biến sắc. Tử vong khí tức, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tiếp cận tiếng lòng tử vong khí tức. Một quyền này, trực tiếp có thể táng diệt toàn bộ yêu thần giới. Nhưng mà, đương tiểu nữ hài một quyền kia tiếp xúc đến cái kia sợi kiếm khí lúc, tựa như tuyết gặp sôi dầu, trong nháy mắt hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh, kiếm khí trường kỳ thẳng vào, trực tiếp xuyên qua tiểu nữ hài giữa lông mày. Oanh! Cái kia sợi kiếm khí kéo lấy tiểu nữ hài thân thể điên cuồng trượt lui, sau cùng đem hắn gắt gao đính tại một chỗ thời không phía trên. Trong tràng, sở hữu yêu thú mộng, chúng cường giả cũng mộng, nay liền kết thúc, một tia kiếm khí, có chút hí kịch hóa, vừa mới bắt đầu chính là kết thúc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bị đinh trụ tiểu nữ hài, lắc đầu. Tiểu cô nương này đã từng chiếm được nhị nha huyết mạch, thực lực kinh khủng một thớt, có thể nói, trừ mẹ hắn bản thể đến. Nếu không, không ai có thể áp chế tiểu cô nương này. Nhưng vấn đề là, mẹ hắn có kiếm khí a? Đó là ai kiếm khí? Đây chính là lão cha kiếm khí, hơn nữa còn không phải bình thường kiếm khí, tiểu cô nương này làm sao có thể chịu nổi. Bi kịch, thật to bi kịch, bốn phía, những cái kia yêu thú sắc mặt như cho tàn, đầu một mảnh trống rỗng. Vô địch giáo chủ liền như thế bị đánh bại, hơn nữa, còn là bị một tia không biết tên kiếm khí. Này liền như là mộng nhất không chân thực, nơi xa. Bị đinh trụ tiểu nữ hài có chút mờ mịt, cái này. Lúc này nàng cũng là mộng, nàng vừa rồi một quyền kia, mặc dù không có khôi phục bản thể sử dụng, nhưng đó cũng là hết toàn lực, nhưng mà, chính mình một quyền này liền như thế bị một tia kiếm khí tan rã. Hơn nữa, còn là như vậy dễ như trở bàn tay. Cái này sao có thể? Tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng nơi xa Đông Lý Nam, diện mục dữ tợn, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, nàng không nhìn thẳng tiểu nữ hài, mà là quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia thiếu ti quân. Lúc này, chúng huyền giới cường giả cũng nhao nhao nhìn về phía thiếu ti quân. Thiếu ti quân hơi hơi cúi đầu, đột nhiên, nàng bỗng nhiên rút đao gạt về cổ của mình. Muốn tự sát, nhưng mà, đường đao của nàng rời chỗ cổ còn có nửa tấc lúc, trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, lại không cách nào tiến nửa tấc. Thiếu ti quân nhìn hướng Đông Lý Nam, trầm mặc. Đông Lý Nam chậm rãi đi đến thiếu ti quân trước mặt, nếu như ta không có đoán sai, người sở dĩ làm như vậy, là vì Ngôn Nhi. Ngôn Nhi, lời vừa nói ra, trong chàng bốn thần giả nhao nhao nhìn hướng nơi xa nữ tử áo trắng kia. Dương Ngôn, đây chính là áo trắng nữ tử danh tự, mà nàng, thì là Đông Lý Nam nhận nghĩa nữ, nàng vốn là một cái bình thường sơn thôn nữ tử. Đông Lý Nam ngẫu nhiên gặp gỡ, thấy hắn tư chất bất phàm, bởi vậy thua ở bên người, tăng thêm lại làm cho người vui, bởi vậy, nhận hắn làm nghĩa nữ. Dương Ngôn trầm mặc, thiếu ti quân nhìn thẳng Đông Lý Nam, hắn dựa vào cái gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Đông Lý Nam tay phải đột nhiên chế trụ thiếu ti quân yết hầu, hắn dựa vào cái gì? Biết huyền giới tại sao lại tồn tại sao? Cũng bởi vì hắn, biết huyền giới hai chữ này hàm nghĩa sao? Nếu là không biết, vậy ta có thể nói cho ngươi, bởi vì tên hắn bên trong có một cái huyền. Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đông Lý Nam, trong lòng hơi ấm. Cha không nhất định là cha ruột, nhưng cái này nương, khẳng định là mẹ ruột. Nam tử áo xanh, nơi xa, cái kia thiếu ti quân gầm thét, ta không phục. Đông Lý Nam lắc đầu, ta không cần ngươi phục, ta cho ngươi tài nguyên, cho ngươi công pháp, để ngươi mạnh lên, không phải là vì để ngươi không phục. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, thiếu ti quân thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Một bên, Dương Môn đột nhiên nói, nghĩa mẫu, là lỗi của ta. Có thể hay không tha cho nàng. Đông Lý Nam đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, oanh, thiếu ti quân trực tiếp thần hồn câu diệt. Đông Lý Nam quay đầu lạnh lùng nhìn một Dương Ngôn, trong lòng ta, cha hắn đều không có ta Huyền Nhi trọng yếu. Hiểu, nghe vậy, Dương Ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đông Lý Nam đột nhiên nói, nơi đây yêu thú, tận chu diệt. Âm thanh hạ xuống, sau lưng nàng cái kia 16 đổ thần người đột nhiên quỷ dị biến mất, sau một khắc, từng đạo kêu thảm tự trong tràng vang vọng. Nơi xa, tiểu cô nương kia đột nhiên gằn giọng nói, nữ nhân, ngươi dám. Đông Lý Nam nhìn hướng tiểu nữ hài, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tiểu nữ hài đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp đột nhiên tự trong tay nàng phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngoạ tào, tiểu cô nương này vậy mà có tiểu bạch lưu hộp. Mẹ nó, Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương này cùng nhị nha còn có tiểu bạch đến cùng là quan hệ như thế nào? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng, trong tấm hình, một cái tiểu nữ hài từ từ hiển hiện. Tiểu nữ hài ăn mặc lộ ra cánh tay tay ngắn, y phục chính giữa còn in lấy một cái đáng yêu tiểu yêu thú bộ dáng, mà nàng hạ thân thì là mặc một bộ bó sát người tiểu khố, trên quần còn có mấy cái phá động. Nhị nha, tiểu cô nương này chính là nhị nha, chỉ bất quá, lúc này nhị nha giống như bị đánh. Khóe miệng mang huyết, đỉnh đầu góc bị lột một nửa, không chỉ như vậy, cái kia cái đuôi càng là xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn hướng bên cạnh nhìn tới, tại nhị nha trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi, nhìn thấy váy trắng nữ tử, Đông Lý Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhị nha, lại bị đánh, Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa người giáo chủ kia tiểu nữ hài đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, gầm thét, nhị nha, hắn mang người khi dễ ta. Ngươi muốn ăn hắn, ăn sống hắn. Nghe vậy, váy trắng nữ tử chân mày hơi nhíu lại, trong mắt chỗ sâu, một tia hàn mang chợt lóe lên. Nàng, nổi giận, chương 2135, 500 triệu năm. Nhìn thấy váy trắng nữ tử thần sắc, nhị nha vội vàng nói, tiểu yêu, ngươi chớ nói lung tung, ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. Nghe đến nhị nha mà nói, cái kia yêu giáo giáo chủ tiểu nữ hài đầy mặt kinh ngạc. Ăn chay, cái này giống như không bình thường. Mà lúc này, nhị nha lại nói, hắn khi dễ ngươi, ngươi tự nhượng hắn khi dễ một thoáng nha. Dù sao thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy, đánh một thoáng cũng không có gì. Mọi người, tiểu nữ hài đầy mặt kinh ngạc nhìn xem nhị nha, này còn là chính mình nhận thức cái kia nhị nha sao? Dường như cảm thụ đến cái gì, tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng nơi xa váy trắng nữ tử, váy trắng nữ tử lúc này cũng đang nhìn nàng. Váy trắng nữ tử nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ăn anh của ta. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, không chút nào yếu thế, làm sao? Không được, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, tới, ngươi ăn. Ta nhìn, tiểu nữ hài nộ chỉ nơi xa Đông Lý Nam, cả giận nói, nữ nhân, ngươi có dám nhượng nàng thu hồi cái kia sợi kiếm khí? Nơi xa, Đông Lý Nam lập tức thu hồi nam tử áo xanh kiếm khí, sau đó nói, tới, ta nhìn ngươi biểu diễn. Nhìn thấy Đông Lý Nam thật thu hồi kiếm khí, tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, dễ dàng như vậy liền bị lừa a. Không có suy nghĩ nhiều, theo Đông Lý Nam thu hồi cái kia sợi kiếm khí, tiểu nữ hài nhục thân nhất thời dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng chữa trị, không bao lâu, nàng nhục thân triệt để khôi phục. Khôi phục nhục thân về sau, tiểu nữ hài hít sâu một hơi, nàng hai tay chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp kịch liệt kích động. Mảnh thế giới này căn bản không chịu nổi nàng cường đại lực lượng. Nơi xa hình tượng bên trong, nhị nha do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua nhị nha lập tức ngậm miệng. Nàng hiện tại tự thân đều khó khăn bảo đảm, cho tới tiểu yêu này, nàng cũng chỉ có thể làm cho đối phương tự cầu phúc. Tiểu nữ hài nhục thân khôi phục về sau, nàng lập tức nhìn hướng váy trắng nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải nộ chỉ váy trắng nữ tử, nữ nhân, người có dám tới đây đánh một trận. Diệp Huyền, Đông Lý Nam nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nói khẽ thật có dũng khí. Trong tấm hình, váy trắng nữ tử nhìn hướng nhị nha, là ngươi cho nàng dũng khí sao? Nhị nha do dự một chút, sau đó nói, ta cùng nàng, cũng không phải đặc biệt quen. Nghe vậy, tiểu nữ hài đột nhiên cả giận nói, nhị nha, ngươi nhưng vẫn là ta biết nhị nha sao? Nữ nhân này có cái gì đáng sợ? Ngươi hảo hảo nhìn xem, ta ăn sống nàng. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói, tiểu yêu, ngươi bây giờ nếu là đổi ăn chay, có lẽ còn có đường sống. Tiểu nữ hài nhưng trực tiếp nhìn hướng váy trắng nữ tử, diện mục dữ tợn, nữ nhân, có dám qua tới cùng ta tiểu yêu một trận chiến? Váy trắng nữ tử nhìn hướng tiểu nữ hài, không cần qua tới. Âm thanh hạ xuống, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tiểu nữ hài đỉnh đầu thời không phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Chính là hành đạo kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tử vong, giờ khắc này, trong tràng trừ Diệp Huyền bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái ý niệm, một kiếm này nếu là hạ xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn xem chuôi này hành đạo kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cách đó không xa, tiểu cô nương kia sắc mặt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng sau một khắc, trong mắt nàng lóe qua một vệt lệ khí, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể một trận biến ảo, sau một khắc, một tôn hình dáng như hổ yêu thú xuất hiện ở trong sân. Yêu thú này, hình như hổ, sinh ra bốn đuôi một góc, hai con ngươi màu đỏ, trong mắt lộ hung quang. Chính là cái kia tiểu yêu, mà đây là nàng bản thể. Khôi phục bản thể về sau, tiểu yêu đột nhiên ngửa đầu gầm thét, tinh không sợ run, sau một khắc, hắn tung người nhảy vọt, trực tiếp đụng tới vậy được đạo kiếm. Cái này đụng một cái, phảng phất muốn đem cái này thiên địa xé nát bình thường, dọa người vô cùng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tiểu yêu đụng vào vậy được đạo kiếm phía trên. Oanh, trong nháy mắt, tiểu yêu nhục thân vỡ vụn, tựa như là một quả trứng gà mãnh liệt đụng vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên. Oanh, tiểu yêu trong nháy mắt rơi xuống, sau đó bị hành đạo cảnh đính tại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Kết thúc, trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt như cho tàn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này vô địch yêu giáo giáo chủ liền như thế bị đánh bại. Không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, cái kia Đông Lý Nam nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, trong mắt cũng là có một tia kiêng kỵ. Mà đổi thành một bên, cái kia nam sứ đang kinh ngạc về sau chính là cuồng hỉ. Lúc này nàng, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Mẹ nó, cược thắng, nàng nam sứ cược thắng. Tiên bảo các hôm nay cùng Diệp Huyền có thể nói là đồng sinh cộng tử, mà Diệp Huyền phía sau lại giống như này kinh khủng cường giả tồn tại, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tiên bảo các đem thêm một cái siêu cấp minh hữu. Tiên bảo các là thương hội, mà làm ăn, cần nhất là cái gì? Đầu tiên là tiền, thứ hai liền là minh hữu, nhiều khi, minh hữu tầm quan trọng còn tại tiền phía trên. Bởi vì có tiền, sẽ chọc tới rất nhiều người ngấp nghé, mà có cường đại minh hữu, tắc sẽ trấn nhiếp một chút ngấp nghé tiên bảo các thế lực. Tóm lại, lần này tiên bảo các cược đúng, nếu là lợi dụng tốt, đủ để thu được vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên, nàng lúc này trong lòng cũng là chấn động vô cùng, thế gian này vậy mà có như thế cường giả. Cái này yêu giáo giáo chủ thực lực, kia cũng là phi thường khủng bố, nhưng mà, tại nữ nhân này trước mặt, vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. cái này thân mang váy trắng nữ tử mạnh đến loại trình độ nào. Nơi xa hình tượng bên trong, váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia bị đính tại trên mặt đất tiểu yêu, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không chứa một tia cảm tình. Trên mặt đất, tiểu yêu đầy mặt mờ mịt, lại bị một chiêu đánh bại. Chính mình đây là tại nằm mộng sao? Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh kia bên trong váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đây không có khả năng. Nhị nha trên bờ vai tiểu bạch do dự một chút, sau đó tiểu chảo huy vũ lên, sau cùng, nàng tiểu chảo chỉ đầu mình. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu tháp, tiểu bạch đang nói cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, nàng đang nói, tiểu yêu không muốn chiếu cố lấy tu luyện thực lực, còn muốn tu luyện đầu óc. Còn có, nàng nói đừng chọc thiên mệnh tỷ tỷ, nàng tự không chọc, cho nên, nàng đều không có bị đánh qua. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu bạch liếc một cái thiên mệnh, sau đó lại vội vàng núp ở nhị nha sau lưng. Thiên mệnh nhìn hướng tiểu bạch, nhìn thấy thiên mệnh nhìn tới, tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, thiếu dung sán lạn. Thiên mệnh thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, khi ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền lúc, trong mắt nàng lạnh nhạt đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thanh nhi. Thiên mệnh gật đầu, người tiếp tục chơi, ta làm một ít chuyện. Nói, hình ảnh kia liền muốn biến mất, mà lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, thanh nhi, có thể giúp cái chuyện nhỏ sao? Thanh nhi hỏi, diệt ngươi vị trí phiến kia vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lúc này, thanh nhi gật đầu, có thể. Nói, cái kia tiểu yêu trên thân hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, kiếm treo ngược, trong nháy mắt, toàn bộ yêu thần giới trực tiếp bốc cháy, không đúng, là toàn bộ vũ trụ trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, một kiếm này nhằm vào không phải là một người, mà là bọn hắn tất cả mọi người. Đây là muốn diệt thế sao? Tất cả mọi người hoảng hốt, Diệp Huyền vội vàng nói, thanh nhi, không phải diệt vũ trụ. Không phải, hắn cũng là có chút xấu hổ, thanh nhi một kiếm này xuống tới, trong tràng trừ hắn, sợ là không có một người có thể sống. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, thiên mệnh trừng mắt nhìn, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, thiên mệnh khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp trở lại trong tay nàng. Trong tràng, tất cả mọi người nhất thời thở dài một hơi. Một kiếm này nếu là rơi xuống, cái kia mọi người đều xong con nghé. Diệp Huyền cũng là mồ hôi lạnh chảy xiết, cái này thanh nhi nói diệt vũ trụ, tự cùng như chơi. Không thể không nói, thanh nhi còn là rất nguy hiểm. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nói, thanh nhi, có thể giúp ta cải tạo một thoáng cái này tiểu tháp sao? Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, người thế mà còn có thể nghĩ đến ta. Ta quá cảm động, ta về sau lại cũng không ở trong lòng mắng ngươi. Diệp Huyền, nghe đến Diệp Huyền mà nói, thiên mệnh ánh mắt rơi tại tiểu tháp trên thân, nàng trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn sửa thế nào tạo. Diệp Huyền cười nói, thanh nhi ngươi xem đó mà làm. Dù sao, tận lực để nó trở nên lợi hại một điểm. Thiên mệnh nhìn hướng tiểu tháp, ngươi có yêu cầu gì? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ba kiếm bên dưới vô địch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, cái này tiểu tháp thực có can đảm nói a. Thiên mệnh thần sắc bình tĩnh, ngươi chính là một cái tháp. Tiểu tháp, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, thanh nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thiên mệnh khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây cũng quá ngưu bức. Thời không cự ly tại thanh nhi trước mặt giống như tựu không tồn tại tựa như. Một chiêu này, quá ngưu bức. Thanh nhi nhìn xem trong tay tiểu tháp, trầm mặc một lát sau, nàng tay trái mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, kiếm quang trực tiếp chui vào tiểu tháp. Oanh, tiểu tháp một trận kích run rẩy. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, có chút chờ mong, trước đó thanh nhi cải tạo tiểu tháp về sau, tiểu tháp có nghịch thiên tu luyện công năng, mà hắn cũng từ tiểu tháp cái kia thu được chỗ tốt, nên biết, nếu là không có tiểu tháp bên trong cái kia nghịch lực lượng thời gian, hắn là không cách nào học được trảm tương lai. Mà lần này, tiểu tháp sẽ có được cái gì năng lực đặc thù đây? Lúc này, thiên mệnh đột nhiên nhìn hướng nhị nha, nhìn thấy thiên mệnh nhìn tới, nhị nha mí mắt nhất thời làm nhảy dựng, nhưng nàng vẫn còn có chút quật cường, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, nữ nhân, ta hiện tại là đánh không lại ngươi, ngươi có dám hay không cho ta một chút thời gian? Thiên mệnh nhìn xem nhị nha, bao lâu? Nhị nha do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng tiểu bạch, chúng ta cần bao nhiêu thời gian tương đối thích hợp? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, một lát sau, nàng duỗi ra tiểu chảo. Nhị nha nhìn thoáng qua tiểu bạch tiểu chảo, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa thiên mệnh, đón lấy, nàng cũng duỗi ra tiểu chảo, tiểu bạch nói, 500 triệu năm. Ngươi cho chúng ta 500 triệu năm. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhìn hướng Nhị Nha, đầy mặt kinh ngạc. Chương 2136, ta nghiêu bức. 500 triệu năm, nghe đến Nhị Nha mà nói, Diệp Huyền kém chút té xỉu. Thiên Mệnh nhìn xem Nhị Nha, không nói lời nào. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Chém chém giết giết, không tốt, Thiên Mệnh, ngươi tính khí không muốn như vậy táo bạo, ngươi nhìn ta tính khí đều đổi rất nhiều. Tiểu Bạch nhìn xem Nhị Nha, con mắt nháy nha nháy. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Nhị Nha, nàng lòng bàn tay mở ra, Nhị Nha phía sau cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng hai cái đoạn góc đột nhiên bay đến trong tay nàng. Thiên Mệnh trực tiếp đem cái kia hai cái đoạn góc cắm vào tiểu tháp đỉnh chóp. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tự trong cơ thể nó càn quét mà ra. Sừng dài tiểu tháp, Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp trở lại Diệp Huyền trước mặt. Thiên Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, ca, ta xử lý một ít chuyện, ngươi thật tốt chơi. Nếu là có một ngày, không nghĩ nỗ lực, nói một tiếng, ta hộ ngươi một đời. Diệp Huyền, Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, nếu không, lần sau cũng không cần đánh Nhị Nha. Hắn cảm thấy, còn là cần thiết cho Nhị Nha cầu xin tha, nếu không, Nhị Nha cũng quá thảm rồi. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hình tượng đột nhiên biến mất. Tại hình tượng biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền phát hiện Thanh Nhi đột nhiên hướng về nơi xa lao tới, dường như có chút gấp. Diệp Huyền cau mày, Thanh Nhi là gặp đến cái gì sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta nghiêu bức. Diệp Huyền, lúc này, Đông Lý Nam đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia nằm trên mặt đất bên trên tiểu yêu, xử trí như thế nào nàng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đầy mặt mờ mịt tiểu yêu, tự nàng bên dưới, yêu giới sở hữu yêu thú, Tận Chu. Tận Chu, âm thanh hạ xuống, Đông Lý Nam tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, phía sau nàng cái kia 16 đổ thần người vọt thẳng đi ra. Sau một khắc, trong tràng vang lên từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Lúc này, cái kia tiểu yêu đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào tiểu yêu giữa lông mày. Oanh, tiểu yêu thân thể kịch liệt run lên, linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu yêu, vốn định nhìn tại Nhị Nha trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn không có thấy rõ sự thực, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ngươi những này yêu thú a. Âm thanh hạ xuống, oanh, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem tiểu yêu linh hồn triệt để hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm tự trong tràng bay lượn mà qua, điên cuồng hấp thu những cái kia yêu thú linh hồn. Những này yêu thú linh hồn đều là đại bổ, không hút ngu sao mà không hút. Chỉ chốc lát, trong tràng sở hữu yêu thú linh hồn triệt để bị hấp thu. Mà toàn bộ yêu giáo sở hữu yêu thú đều bị giết hầu như không còn. Một bên, nam sứ các tiên bảo các cường giả trầm mặc. Cường đại yêu giáo liền như thế hủy diệt, không thể không nói, lúc này các nàng hơi xúc động, trên thế giới này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Tiên bảo các cần lấy đó mà làm gương. Lúc này, Đông Lý Nam đột nhiên nhìn hướng nam sứ, ngươi là tiên bảo các. Nam sứ khẽ mỉm cười, đúng vậy. Đông Lý Nam gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi tiên bảo các liền là ta huyền giới minh hữu, ta Dương gia tại một ngày, ngươi tiên bảo các vĩnh viễn không diệt. Dương gia, nam sứ trừng mắt nhìn, Dương gia. Một bên, tiểu tháp đột nhiên nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi còn không mau tranh thủ thời gian cảm ơn chủ mẫu. Ngươi có thể biết, có chủ mẫu câu nói này, ngươi tiên bảo các đem vĩnh viễn không người dám lấn. Nam sứ do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, đa tạ. Kỳ thật, trong lòng nàng có chút lẩm bẩm, Dương gia, nàng thật chưa từng nghe qua ai. Đông Lý Nam khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cùng bọn hắn hồi huyền giới sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta muốn về Thanh Châu một chuyến. Hắn đã hồi lâu không có trở về qua Thanh Châu, là nên trở về đi xem một chút. Đông Lý Nam nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Nói, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa áo trắng nữ tử Dương Ngôn, cái sau hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Đông Lý Nam ánh mắt lạnh dần, một lát sau, nàng nói, các ngươi trở về. Trở về, bốn thần giả hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Cái kia 16 đồ thần người cũng là tùy theo rời đi. Dương Ngôn nhìn thoáng qua Đông Lý Nam, sau đó xoay người rời đi. Đông Lý Nam nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, thật tốt sống sót, nương vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Nói, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chờ ta đi tìm ngươi. Đông Lý Nam cười cười, nói tốt. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền trầm mặc, cái kia sợi bạch quang chính là huyền giới vị trí. Lúc này, cái kia nam sứ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn hướng nam sứ cô nương, đa tạ. Nam sứ trừng mắt nhìn, đến thời điểm chúng ta đi huyền giới tìm ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia bạch quang chui vào nam sứ giữa lông mày. Nam sứ cười nói, Diệp công tử, chúng ta huyền giới thấy. Nói xong, nàng liền muốn mang theo chúng tiên bảo các cường giả rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nam sứ cô nương. Nam sứ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, yêu giáo đã diệt, toàn bộ yêu giáo tài phú, đều quy tiên bảo các sở hữu. Nam sứ sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ làm như vậy. Nàng trước đó kỳ thật cũng muốn điểm, nhưng không có không biết ngượng mở miệng. Nam sứ nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta một người một nửa a. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nam sứ liền nói ngay, nhanh đi thu thập, âm thanh hạ xuống. Sau lưng nàng những cái kia tiên bảo các cường giả lập tức đi thu thập những cái kia yêu thú tài vụ. Nam sứ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người thật hào phóng. Diệp Huyền lắc đầu, tiên bảo các lần này là ta hy sinh quá nhiều, đây là các ngươi phải được. Còn có, nam sứ cô nương, đến lúc nhớ kỹ tới huyền giới tìm ta. Nam sứ cười ha ha một tiếng, nhất định, nàng khẳng định muốn đi tìm Diệp Huyền, huyền giới cái chỗ này, khẳng định không phải địa phương nhỏ, tiên bảo các nếu là có thể phát triển đến cái chỗ này, vậy còn không sảng khoái. Lúc này, cái kia thượng tiên sứ đi đến nam sứ bên cạnh, nàng đem một viên nạp giới đưa cho nam sứ bấm tay một điểm, viên kia nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, cất kỹ. Chúng ta sau này còn gặp lại, nói xong, nàng xoay người mang theo chúng tiên bảo các cường giả rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, Dương Ngôn ngừng lại, ở trước mặt nàng, là cái kia 16 đổ thần người. Dương Ngôn khẽ mỉm cười, tới, động thủ a. Lúc này, dẫn đầu cái kia đổ thần người khàn giọng nói, chủ nhân nhượng ta hỏi ngươi một lời, ngươi có thể hay không có chỉ thị thiếu ti quân ám hại thiếu chủ. Dương Ngôn lắc đầu, dẫn đầu đổ thần người trầm mặc một lát sau, mang theo bên người 15 người xoay người rời đi. Dương Ngôn nhíu mày, không giết ta sao? Nơi xa, dẫn đầu đồ thần người nói, chủ nhân nói, không giết ngươi, nhưng từ lúc này, ngươi cùng nàng lại không quan hệ, ngươi vĩnh viễn không được hồi huyền giới. Còn có, chủ nhân nói, nhìn tại đã từng tình cảm bên trên, cho ngươi một câu cuối cùng lời khuyên, vĩnh viễn đừng có đùa khôn vặt. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo còn lại 15 người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Dương Ngôn trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền không có quay lại Thanh Châu, mà là tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này, Thanh Huyền kiếm đã được đến đột phá. Trước đó, Thanh Huyền kiếm thế nhưng là hấp thu toàn bộ yêu giáo cường giả linh hồn, trong này còn bao gồm cái kia tiểu yêu linh hồn. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút Thanh Huyền kiếm, hắn phát hiện, Thanh Huyền kiếm đã phát sinh chất biến, tại Thanh Huyền kiếm trên thân kiếm, chảy xuôi một luồng sức mạnh thần bí. Yêu thú chi lực, đây là Thanh Huyền kiếm hấp thu những cái kia yêu thú cường giả phía sau được đến. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy Thanh Huyền kiếm nhẹ nhàng vung lên, cái này vung lên, bốn phía thời không trực tiếp một trận kích run rẩy, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Một kiếm chảm mệnh, lúc này hắn thời gian này trôi qua tốc độ so trước đó nhanh mấy chục lần không chỉ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lần này đại chiến đối với hắn mà nói, cũng không phải là tai họa a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết lục trọng cảnh, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay tiểu tháp, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiểu tháp, Thanh Nhi cho ngươi thay đổi cái gì? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, không biết, ngươi làm sao sẽ không biết? Tiểu tháp có chút bất đắc dĩ, ta thật không biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đỉnh đầu cái này góc. Là nhị nha sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta có thể thử một chút sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, làm sao thử? Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm tại đôi kia trên sừng. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, mà Diệp Huyền bản thân nhưng là trực tiếp bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, cánh tay trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Cứng như vậy, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp, có chút khó có thể tin. Ngọa tào, tiểu tháp, người đây đối với góc. Có chút mạnh nga, tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta biết ta chỗ nào mạnh lên. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Tiểu tháp nói, ta trở thành cứng ngắc. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta phát hiện, trước đó thiên mệnh tỷ tỷ cho ta tái tạo một thoáng thân tháp, hiện tại ta rất cứng, liền xem như tiểu hồn đều khó mà làm tổn thương ta. Còn có ta đây đối với góc, ta đây đối với góc là nhị nha góc, uy lực của nó vô cùng. Nếu là đánh lộn, ai có thể chịu nổi ta đụng một cái. Diệp Huyền trầm mặc, đừng nói, hắn đều có chút sợ tiểu tháp cái này đụng một cái. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, về sau đánh lộn, để cho ta tới. Để cho ta tới, ta tiểu tháp cuối cùng muốn vô địch. Ha ha, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không điệu thấp một thoáng. Tiểu tháp cười to, điệu thấp, kia là tuyệt đối không thể nào. Tiểu chủ, ta cho ngươi biết, là ta tiểu tháp sinh muộn. Nếu là sinh ra sớm một điểm, dưới gầm trời này còn có tam kiếm chuyện gì? Trời không sinh ta tiểu tháp, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Diệp Huyền, chương 2137, không dựng không dục. Nghe đến tiểu tháp mà nói, Diệp Huyền đệ nhất thời gian chính là cảm giác xong. Cái này tiểu tháp thật thổi, tung bay hắn cũng đã gần không biết mình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi tỉnh táo một chút. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta tỉnh táo không xuống. Tiểu chủ, đi, đi rước lấy họa đi, ngươi đừng sợ, ta bảo kê ngươi. Diệp Huyền, tiểu hồn đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu tháp thổi. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra, tiểu hồn lại nói, thế nào cái làm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi có muốn hay không cùng lão cha một trận chiến. Chân trời, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dùng ngươi bây giờ thực lực, ba kiếm bên dưới đã vô địch, không cùng tam kiếm chiến cùng ai chiến. Tiểu tháp vẫn còn có chút do dự, Diệp Huyền tiếp tục nói, làm lão cha, ta ủng hộ ngươi. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta không. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không phải vô địch sao? Tiểu tháp chân thành nói, đây chính là chủ nhân, ta tiểu tháp tự tính lại vô địch, cũng không làm được thí chủ loại chuyện này. Ta là một cái có đạo đức tháp, Diệp Huyền nhếch miệng, ngươi trực tiếp liền nói ngươi không dám a. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Tiểu tháp, không bao lâu, Diệp Huyền về tới Thanh Châu. Diệp Huyền cũng không đi tìm Thác Bạt Ngạn, mà là tới trước đến Thương Lan Thư Viện. Hiện tại Thương Lan Thư Viện đã là toàn bộ thanh thương giới mạnh nhất thế lực, mỗi năm đều sẽ có vô số yêu nghiệt thiên tài đến đây Thương Lan Học Viện, hy vọng có thể bái nhập Thương Lan Học Viện, trở thành Thương Lan Học Viện một viên. Nghĩ muốn gia nhập Thương Lan Học Viện, cái kia thật không phải một kiện chuyện dễ, bởi vì Thương Lan Học Viện mỗi năm thu người yêu cầu là càng ngày càng hà khắc, không chỉ như vậy, Thương Lan Học Viện còn có đào thải chế. Mỗi năm đều có khảo hạch, đập vào sau cùng một ít học sinh, đều đem bị đào thải. Gia nhập không được học viện, không mất mặt, nhưng là, bị Thương Lan Học Viện đào thải, kia nhưng quá mất mặt. Bởi vậy, tiến vào học viện về sau, những này yêu nghiệt cùng thiên tài sẽ càng thêm liều mạng. Tại Thương Lan Học Viện dưới núi, đứng sừng sững một tôn pho tượng to lớn, pho tượng này chính là Diệp Huyền bộ dáng. Thương Lan Học Viện có thể có được hôm nay quy mô, tự nhiên là không thể rời đi Diệp Huyền trợ giúp. Diệp Huyền mặc dù không tại Thanh Châu, nhưng là nếu không phải hắn thỉnh thoảng cung cấp một chút tài nguyên tu luyện cùng với công pháp huyền kỹ, Thương Lan Học Viện căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ. Tại Thương Lan Học Viện học viên bên trong, Diệp Huyền liền là thuộc về như thần tồn tại. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới Thương Lan Học Viện chân núi, nhìn lấy trước mắt Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Nhà cảm giác, cái chỗ này, nhượng hắn cảm giác không tên thân thiết. Tiểu An, Tiểu Thất, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chính muốn đi lên, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, ngọa tào, là Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử tại mười mấy tên lão giả ôm độn bên dưới chậm rãi mà tới. Nữ tử mặc một bộ bó sát người áo bào tím đặc biệt tu thân, đương nhiên, nữ tử dáng người cũng vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, gợi cảm lửa nóng, đặc biệt là nữ tử cái kia một bộ tóc dài tới eo, tơ lụa nhượng người không nhịn được muốn đi sờ một chút. Nữ tử ngũ quan cũng rất tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, vừa lớn vừa tròn, liền là có chút băng lãnh, cho người một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Mà tại nữ tử trong tay trái, cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Nam Ly Thiên, khi nhìn thấy nữ tử này lúc, trong tràng nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếp theo chính là sôi trào lên. Muốn nói đương kim Thanh Châu nổi danh nhất yêu nghiệt nhất thiên tài, vậy cũng chỉ có một cái, Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên được vinh dự tự Diệp Huyền về sau từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm tu thiên tài, tăng thêm mỹ mạo, bởi vậy, Nam Ly Thiên trở thành toàn bộ Thanh Châu vô số nam tử tình nhân trong mộng. Diệp Huyền đánh giá một chút Nam Ly Thiên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nữ tử này quả thật có chút bất phàm. Lúc này, Thương Lan học viện trên không cũng xuất hiện một ít học viên, những học viên này sau khi xuất hiện, ánh mắt đều là rơi tại Nam Ly Thiên trên thân, một chút học viện trong mắt càng là không chút nào che giấu vẻ sùng bái. Lúc này, có người nói, Nam Ly Thiên là muốn gia nhập Thương Lan học viện sao? Khẳng định là, nàng hiện tại là Thanh Châu yêu nghiệt nhất thiên tài, chỉ có Thương Lan học viện mới có thể dưỡng lên nàng. Nam Ly Thiên tại mọi người ôm độn bên dưới, chậm rãi đi tới một cái trước thạch thai, lúc này, trên bệ đá chuyên môn phụ trách khảo hạch trưởng lão liền vội vàng đứng lên. Tại cái này Nam Ly Thiên trước mặt, hắn cũng không dám bất cẩn. Nam Ly Thiên nhìn xem lão giả, làm sao khảo? Lão giả vội vàng nói, phía trên đã có giao phó, Nam cô nương không cần khảo, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, Nam Ly Thiên thần sắc bình tĩnh, còn là kiểm tra một chút a. Lão giả cười khổ nói, Nam cô nương, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, không cần khảo. Nam Ly Thiên không nói gì thêm, nàng xoay người chậm rãi đi đến nơi xa cái kia Diệp Huyền pho tượng phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, ta lấy kiếm phát thệ, trong 3 năm, nhất định vượt qua ngươi. 3 năm, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao. Diệp Huyền là ai? Đây chính là Thương Lan học viện viện trưởng, cũng là được vinh dự toàn bộ thanh thương giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Toàn bộ thanh thương giới khắp nơi đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Có thể nói, Diệp Huyền tại toàn bộ thanh thương giới tựu tựa như thần tồn tại. Diệp Huyền trước đó, không quản có bao nhiêu thiên tài, đều đã bị thế nhân lãng quên, mà Diệp Huyền về sau, cũng không có người dám nói sánh vai Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, cái này Nam Ly Thiên vậy mà tuyên bố trong 3 năm siêu việt Diệp Huyền. Cuồng vọng, không thể không nói, cái này rất ngông cuồng. Lúc này, cái kia Nam Ly Thiên quay đầu nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, xem thường. Các ngươi cười ta cuồng vọng, ta cười các ngươi vô năng. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền pho tượng, ta biết ngươi có thể nghe đến lời của ta, có dám đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao, trực tiếp hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Cái này như bức đại phát, trong lúc nhất thời, Thương Lan học viện bên trong vô số học sinh nhao nhao chạy ra. Vậy mà có người dám hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Trong tràng, một chút Thương Lan học viện học sinh nhíu mày, cái này Nam Ly Thiên động tác này, thực sự là có chút không tôn trọng Thương Lan học viện. Nên biết, Diệp Huyền thế nhưng là Thương Lan học viện viện trưởng, cái này Nam Ly Thiên như vậy khiêu chiến, không chỉ miệt thị Diệp Huyền, còn tại miệt thị Thương Lan học viện. Mà lại, theo Nam Ly Thiên điệu bộ này đến xem, nàng căn bản không giống như là tới gia nhập Thương Lan học viện, ngược lại là có điểm giống tới kiếm chuyện. Lúc này, một bên, một tên Thương Lan học viện trưởng lão trầm giọng nói, Nam cô nương, nhìn tới ngươi hôm nay không phải tới nhập ta Thương Lan học viện. Nam Ly Thiên nhìn hướng trưởng lão, thần sắc kiêu căng, ta hữu tâm nhập Thương Lan, nhưng Thương Lan có tư cách gì nhượng ta nhập? Trưởng lão hai mắt híp lại, lão hủ bất tài, muốn hướng cô nương lĩnh giáo một hai. Nam Ly Thiên đột nhiên rút kiếm một chảm, một đạo kiếm khí phá không mà lên. Nơi xa, Nam Ly Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền toát ra, một quyền ra, vùng không gian kia trực tiếp vặn vẹo. Oanh, trong mắt của mọi người, lão giả kia trực tiếp bị chạm tới mấy chục trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, cánh tay hắn trực tiếp rơi xuống, máu tươi tuôn ra, huyết tinh vô cùng. Vô thượng chi cảnh, trong tràng, đột nhiên có người kinh hô. Vô thượng chi cảnh, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Cái kia bị Nam Ly Thiên chặt đứt một tay lão giả run giọng nói, ngươi. Ngươi vậy mà đạt tới vô thượng chi cảnh, nên biết, bây giờ thanh thương giới cảnh giới cao nhất, cũng bất quá là nguyên cảnh, mà nguyên cảnh chỉ có 4 vị. Theo thứ tự là học viện 4 vị đạo sư, Cửu Công Chúa, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi. Cái này Nam Ly Thiên vậy mà đạt tới nguyên cảnh phía trên vô thượng chi cảnh. Quá kinh khủng, một bên, Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu tháp, vô thượng chi cảnh là cái gì cảnh? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi đừng làm khó ta. Ai mẹ nó nhớ được những cảnh giới này? Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng một bên một tên đầy mặt khiếp sợ nam tử, sau đó nói, huynh đệ. Cái này vô thượng chi cảnh là cái gì cảnh? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi liền vô thượng chi cảnh cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, nam tử trầm giọng nói, vô thượng chi cảnh thuộc về trong truyền thuyết một cảnh giới, tự trước mắt mà nói, là chúng ta thanh thương giới đã biết cao nhất một cảnh giới. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta Thương Lan học viện viện trưởng Diệp Huyền, ngươi biết a? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết, nghe đồn, người này kỳ tài ngút trời, tư chất vạn cổ vô song. Vô tiền khoáng hậu, danh xưng cổ kim qua lại đệ nhất thiên tài, ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì thiên tài đều ảm đạm phai mờ. hắn nhưng là ta cúng bái người. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, huynh đài, Diệp viện trưởng xác thực lợi hại, nhưng là ngươi cái này. Khoa trương, Diệp Huyền, nam tử tiếp tục nói, ta nghe nói, Diệp viện trưởng giống như cũng là mới vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nghe ai nói? Nam tử nói, đều là nói như vậy. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, nam tử lại nói, ta còn nghe nói, Diệp viện trưởng giống như rất không muốn mặt. Diệp Huyền liền nhất thời đen kịt lại, ngươi lại nghe ai nói? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, mọi người đều biết a. Diệp viện trưởng rất không muốn mặt. Diệp Huyền, lúc này, nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, huynh đài, ta nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta có phải hay không gặp qua? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Nam tử lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, rất nhanh, hắn cau mày, xác thực quen mặt. Diệp Huyền đột nhiên chỉ nơi xa pho tượng kia, sau đó lại chỉ chính mình. Nam tử nhìn thoáng qua nơi xa pho tượng, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn giật nảy mình, ngọa tào. Huynh đệ, ngươi thế mà cùng Diệp viện trưởng dài giống như, nói, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó dùng lực nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, sau đó tán thán nói, dài thật giống. Ta nếu là ngươi, ta tự giả mạo Diệp viện trưởng đi ra cô gái, ta khẳng định một ngày đổi một cái, ha ha. Nói đến đây, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói nhỏ, ta nghe nói, Diệp viện trưởng rất phong lưu, hắn nữ nhân giống như không xuống mấy trăm. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn liền là không có nhi tử. Giống như Diệp viện trưởng có ẩn tật, liền là không dựng không dục. Diệp Huyền, chương 2138, bằng thực lực độc thân. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trước mặt, rất nghiêm túc hỏi, người nghe ai nói? Nam tử trừng mắt nhìn, mọi người đều biết a. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này có thể nhẫn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia Nam Ly Thiên đột nhiên xoay người chỉ kiếm nhắm thẳng vào Diệp Huyền pho tượng, ta biết ngươi có thể nghe đến lời của ta, đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Nam Ly Thiên, những cái kia Thương Lan học viện học viên đều là giận không thể nuốt, đều có huyết tính người, há dung người khác như vậy khiêu khích Thương Lan học viện. Lập tức liền có người muốn đứng ra nghênh chiến Nam Ly Thiên. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, Mạc đạo sư. Mạc đạo sư, nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao xoay người nhìn hướng nơi xa lòng núi vị trí, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi mà xuống. Nam tử này, chính là bây giờ Thương Lan học viện mấy đại đạo sư một trong Mạc Vân Khởi. Nhìn thấy Mạc Vân Khởi, trong tràng chúng Thương Lan học viện đệ tử nhao nhao hành lễ. Nam Ly Thiên nhìn hướng Mạc Vân Khởi, thần sắc kiêu căng. Nhưng mà, Mạc Vân Khởi căn bản rời đều không để ý tới nàng, hắn đi thẳng tới nơi xa Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, hắn khẽ mỉm cười, lúc nào trở về. Diệp Huyền cười nói, vừa tới. Mạc Vân Khởi đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, giữa chúng ta chênh lệch, có phải hay không càng lúc càng lớn. Diệp Huyền nắm chặt nắm tay cho Mạc Vân Khởi ở ngực tới một thoáng, cười nói, diện mạo phương diện, giữa chúng ta chênh lệch xác thực càng lúc càng lớn. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười to. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh nam tử kia đột nhiên run giọng nói, huynh. Diệp, ngươi sẽ không là Diệp, viện trưởng a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, đoán đúng. Nam tử biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn thẳng tắp ngã xuống, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm, ta xong. Diệp Huyền, trong tràng đột nhiên sôi trào. Diệp Huyền trở về, cái này truyền thuyết bên trong nhân vật truyền kỳ vậy mà trở về. Thương Lan Sơn phía trên, vô số học sinh nhao nhao xông ra, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, một chút bế quan học viện trưởng lão cùng đạo sư cũng là nhao nhao xông ra. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền xuất hiện tin tức cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, trong lúc nhất thời, vô số người chạy tới Thương Lan học viện. Diệp Huyền mặc dù là Thương Lan học viện viện trưởng, nhưng là, toàn bộ Thanh Châu người đối với hắn cũng là phi thường tôn kính, bởi vì đã từng hắn cứu vớt qua Thanh Châu, không chỉ như vậy, còn đề cao thật lớn Thanh Châu võ đạo văn minh. Có thể nói, Diệp Huyền tại toàn bộ Thanh Châu uy vọng là phi thường cao. Thương Lan Sơn dưới núi, vô số người nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua bên cạnh Nam Ly Thiên, nhân ra tới tìm ngươi, ngươi giải quyết một cái. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ly Thiên, lúc này, Nam Ly Thiên cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, Nam cô nương, ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn một thoáng sao? Đến a, Nam Ly Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp viện trưởng, xin chỉ giáo. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đột nhiên gầm thét, vạn kiếm quy nguyên. Nói xong, kiếm trong tay của nàng phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, sau một khắc, bốn phía từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Diệp Huyền nhíu mày, cái này muội tử là muốn hiệu Triệu Thanh Châu sở hữu kiếm tu kiếm sao? Có chút ý tứ a. Đúng lúc này, Nam Ly Thiên lòng bàn tay mở ra, một cái hộp kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, hộp kiếm bên trong đột nhiên bay ra hơn vạn thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, tự chuẩn bị kiếm sao? Cái kia Nam Ly Thiên nộ chỉ Diệp Huyền, Diệp Huyền, tới gặp biết một thoáng ta mạnh nhất kiếm kỹ. Âm thanh hạ xuống, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, những cái kia kiếm rung động lên, đón lấy, vạn kiếm cùng nhau hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi, chợt nhìn, thanh thế còn là dọa người. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, những cái kia kiếm cương đến trước mặt hắn chừng 10 trượng chỗ lúc, sở hữu kiếm đột nhiên cùng nhau ngừng lại, sau một khắc, sở hữu kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, khẽ run. Đang sợ hãi, vạn kiếm sợ hãi, nhìn thấy một màn này, cái kia Nam Ly Thiên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm tới, âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Châu kịch liệt run lên, ngay sau đó, phàm Thanh Châu bên trong kiếm vọt thẳng trời mà lên, vượt qua thời không cuối cùng đi đến Thương Lan Học Viện trên không, trong nháy mắt, toàn bộ Thương Lan Học Viện trên không chính là tụ tập trọn vẹn hơn trăm vạn thanh kiếm. Trong này, còn bao gồm cái kia Nam Ly Thiên trước đó cái kia mang tới một vạn thanh kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, lại đến, âm thanh hạ xuống, đến từ xa xôi vũ trụ tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số kiếm tựa như lưu tinh tự tinh không bên trong xẹt qua tiến vào thanh thương giới, sau cùng cùng nhau đi tới Thương Lan Học Viện phía trên. Mọi người đỉnh đầu, chỉ ít có mấy trăm vạn thanh kiếm. Tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ, cái kia Nam Ly Thiên giống nhìn quái vật nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, Nam cô nương, chiêu này kiếm tới, ngươi muốn học không? Nam Ly Thiên ngây cả người, sau đó cả giận nói, ngươi nghĩ vũ nhục ta sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, sở hữu kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Vân Khởi, đi a, đi gặp Kỳ Lão, Kỳ Lão, Mạc Vân Khởi thần sắc hơi hơi run lên, một lát sau, hắn gật đầu, tốt. Hai người rời đi, lúc này, cái kia Nam Ly Thiên đột nhiên run giọng nói, ta nguyện ý theo ngươi học. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Ly Thiên, không nói gì, xoay người cùng Mạc Vân Khởi rời đi. Nguyên địa, Nam Ly Thiên sắc mặt trắng bệch, Thương Lan Học Viện phía sau núi. Diệp Huyền đi tới Kỳ Lão trước mộ, hắn không chút do dự, chậm chậm quỳ xuống. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Diệp Huyền cứ như vậy quỳ lấy. Một bên, hai người chậm rãi mà tới, chính là Kỳ An Chi cùng Bạch Trạch. Hai người đi đến một bên, trầm mặc không nói. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy. Hắn xoay người nhìn hướng Mạc Vân Khởi ba người, cười nói từ biệt nhiều năm. Nói, hắn nhìn hướng Mạc Vân Khởi, ánh mắt phức tạp. Lúc này Mạc Vân Khởi đã không có đã từng cái chủng loại kia cả lơ phất phơ. Hắn trở nên già dặn, Bạch Trạch vẫn là như vậy trầm mặc ít nói. Kỳ An Chi còn là ăn hàng một viên, hiện tại trên tay đều còn cầm lấy một cái đùi gà. Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, đi, chúng ta tụ họp. Ngươi nấu cơm, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Một đoàn người đi tới Thương Lan Học Viện phòng bếp còn là trước đó phòng bếp, nhìn xem phòng bếp tấm kia bàn lớn ghế dựa, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, một cỗ cảm giác quen thuộc lặng yên nổi lên trong lòng. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, bắt đầu làm đồ ăn. Mạc Vân Khởi ba người tác hỗ trợ làm trợ thủ, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, nói một chút kinh nghiệm của ngươi thôi. Một bên, Bạch Trạch đột nhiên gật đầu, biểu thị đồng ý. Kỳ An Chi cũng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, không có cái gì có thể nói. Bất quá, đã các người muốn nghe, vậy ta liền nói một chút ta cái này vô địch kinh lịch. Lời nói, lúc trước ly khai ngũ duy vũ trụ về sau, ta tụ lại vô địch tay, vì tìm kiếm đối thủ càng mạnh mẽ hơn, ta. Diệp Huyền vừa làm cơm vừa khoe khoang khoác lác, càng thổi càng hăng say. Mà Mạc Vân Khởi đám người nhưng là nghe có chút say sưa ngon lành. Bên ngoài vũ trụ, kỳ thật, bọn hắn cũng là có chút hướng tới, bất quá, bọn hắn cũng biết chính mình thực lực. Dùng bọn hắn hiện tại thực lực, nghĩ muốn đi bên ngoài sông sáo, kia là vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi, Diệp Huyền làm một bàn đồ ăn, bốn người quanh bàn mà ngồi. Mạc Vân Khởi nhìn hướng Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, đi kế thừa mẫu thân của ta để lại cho ta gia sản. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, không sai biệt lắm là một cái vũ trụ. Mạc Vân Khởi vứt xuống đũa, không ăn, Bạch Trạch do dự một chút. Sau đó nói, có thể cho ta lưu một cái tiểu thế giới sao? Thanh Châu lớn như vậy liền có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Trạch, có chút hiếu kỳ, người muốn tới làm cái gì? Bạch Trạch nói, chăn dê. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Mạc Vân Khởi lắc đầu nở nụ cười, hắn hiện tại ngày ngày chăn dê, dưới tay hắn có hơn mấy vạn đầu dê. Diệp Huyền cười nói, Bạch Trạch, ngươi làm sao đối chăn dê cảm thấy hứng thú? Bạch Trạch bới mấy ngụm cơm, sau đó nói, hứng thú. Hứng thú, Diệp Huyền cười nói, tốt, ta đến lúc giữ lại cho ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Kỳ An Chi, ngươi đây. Kỳ An Chi trầm mặc một lát sau, nói, ngươi từng nói qua, nơi này là nhà ngươi, ngươi cuối cùng sẽ về tới đây, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kỳ An Chi nhìn hướng Diệp Huyền, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói tốt. Kỳ An Chi hơi ngẩn ra, chợt cầm lấy đùi gà gặm. Tốt, cái này đã là một cái hứa hẹn. Diệp Huyền nhìn ba người một chút, sau đó nói, lần này trở về, Thương Lan học viện phát sinh biến hóa rất lớn, Thanh Thương giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn, dùng hiện tại Thanh Thương giới thực lực, sớm muộn muốn tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, cho nên, thực lực của các ngươi, nhất định muốn để thăng. Mặc dù chúng ta không có xương bá vũ trụ tâm, nhưng muốn có không được xương bá thực lực. Mạc Vân Khởi gật đầu, đúng, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người có thứ tốt gì sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra một viên nạp giới để lên bàn, cái này trong nạp giới, có tinh mạch, vật này rất chân quý, các ngươi không muốn bạo lộ quá nhiều, để tránh trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Mạc Vân Khởi không khách khí nhận lấy nạp giới, sau đó nói, còn nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không có. Mạc Vân Khởi gật đầu, cơm khô, nói, ba người lập tức bắt đầu càn quét. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng chính muốn động đũa, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng bếp bên ngoài, chính là cái kia Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên nhìn xem Diệp Huyền, chậm chậm quỳ xuống, thu ta làm đồ đệ. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ly Thiên, ta sao lại muốn thu ngươi làm đồ? Nam Ly Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta sẽ không bôi nhõ ngươi. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, Nam Ly Thiên trầm mặc, không bao lâu, Diệp Huyền bốn người đem trên bàn đồ ăn khẽ quét mà qua. Mạc Vân Khởi lau khóe miệng cơm, sau đó cười nói, còn là cái mùi kia ha. Ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Bạch Trạch, nháy mắt, ngươi không chăn dê sao? Rất hiển nhiên, là muốn cho Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi đơn độc chung đụng cơ hội. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, hiện tại là buổi tối, phóng cái gì dê? Ngươi cái này thiểu năng. Mạc Vân Khởi nhìn chằm chằm Bạch Trạch, chăn dê đi. Bạch Trạch đột nhiên vỗ bàn một cái, Mạc ngậm lông, người hôm nay có phải hay không cố ý gây chuyện. Mạc Vân Khởi sắc mặt vô cùng khó coi, đáng đời mẹ nó độc thân, người muốn độc thân một đời. Người cái này hai hàng, nghe vậy, Bạch Trạch trước là ngẩn người, sau một khắc, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi, sau đó nói ta. Quấy rầy đến các ngươi a. Diệp Huyền, chương 2139, liên quan gì đến ngươi? Cuối cùng, Bạch Trạch bị Mạc Vân Khởi mang đi, trong phòng bếp. Chỉ còn Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Kỳ An Chi, khẽ mỉm cười, giờ khắc này, hắn nghĩ tới đã từng lần đầu gặp Kỳ An Chi tình cảnh. Khi đó Kỳ An Chi thế nhưng là không mảnh vải che thân. Đương nhiên, hắn Diệp Huyền thế nhưng là chính nhân quân tử, không nên nhìn, nhất định sẽ không nhìn, đương nhiên, nên nhìn, cũng nhất định sẽ nhìn. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười, không có gì. Nói, hắn đi đến Kỳ An Chi trước mặt, sau đó lòng bàn tay mở ra, một thanh đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đao này dài ba thước có thừa, thân đao toàn thân u lam, lưỡi đao nhưng đỏ như huyết, nhượng người không rét mà run. Chuôi đao nhẹ nhàng linh hoạt, chính phản hai mặt phân biệt có khắc hai chữ, Diệp cùng An. Nhìn thấy chuôi này đao, Kỳ An Chi sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi chế tạo. Đao này từ vô số tinh thần chi lực chế tạo thành, vung đao tầm đó. Có cường đại tinh thần chi lực gia trì, trừ cái đó ra, đao này có thể công có thể thủ, vung đao tầm đó, ngươi có thể thi triển tinh thần chi ái thủ hộ. Kỳ An Chi nhìn hướng Diệp Huyền, thích thủ hộ. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, liền là ta thủ hộ. Kỳ An Chi, tiểu tháp đột nhiên nói, phi, tiểu chủ, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền, Kỳ An Chi đưa tay nắm chặt chuôi đao, vào tay lạnh lẽo tơ lụa, xúc cảm vô cùng tốt. Nhìn xem đao trong tay, Kỳ An Chi khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Đặc biệt là nhìn đến chuôi đao chỗ hai chữ lúc. Nhìn ra được, nàng rất ưa thích. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Kỳ An Chi. An Chi, đây là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Kỳ An Chi nhìn hướng Diệp Huyền, là cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi ngó ngó. Kỳ An Chi nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, nàng trực tiếp sửng sốt. Cả mai trong nạp giới, toàn bộ đều là màu đen quyển trục, khoảng chừng mấy vạn nhiều, Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là những quyển trục này đều là đao đạo tâm pháp cùng với đao kỹ, còn có một ít là liên quan tới đao thần thông kỹ. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết ngươi ưa thích đao, bởi vậy, ta du lịch chư thiên, vì ngươi tìm khắp sở hữu có giá trị đao đạo tâm pháp cùng với đao kỹ. Nói, nàng đi đến Kỳ An Chi trước mặt, khẽ mỉm cười, ngươi thích sao? Kỳ An Chi hơi hơi cúi đầu, sau một hồi, nàng gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nắm lên Kỳ An Chi tay, hắn nhìn xem Kỳ An Chi cái kia tay ngọc hổ khẩu chỗ một chút vết chai, có chút đau lòng, nói khẽ, đừng như vậy nỗ lực, thực sự không được, ta hộ ngươi một đời. Kỳ An Chi khẽ run lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên tựa vào Diệp Huyền trong ngực. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, không phải thiên mệnh tỷ tỷ nói với ngươi sao? Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, lúc này, Kỳ An Chi nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Huyền, tiểu cửu đến. Nói, nàng cầm lấy Diệp Huyền trong tay nạp giới, xoay người rời đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng ngoài cửa, nơi đó, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ màu bạc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Người tới, chính là cửu công chúa Khương Cửu. Khương Cửu so sánh đã từng, cũng thành thục rất nhiều. Khương Cửu cười nói, không có quấy rầy các ngươi a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiểu cửu, nhiều năm không gặp, ngươi đến là càng ngày càng đẹp. Khương Cửu trừng mắt nhìn, có An Chi xinh đẹp không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đưa mạng đề, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp ra. Hiện tại hắn trong tay, Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, nhíu mày, ngươi nói cái gì quỷ ngữ? Tiểu cửu cùng An Chi một dạng đẹp đẽ, biết hay không? Tiểu tháp lúc đó tự gấp, ngọa tào, tiểu chủ, ngươi. Diệp Huyền có chút bất mãn, ngươi cái gì ngươi? Ngươi một cái phá tháp, ngươi biết cái chùy. Nói, hắn trực tiếp đem tiểu tháp thu vào, sau đó thuận tay bình phong mở tiểu tháp. Tiểu tháp, Khương Cửu nhìn hướng Diệp Huyền, tháp kia nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn nói ngươi rất đẹp. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, ba phải. Diệp Huyền cười cười, trong lòng buông lỏng, cửa ải này xem như qua. Khương Cửu nhìn thoáng qua ngoài cửa còn quỳ lấy Nam Ly Thiên, ngươi không thu nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Ly Thiên, lắc đầu, nữ tử này, quá mức tâm cao khí cao, được ép một chút, nếu không, tương lai dễ gãy. Khương Cửu khẽ gật đầu, lại nói, lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Cửu trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Khương Cửu trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, dẫn người đi một cái địa phương. Khương Cửu nhìn hướng Diệp Huyền, địa phương nào? Diệp Huyền cười nói, người lập tức liền biết, nói. Hắn đột nhiên giữ chặt Khương Cửu tay ngọc, sau một khắc, hắn cùng Khương Cửu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên qua thời không, trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Khương Cửu rơi xuống, Khương Cửu từ từ mở ra hai mắt, khi thấy bốn phía lúc, nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cùng Diệp Huyền lúc này thân ở một mảnh trong biển hoa, vào mắt chỗ, đều là tiên diễm thần bí đóa hoa, một chút nhìn không đến đầu loại kia. Trong biển hoa, vô số hồ điệp bay lượn, biển hoa phía trên, thỉnh thoảng có tiên hạc bay lượn mà qua. Giờ khắc này, Khương Cửu cảm giác chính mình đặt mình vào tiên cảnh. Khương Cửu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái này, là chỗ nào? Diệp Huyền cười nói, tiểu cửu giới. Tiểu cửu giới, nghe vậy, Khương Cửu sửng sốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, ta du lịch chư thiên, tìm như thế một cái thanh tĩnh chi địa. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Khương Cửu, cười nói, thích sao? Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này, nên có không ít sinh linh, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta há lại là loại kia vì xin nữ tử ưa thích mà tàn sát sinh linh người. Cái chỗ này linh khí vốn muốn khô kiệt, triệt để chôn vùi, là ta lần nữa thả một chút tinh mạch ở đây, bởi vậy, mảnh thế giới này mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Khương Cửu khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, ưa thích cái chỗ này sao? Khương Cửu cười nói, ngươi làm những này, mục đích là cái gì đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn để ngươi cao hứng. Khương Cửu mang trên mặt sán lạn tiếu dung, vậy ngươi cảm thấy ta cao hứng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không biết đây. Khương Cửu khẽ lắc đầu, An Chi quanh năm ở trên núi, ngắn với đối nhân xử thế, bởi vậy, ngươi vài câu hoa ngôn xảo ngữ là đủ làm nàng cảm động không thôi. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng khả năng chính là ngươi sở hữu nữ tử bên trong một cái, nhưng là, ngươi là hắn duy nhất. Nữ tử vô tình lúc, người phụ trách vô cùng tàn nhẫn nhất, nữ tử hữu tình lúc. Cảm động sâu nhất, Diệp Huyền, chớ có phụ nàng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khương Cửu cười nói, đương nhiên, ngươi lần này trở về như vậy đối đãi nàng, cũng là cho nàng một cái hứa hẹn, đấy là đúng, nam nhân mà. Ưa thích, liền muốn đảm đương lên, nếu là không thích, tự chớ có treo người khác. Xoay người nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, người dẫn ta chỗ này, cũng là nghĩ cho ta một cái. Hứa hẹn sao? Diệp Huyền gật đầu, Khương Cửu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, biển hoa rất đẹp, có lòng. Diệp Huyền cười nói, ưa thích tự tốt. Khương Cửu nói khẽ, còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Huyền gật đầu, Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta đặc biệt thích người câu kia, có nhân tài của đất nước có nhà. Diệp Huyền trầm mặc, Khương Cửu lại nói, ta thích làm lúc thiếu niên kia. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiểu Cửu, ngươi là cảm thấy ta thay đổi sao? Khương Cửu trầm mặc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Khương Cửu năm đó đưa tặng cho hắn kim đao xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng Khương Cửu, từng có lúc, mục tiêu của ta chính là mang theo muội muội được sống cuộc sống tốt. Nhưng là phía sau ta phát hiện, nghĩ muốn bình tĩnh sinh hoạt, nói nghe thì dễ. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không phía trên, tiểu Cửu, ngươi có thể biết cái này tinh không lớn bao nhiêu? Vô cùng lớn, cái này tại trong vũ trụ mịt mờ, có vô cùng vô tận thế lực cường đại, còn có rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng siêu cấp cường giả. Ngươi có lẽ còn không biết, có chút người một cái ý niệm, cũng đủ để cho Thanh Châu theo vùng vũ trụ này hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, nàng nhìn hướng tiểu Cửu, ta cũng nghĩ làm đã từng thiếu niên kia, thế nhưng là, ta làm hồi đã từng thiếu niên kia về sau, ai tới thủ hộ Thanh Châu? Ai tới thủ hộ các ngươi? Ngươi ưa thích đã từng cái kia Diệp Huyền, có thể đã từng cái kia Diệp Huyền, hắn cuối cùng là muốn trưởng thành a. Tiểu Cửu trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, đã từng ta, hiện tại ta, đều vẫn là ta. Ngươi bởi vì ta đã từng câu kia, có nhân tài của đất nước có nhà mà đối với ta có hảo cảm, vậy ngươi có thể biết, hiện tại với ta mà nói, ta muốn thủ hộ không phải một cái nước, hoặc là một cái Thanh Châu, ta muốn thủ hộ còn có ngũ duy vũ trụ, còn có cửu duy vũ trụ, còn có rất nhiều. Nói, hắn đem kim đao đặt ở tiểu Cửu trong tay, đương nhiên, ta cũng hiểu ngươi. Đao này là năm đó ngươi tặng cho ta, ta một mực cất giấu trong người, ta biết, đây là một phần tình nghĩa. Như ngươi mới vừa lời nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là nghĩ cho ngươi một cái hứa hẹn, hoặc là nói, tính ta một người tỏ thái độ a. Ta Diệp Huyền, không thích che che lấp lấp, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. Hôm nay, ta đem ngươi tặng cho ta kim đao trả lại ngươi. Tiểu Cửu nhìn xem trong tay kim đao, trầm mặc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem nạp giới phóng tới tiểu Cửu trong tay, sau đó nói, trong nạp giới, có thật nhiều tu luyện chi vật, còn có một chút binh thư. Mặc dù bây giờ Thanh Châu sẽ không phát sinh chiến tranh, nhưng ta biết ngươi ưa thích binh pháp, bởi vậy, những năm này ở bên ngoài, ta cũng thu thập một chút. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một chút thích hợp ngươi tu luyện công pháp cùng với võ kỹ, đối ngươi nên có trợ giúp. Khương Cửu trầm mặc, Diệp Huyền vừa cười nói, ta làm những này, xác thực là tại xin ngươi ưa thích, rất là ưa thích một người, xin nàng vui vẻ, cái kia có sai sao? Đã từng tuổi nhỏ, ta cái gì cũng không có, bởi vậy, ta chỉ có thể cho ngươi một khỏa chân thành tâm, bây giờ, lòng ta như cũ chưa biến, nhưng ta trừ chân thành tâm, còn có thể cho ngươi càng tốt vật chất, chỉ cần ta có, ta đều muốn cho ngươi, để ngươi vui vẻ, để ngươi cao hứng. Khương Cửu thật lâu không lên tiếng, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta lần này đi huyền giới, sinh tử không biết, hôm nay từ biệt, nếu là vô duyên, chính là kiếp sau gặp lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải đi kế thừa gia sản sao? Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Khương Cửu vẻ mặt chợt vì một trong biến, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tiểu Cửu, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tiểu Cửu đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nàng đem kim đao đặt ở Diệp Huyền trong tay, nói khẽ, không quản bao lâu, ta tại Thanh Châu chờ ngươi trở lại. Như quân chưa về, ta nhất định theo quân mà đi. Nói, nàng nhẹ nhàng ôm vào Diệp Huyền trong ngực, tiểu Tháp.